Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 972, Thẩm Huynh, đón đòn tấn công toàn lực của ta đi. 2. Thẩm Thiên khẽ gật đầu, dừng một chút lại nói. Thạch Thúc, lúc trước ngài có nhắc tới hỗn độn bổ thiên đan, con đã luyện chế thành công rồi đây. Nhưng không phải bàn đào bổ tiên đan mà là hương tiêu bổ thiên đan. Thẩm Thiên kể lại tình hình ở đấu chiến thắng phủ cho Hoang Thạch Đế Quân nghe. Rồi nói, hiệu quả của hương tiêu bổ thiên đan không bằng bàn đào bổ thiên đan. Thẩm Mỗ nguyện ý đem hai viên bổ thiên đan để đền bù. Dứt lời, Thẩm Thiên liền lấy ra hai viên hỗn độn bổ thiên đan dưa cho Hoang Thạch Đế Quân. Thực ra dù dược, hiệu của hương tiêu bổ thiên đan không bằng bàn đào bổ thiên đan nhưng cũng không kém bao nhiêu. Mà, hai viên hương tiêu bổ thiên đan thì vượt xa một viên bàn đào bổ thiên đan. Dù sao thì một người cũng chỉ có thể phục dụng một viên đan dược này, có thêm một viên có nghĩa là có thể tạo ra thêm một cường giả. Nhưng Thẩm Thiên cũng chẳng để ý, Hoang Thạch Đế Quân thân là cường giả mạnh nhất ngũ vực. Trọng trách ông phải gánh vác vượt xa người bình thường. Khi tất cả mọi người đều đang an nhàn phát dục, thì ông phải thời thời khắc khắc nhìn chăm chăm cường giả tuyệt đỉnh của Tà Linh tộc, phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nếu không, một khi cường giả tầng lớp đó đại khai sát giới chắc chắn sẽ gây ra cảnh sinh linh đồ thán. Cho nên, mới nói, Hoang Thạch Đế Quân chính là vị tiền bối đáng kính trọng nhất ngũ vực. Đưa bổ thiên đan cho ông, không chỉ tăng cường thực lực của Hoang Thạch Đế Quân, tăng khả năng bảo vệ ngũ vực, mà đưa thêm một viên còn có thể tạo ra một vị cường giả nữa. Hiện giờ, ngũ vực đang lâm vào tình trạng nguy hiểm, tất cả mọi người đều trên cùng một chiến tuyến, cần phải chung sức đối kháng Tà Linh, Đại Hoang Tiên Triều lại xuất hiện thêm một vị cường giả nữa. Cũng là một chuyện tốt với ngũ vực. Hoang Thạch Đế Quân gật đầu, vui mừng nói, Thiên Nhi có lòng, thôi, đám trẻ tuổi các người cứ tự ôn chuyện đi, bổn đế còn có chuyện cần xử lý. Đi trước một bước, Hoang Thạch Đế Quân nhận lấy hai viên bổ thiên đan rồi nhẹ đạp bước chân tiến vào trong hư không vô tận. Ông muốn nhanh chóng phục dụng hỗn độn bổ thiên đan, để tăng thực lực, tránh xuất hiện nhân tố không chống lại nổi. Đồng thời còn muốn chọn ra một vị thái thượng trưởng, lão từ trong Tắc Hạ Học Cung cùng phục dụng hỗn độn bổ thiên đan. Như vậy, Tắc Hạ Học Cung sẽ có hai vị cường giả thủ hộ. Khi đối kháng với Tà Linh tộc cũng chắc chắn hơn một chút. Thấy Hoang Thạch Đế Quân rời đi, Thạch Thiên Tử mới phấn chấn đi lên. Thẩm Huynh, cuối cùng ngươi cũng ra rồi. Hai mắt Thạch Thiên Tử sáng rực nhìn Thẩm Thiên, cảm khái vạn phần. Trước kia khi ở Thế Cờ Hồn Thiên, Thẩm Thiên còn đang bế quan, Thạch Thiên Tử còn chưa kịp tạm biệt hắn đã rời đi. Không ngờ một lần từ biệt này mà hai người đã cách xa nhau tới cả trăm năm mới gặp lại. Trong lòng Thạch Thiên Tử tràn đầy tôn trọng và sùng kính Thẩm Thiên, đồng thời cũng tràn đầy đầu trí. Dù sao y cũng là thiếu niên chí tôn, khi còn trẻ dùng khí thế vô địch mà xưng tôn ở Trung Châu. Quy tới khi gặp Thẩm Thiên, y mới cảm nhận được thất bại là gì, nhưng đạo tâm của Thạch Thiên Tử cũng không bị ảnh hưởng, mà lại càng thêm cứng cỏi. Y coi Thẩm Thiên là đối thủ, coi Thẩm Thiên là bạn, coi Thẩm Thiên là mục tiêu truy đuổi. Thấy đối thủ ngày xưa đã an toàn trở về, Thạch Thiên Tử tràn đầy vui vẻ. Thẩm Thiên khẽ nhếch khóe miệng mỉm cười nói, nhiều năm không gặp, phong thái của Thiên Tử Huynh vẫn như xưa, chắc hẳn Thiên Tử Huynh đã tu luyện Chu Thiên Đạo Kinh tới cảnh giới viên mãn phải không? Nếu không có Thạch Thiên Tử, Thẩm Thiên cũng không thể nào tu được truyền thừa của Hồn Thiên Tiên Vương. Với gốc rau hẹ thiên, phú đỉnh tiêm, thực lực cường hãn, khí vận lại cực cao này, hắn vẫn luôn tràn đầy hảo cảm. Dù sao, gốc rau hẹ này cũng đủ to mà. Nghe Thẩm Thiên hỏi vậy, khóe miệng Thạch Thiên Tử hơi giật giật. Đâu có đâu có, vẫn kém xa Thẩm Huynh. Y vẫn không quên được lúc trước mình đã tràn đầy vui vẻ nhận định vượt qua được Thẩm Thiên thế. Nào, kết quả, hiện thực tàn khốc, giáng cho tâm hồn mỏng manh của y một chùy thật mạnh. Bởi vậy, từ khi rời khỏi Thế Cờ Hồn Thiên, Thạch Thiên Tử vẫn dốc lòng khổ tu, một lòng cảm ngộ Chu Thiên Đạo Kinh. Cuối cùng, trời không phụ người có lòng. 30 năm trước y đã tu luyện Chu Thiên Đạo Kinh tới cảnh giới Đại Thành. Nhưng so với Thẩm Thiên, vẫn khác nhau một trời một vực. 3 năm versus 180 năm. Cái này, con mẹ nó có thể so sánh sao? Trong lòng Thạch Thiên Tử trùng điệp thở dài. Không có việc gì thì đừng tìm Thẩm Huynh so thiên phú. áp lực thực sự quá lớn, khiến cho chi tôn thiên sinh ta đây chẳng khác nào phế vật. Ôi, Thạch Mỗ ta thật quá vất vả mà. Nếu thiên phú kém xa xa không bằng Thẩm Thiên, Thạch Thiên Tử muốn lấy lại danh dự từ một góc độ khác. Từng ấy năm tới nay, y vẫn luôn thắng Thẩm Thiên một trận. Thấy Thẩm Thiên trở về, Thạch Thiên Tử đột nhiên tò mò hỏi, Thẩm huynh, tu vi của ngươi đã tới cảnh giới nào rồi? Thạch Thiên Tử biết tu vi và chiến lược của Thẩm Thiên hoàn toàn không liên quan tới nhau. Lúc trước, khi Thẩm Thiên còn ở cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong đã miễn cưỡng đánh bại y là Thiên Tôn Trung Kỳ, khi đó chiến lược của hai người đều có thể so với chân thánh. Mà 180 năm trôi qua, khẳng định tu vi của Thẩm Thiên có đột phá. Bởi vậy, Thạch Thiên Tử cũng muốn xem thử xem rốt cuộc Thẩm Thiên đã tu luyện tới cảnh giới nào. Thẩm Thiên cười nói, nửa bước độ kiếp chương 973, Thẩm huynh, đón đòn tấn công toàn lực của ta đi. Ba, Thạch Thiên Tử nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, lúc trước, khi ở cảnh giới hóa thần sơ kỳ, Thẩm Thiên có thể chiến thánh quân thất kiếp, hiện giờ đột phá lên tới nửa bước độ kiếp rồi, chắc hẳn có chiến lực đại thánh, mà Thạch Thiên Tử y thân là nửa bước thánh quân lục kiếp đỉnh phong, cũng có chiến lực giánh lại được đại thánh. Chẳng phải như vậy có nghĩa là Thạch Mỗ có cơ hội phân cao thấp cùng Thẩm huynh sao? Nghĩ vậy, Thạch Thiên Tử bừng bừng chiến ý, hỏi, Thẩm huynh, chúng ta đánh một trận được không? Lần này Thẩm huynh nhất định phải dốc toàn lực, phân cao thấp với Thạch Mỗ. Thạch Thiên Tử kiên quyết đề nghị, lúc trước y nghi ngờ Thẩm Thiên đã hạ thủ lưu tình, không dốc hết sức để ra tay, nếu không, khẳng định y đã bại thảm hơn kìa, nhưng Thạch Thiên Tử vẫn rất ngông nghênh. Y muốn đường đường chính chính dốc toàn lực đánh một trận với Thẩm Thiên. Dù giữa hai người vẫn còn khoảng cách, y cũng phải xem khoảng cách này lớn chừng nào. Thẩm Thiên nghe vậy khó xử nói, Thiên Tử huynh, như vậy không tốt đâu. Có gì mà không tốt, Thẩm huynh cứ việc dốc toàn lực, Thạch Mỗ Đề sẽ đón lấy. Thạch Thiên Tử tràn đầy tự tin, mấy năm gần đây y cũng không lười biếng, thực lực tu vi đều tinh tiến nhiều. Y nhận định mình có thể ép Thẩm Thiên phải dốc toàn bộ sức mạnh ra, nhưng Thẩm Thiên còn muốn nói gì đó, nhưng bị Thạch Thiên Tử vung tay ngắt lời, Thẩm huynh đừng có nhiều lời, dốc toàn lực ứng phó đi. Được, Thẩm Thiên thở dài một hơi, sau đó vung tay lên, lập tức thần mang sáng chói hiện ra, một thần lô khổng lồ bất ngờ xuất hiện trước ngực hắn. Trên, thần lô là Thái Dương thần hỏa đang cháy hừng hực, sáng rực, đốt chảy hư không thành hư vô. Một cỗ đế uy mênh mông quét sạch thiên địa, trải rộng hoàn vũ, mênh mông như đại dương, dường như muốn chấn vỡ cả mảnh thiên địa này. Lô này chính là Thái Dương thần lô. Nếu Thạch Thiên Tử đã một lòng muốn hắn dốc toàn lực ra tay, Thẩm Thiên đành nghe theo, nếu không chính là hắn không tôn trọng đối phương. Thấy cảnh tượng này, hai mắt Thạch Thiên Tử trợn trừng trừng, điên cuồng nuốt nước miếng. Thẩm huynh, hay chúng ta vẫn nên so tài hồn thiên thần quyền một chút đi. Khóe miệng Thạch Thiên Tử điên cuồng, run rẩy, nha, Thạch Mỗ nói muốn dốc toàn lực đánh một trận với ngươi. Có nói là muốn ngươi đánh ta đâu, ngươi lấy luôn cả đế khí ra, thế này ai mà chịu nổi. À, cũng được, Thẩm Thiên gật đầu thu Thái Dương thần lô lại, nói lại, thứ này còn chưa phải lá bài tẩy của hắn đâu, hắn còn chưa lấy bàn cờ hồn thiên ra nữa. Thạch Thiên Tử lập tức thở dài một hơi, chỉ cần Thẩm Thiên không lấy đế khí ra đánh, y vẫn dám tự tin mình có thể đánh với Thẩm Thiên một trận. Hai mắt nóng bỏng, y chắp tay nói, mời Thẩm huynh chỉ giáo. Nói xong, Thạch Thiên Tử vọt tới Thẩm Thiên. Chớp mắt, y đã hóa thành thần quang chói lóa, như sao chổi rơi thẳng khỏi biển mây tận cửu thiên. Thạch Thiên Tử bóp quyền, vận đáng sức mạnh nặng tựa vạn quân, như sao băng rơi xuống, vỡ vụn hư không vô tận. Thấy cảnh này, hai mắt Thẩm Thiên tỏa sáng. 180 năm này, Thạch Thiên Tử vẫn đắm chìm tu luyện hồn thiên thần quyền, đã đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh, với tu vi chân thánh lục kiếp đỉnh phong của y, hoàn toàn có thể phát huy hết uy thế của hồn thiên thần quyền. Một quyền này uy lực cực lớn, cho dù là cường giả cấp đại thánh cũng rất khó mà ngăn cản chính diện được. Điều này cũng kích thích đấu trí của Thẩm Thiên, hắn thét dài một tiếng, nói, tới hay lắm. Thẩm Thiên nhún mình nhảy lên, quanh thân tràn ngập tinh quang. Toàn thân hắn hóa thành một đạo thần quang mênh mông phóng lên tận trời, hắn đấm ra một quyền, quyền mang cái thế, chỉ lát sau, đằng trước Thẩm Thiên đã ngưng tụ ra quyền ấn mênh mông vô biên. Quyền mang như dao cắt đậu hũ cứng, đối cứng với Thạch Thiên Tử, oanh, tiếng vang rung động thiên địa. Tiếng động này không giống một trận quyết đấu bình thường mà giống hai tiên thạch vũ trụ va vào nhau hơn, uy thế rung chuyển trời đất, thiếu chút nữa là chấn vỡ hoàn vũ vô tận. Trong vòng trời lập tức bùng lên thần quang vô tận, sáng chói lóa mắt, thần lực mênh mông bành trướng như đại dương tràn ngập khắp thiên địa. Phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy bên trong bầu trời bị thần quang vô tận bao bọc. Quang mang che khuất nhật nguyệt thất sắc, tới khi quang mang tiêu tán, Thẩm Thiên lập thân cùng hư không, khí thế mênh mông, khó mà ước đoán. Bên kia, bỗng nhiên thân thể Thạch Thiên Tử hiện ra, y hơn run lên, lùi liền mấy bước, tinh quang trong mắt lại càng sáng chói. Xem ra Thẩm huynh cảm ngộ hồn thiên thần quyền cũng thật tinh thâm, nhưng không sao, ta chính là chí tôn trời sinh, đã đắm chìm tu luyện hồn thiên thần quyền trăm năm, trận chiến này không có lý do thất bại. Thẩm huynh, chuẩn bị nghênh đón một kích toàn lực ta đã ấp ủ trăm năm đi. Thạch Thiên Tử lại một lần nữa bộc phát, quanh thân hiện ra từng đạo thần hy, phác họa phù văn thần dị, lưu chuyển quanh thân, thần quang chói lòa mạnh mẽ tỏa ra sương mù mông lung. Phun trào thần lực vô tận hòa làm một cùng thiên địa. Y bước lên một bước, hư không vỡ vụn, pháp tắc của cả mảnh thiên địa này đều vỡ nát. Thẩm huynh, Thạch mỗ sẽ xuất toàn lực. Thạch Thiên Tử hít sâu một hơi, hành động như điện, mạnh mẽ như rồng, khí tức mãnh liệt dọa người như sao băng rơi xuống. Sau lưng y hiện ra dị tượng, sáng thế, sức mạnh âm dương luân chuyển giao hội, cuối cùng diễn sinh ra hình thái ban đầu bao la hùng vĩ của thế giới. Trong đó, sức mạnh địa thủy phong hỏa sen lẫn lượn lờ, đại đao pháp tắc tung hoành, như thiên địa hỗn độn co ép lại mà thành. Thạch Thiên Tử vung quyền giáng xuống, quyền mang như mãng hoang chân long, huyết khí trùng thiên, một kích này kéo theo cả sức mạnh tự nhiên, mang theo thần uy vô tận, lực nát sơn hà. Hai mắt Thẩm Thiên ngưng lại, quanh thân nở rộ tinh quang vô tận, tiếp dẫn sức mạnh sao trời ngoại vực buông xuống. Chương 974, nhất ngộ Thẩm Thiên lầm chúng sinh. Một, sau lưng hắn cũng dâng lên một cỗ dị tượng kinh khủng. Long hống khiếu thiên, phượng ngâm cao vút, vô số thần mang phóng lên tận trời. Thần long to lớn gào thét xông ra, sau lưng còn hiện ra cánh chim phượng hoàng rộng lớn đủ bao trùm thiên địa. Cánh phượng dương cao, nhấc lên gió lốc ngập trời. Thần hoàng hừng hực bất diệt sáng rực lượn lờ quanh thân thần long, tỏa ánh lửa tận trời, chiếu rọi thiên địa. Thẩm Thiên khép năm ngón tay lại, hơi thở như sương, mang theo khí tức cái thế đánh về phía trước, kinh khủng ngập trời. Trong chốc lát, hai người giao phong, chỉ trong chớp mắt đã oanh kích ra 1352 đòn hồn thiên thần quyền, uy thế kinh khủng tựa như muốn lật úp cả thiên địa. Mảng lớn hư không sụp đổ, cuối cùng vỡ vụn thành một đống phế tích, hư không chôn vùi, pháp tắc hỗn loạn, loạn lưu hư không, đáng sợ quét ra thôn phệ cả hai người, nhưng bọn họ chẳng để ý tới. Cứ thế tiếp tục giao chiến trong loạn lưu hư không vô biên mênh mông. Chung quanh, ô quang nhấp nháy, uy thế chấn thiên, loạn lưu đen nhánh đáng sợ kinh khủng tản mát ra sức mạnh nhiếp nhân tâm. Phách, hai bóng người không ngừng giao thua, va chạm, bắn ra thần quang chói lọi, chiếu rọi thiên địa, toàn thân Thạch Thiên Tử phát sáng, trùng đồng hiện ra, đế cốt xuất hiện bắn ra sức mạnh dọa người, muốn đập nát cả thương khung này, khí thế của y quá bá ảo. Như thần minh vô thượng công phạt vạn thế khiến cho cả mảnh thiên địa này phải thần phục. Y phất tay hư không toái diệt, tinh thần vẫn lạc, khiến cho pháp tắc thiên địa đều rúng động, như muốn hoàn toàn chôn vùi tại nơi này. Đối diện, Thẩm Thiên anh tư cái thế, áo trắng bay bay chập chờn trong gió, không nhiễm bụi trần, hắn đứng trong hư không loạn lưu vững như Thái Sơn, mặc người tấn công, chỉ vẻn vẹn dùng một quyền đánh nát. Hai người không ngơi tay. Mỗi một quyền đánh ra đều xuyên thấu hư không, đập nát thương khung, khí tức kinh khủng tuyệt luân, táng diệt đại thế, hư không loạn lưu cũng không chịu nổi sức mạnh này, vỡ vụn ra vô số khe hở dọa người ta mất hồn. Loạn lưu màu đen đáng sợ quét sạch vạn dặm xa, kinh khủng vô tận, ẩn chứa uy năng lớn lao, nó đi tới đâu, chôn vùi hết thảy, chiến trường nơi này quá mức kinh khủng, tràn đầy sức mạnh hủy thiên diệt địa, như muốn diệt tuyệt mảnh vũ trụ này. Chỉ một đạo quyền mang tiêu tán cũng có thể khiến cho chân thánh bình thường bị thương, mạt sát thánh giả, nếu tới gần hơn một chút, sức mạnh kinh khủng này có thể khiến cho thánh quân trực nứt tim gan. Tim đại thánh cũng phải đập nhanh run rẩy. Hai người giao chiến không ngừng, giết tới mức thiên hôn địa ám, thương khung vỡ nát, hung uy như muốn đánh xuyên cả thiên địa, hư không xung quanh bọn họ nổ bể, thiên địa cũng cộng hưởng theo mà bị hủy thành một vùng phế tích. Hai người giống như tuyệt đại thần minh giết thẳng lên mây cao 9 tầng trời, tung hoành bên ngoài biển mây. Một hồi sau cuối cùng cũng có một bón người ngã xuống, vội lùi lại mấy vạn trượng, mỗi một bước y dẫm xuống đều dẫm nát hư không, chôn vùi thành bột mịn, dẫn tới thiên địa cộng minh. Người này chính là Thạch Thiên Tử. Sau gần vạn chiêu giao chiến với Thẩm Thiên, cuối cùng y ngăn cản không nổi nữa mà bại lui. Thạch Thiên Tử thở ra nặng nề, khí tức hỗn loạn, trên nắm tay y còn rỉ ra từng tia máu tươi. Hai tay y đang run rẩy, dị tượng sau lưng trở nên ảm đạm, khí huyết trong người cuộn lên từng dòng. Thạch Thiên Tử cũng không để ý, chỉ thấy thật thoải mái. Lúc này, Thẩm Thiên phất phơ áo trắng bay xuống, toàn thân không chút thương tích, ngay cả khí tức cũng rất bình thản. Chiến lược của Thiên Tử huynh quả nhiên cường đại. Thẩm Thiên cảm thán một câu, với chiến lược của Thạch Thiên Tử, dù là một vài đại thánh uy tín lâu năm cũng chưa chắc đã là đối thủ của y, thân mang trùng đồng đế cốt, lại còn nắm giữ đại thần thông sáng thế. Thạch Thiên Tử đã được thúc định sẽ có thành tựu vô thượng, tung hoành vũ trụ. Nghe Thẩm Thiên nói vậy, Thạch Thiên Tử cười khổ nói, vẫn kém xa Thẩm huynh, trận này là Thạch mỗ bại. Trong lòng Thạch Thiên Tử vạn phần rung động, dù y đã dốc hết sức ra rồi cũng không thể dung chuyển một mảy may của Thẩm Thiên. Khi song quyền của hai người đập vào nhau, y cảm thấy như mình đang đập vào tiên kim thiên ngoại, không thể phá vỡ, ngược lại còn bị phản chấn rung cả hai tay. Y là chân thánh lục kiếp đỉnh phong đó, mà Thẩm Thiên mới chỉ là độ kiếp nửa bước, nếu chờ tới khi tu vi của Thẩm Thiên ngang bằng y, sợ là lật tay một cái cũng có thể hủy diệt y. Nghĩ vậy, trong lòng Thạch Thiên Tử không khỏi cảm thán, Thẩm huynh không hổ là thiên tư vô lượng, sức chiến đấu cỡ này chắc chắn sẽ tung hoành đại thế, chấn áp tất cả kẻ địch. So với Thẩm huynh, Thạch mỗ thực sự kém quá xa, nhưng dường như Thạch mỗ thấy được một chút hy vọng sống từ Thẩm huynh, có thể cứu vớt được sinh cơ của mảnh thiên địa này rồi. Với thiên phú và chiến lược của Thẩm huynh, chờ tới khi hắn trưởng thành, nhất định có thể đem lại hy vọng cho ngũ vực. Ngũ vực được cứu rồi. Thạch Thiên Tử bình tĩnh nhìn Thẩm Thiên, quang mang trong ánh mắt lại càng sáng chói mà thâm thúy vô cùng. Một lúc lâu sau, cuối cùng hắn đành cười khổ lắc đầu, Thẩm huynh, nếu ngươi có thời gian thì đi thăm nha đầu linh lung kia đi. Trong khoảng thời gian huynh biến mất này, nha đầu kia đã bắt đầu làm ầm ĩ, thật vất vả mới qua được bao năm như vậy, thậm chí nàng còn chạy tới trước mặt đế quân, khóc khóc nháo nháo muốn đế quân ra tay mang ngươi ra. Cũng may, sau khi biết người không có nguy hiểm gì, nha đầu kia mới an tĩnh lại. Nếu không, cả tiên triều đều bị nàng lật lên mất. Chương 975, nhất ngộ Thẩm Thiên lầm chúng sinh. 2. Thạch Thiên Tử cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Y đã sớm nhìn ra linh lung đế cơ trầm luân tại Thẩm Thiên rồi, không thể tự kiềm chế, nhưng cũng không trách được nàng. Ai bảo Thẩm huynh anh tư cái thế, mị lực vô thượng chứ. Có lẽ chỉ cần là nữ nhân đều phải trầm luân trong phong thái vô thượng của Thẩm huynh đi. Nhưng dù sao đây cũng là hoàng muội mà y sủng ái nhất, có thể giúp nàng tranh thủ một chút thì sẽ cố gắng tranh thủ đi. Thẩm Thiên, hắn hơi ngượng ngập, không biết nên nói gì. Sao lại tới một bà mai nữa thế này? Nói thật, bổn thánh chủ chưa từng làm gì bọn họ, bị nhiều người làm mai như vậy, Thẩm mỗ cũng rất mệt mỏi. Thấy Thẩm Thiên không nói gì, Thạch Thiên Tử thở dài một hơi, lắc đầu nói, từ khi gặp nhau ở Bắc Hải Đế Mộ, nhất ngộ Thẩm Thiên lầm chúng sinh. Thẩm huynh, tự giải quyết cho tốt đi. Thạch Thiên Tử quay người rời đi, để lại một mình Thẩm Thiên vẫn còn đang choáng váng. Thật lâu sau hắn mới thở dài một hơi, lẩm bẩm, đây mới là chuyện phiền hà đây, để thời gian tự giải quyết đi. Nghĩ vậy hắn cũng thả người bay ra ngoại giới. Đồng Tước Đài, lúc này trên Đồng Tước Đài chẳng còn mấy người, vô cùng yên tĩnh. Bởi vì đây chính là thời gian Tắc Hạ học cung chiêu sinh. Đại bộ phận thiên kiêu đều chạy tới Tắc Hạ báo danh xin nhập học cả rồi. Cho nên Đồng Tước Đài tạm thời vắng vẻ một chút. Thấy cảnh tượng này, Thẩm Thiên thở dài một hơi. Hắn vẫn chưa nghĩ ra nên xử lý chuyện này thế nào. Chí ít cũng phải cân nhắc thêm một thời gian nữa. Về phần mấy người Trương Vân Đình thì vẫn đang chờ trong Kim Hoàng Các. Thấy Thẩm Thiên đã trở về, mọi người đều mừng rỡ. Trương Vân Đình bước lên hỏi dò, sư đệ, vừa rồi đệ làm gì vậy? Tất cả mọi người đều khá tò mò, không hiểu vì sao Thẩm Thiên cứ thế rời đi mà chẳng nói câu nào. Thẩm Thiên hơi khựng lại, mới đáp, vừa rồi đế quân có tìm đệ có chút việc nên đệ đi một chút. Hắn cũng không thể nói là vì đám tiểu tử kia đi, mọi người đều khẽ gật đầu, không nghi ngờ gì. Trương Vân Đình tiếp tục hỏi, sư đệ, vừa rồi phụ tôn đã truyền tin tới dặn sư đệ mau chóng quay về thánh địa tham gia nghi thức bàn giao. Thánh chủ, thần tiêu thánh chủ đã tuyên bố với bên ngoài Thẩm Thiên chính là thần tiêu thánh chủ. Đời này từ 80 năm trước, bây giờ Thẩm Thiên trở về rồi, mặc dù không tổ chức đại điển thánh chủ kế nhiệm nhưng một vài nghi thức vẫn phải cử hành. Dù sao, thì nghi thức chuyển giao thánh chủ cũng không phải chuyện chỉ một hai câu là có thể giải thích. Thẩm Thiên khẽ gật đầu nói, vậy chúng ta mau chóng về đi. Đã nhiều năm chưa về thần tiêu thánh địa rồi, trong lòng Thẩm Thiên cũng khá nhớ nhung, dù sao nơi này cũng là tông môn của hắn, cho tới nay vẫn trợ giúp hắn rất nhiều. Bởi vậy, tình cảm trong lòng Thẩm Thiên với thần tiêu thánh địa vẫn rất sâu sắc. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta đi luôn đi. Mọi người đáp lại một tiếng rồi cùng nhau rời đồng tước đài, tiến tới thần tiêu thánh địa. Vài ngày sau, thần tiêu thánh địa, bởi vì tà linh ngoại vực xâm lấn phát động tấn công toàn diện, trên phạm vi cực lớn, nên các thế lực lớn ở ngũ vực cũng bắt đầu tạo dựng hư không truyền tống trận, kết nối lẫn nhau, nhỡ khi tà linh tộc xâm lấn, các thế lực lớn cũng có thể mau chóng tới giúp. Trên cơ bản đại kiếp này đã vặn các thế lực lớn thành một sợi dây thừng, mượn nhờ trận pháp truyền tống các nơi, mọi người cũng không tốn nhiều thời gian đã có thể từ Trung Châu về tới thần tiêu thánh địa. Lúc này, thần tiêu thánh địa đã thay đổi rất nhiều so với trăm năm trước. Khu vực bên ngoài thánh địa được dựng lên từng tòa tường thành, vây kín bốn phương tám hướng, nối liền với nhau bảo vệ thánh địa ở giữa. Tường thành cao vút trong mây, nguy nga bàng bạc, quang mang quanh quẩn, tỏa hào quang bốn phía, tản ra linh áp cường đại. Tường thành ở đây đều được chế tạo từ linh kim cực kỳ chân quý không thể phá vỡ. Trên vách tường thành còn khắc rõ từng đạo thần văn chói lọi, liên kết lẫn nhau, bắn ra khí tức mênh mông khó lường. Đây đều là trận pháp khốn trận, sát trận, tất cả đều tràn đầy khí tức sát phạt kinh khủng, bao phủ toàn bộ thần tiêu thánh địa vững như thành đồng. Dù có là thánh giả đến đây cũng không thể tùy tiện đi vào, nếu dám cứng rắn xông tới chắc chắn sẽ bị vô số trận pháp vây giết mà đẫm máu tại đây. Đằng sau tường thành còn có những bộ cơ giáp to lớn vô cùng tỏa chấn phụ trách thủ vệ, sẵn sàng phòng bị đại quân tà linh giáo xâm nhập. Thân thể kim loại của những cơ giáp kia sáng bóng lên, quang mang nhấp nháy, cái nào cái nấy như cự nhân đỉnh thiên lập địa, chấn thủ một phương, khí tức của bọn chúng đều vô cùng cường đại. Trên cơ bản mỗi vị cơ giáp đều có thể so với cường giả cảnh giới thiên tôn. Những cơ giáp này đều là tiên đạo cơ giáp do Tần Vân Địch chế tạo ra. Tiên đạo cơ giáp chỉ cần tu sĩ từ cảnh giới kim đan nguyên anh thôi động là có thể bộc phát ra chiến lược ngang với thiên tôn. Những cơ giáp này còn có thể liên kết tương hỗ lẫn nhau, cùng tổ kiến thành hình thức chiến trận, có thể bộc phát ra uy lực gấp trăm gấp mười lần. Tỉ như khu vực này toàn bộ đều là cơ giáp canh kim, bạch hổ, tổng cộng lên tới mấy trăm bộ, nếu bọn chúng liên kết lại, bạo phát uy năng, thậm chí có thể dễ dàng chém giết thánh giả. Còn có rất nhiều khu vực khác cũng được cơ giáp tỏa chấn, như thanh long cơ giáp, chu tước cơ giáp, huyền vũ cơ giáp, vân vân và vân vân. Chương 976, nhất ngộ Thẩm Thiên lầm chúng sinh. 3. Những cơ giáp có thuộc tính khác nhau sẽ do các đệ tử có lôi đình thuộc tính khác nhau sử dụng. Mà, các vấn đề trước kia của cơ giáp trên cơ bản đều đã được giải quyết. Đồng thời uy lực cũng tăng lên, có thể dùng phương thức quân trận để đối địch. Nếu thực sự đến thời khắc sinh tử tồn vong, còn có thể nối tất mấy ngàn cơ giáp này lại, dựng lên đại trận thập phương lôi thú. Đến lúc đó, dù có phải đối mặt với cường giả cấp thánh quân cũng có sức đánh một trận. Nên nhớ, đây là một việc cực kỳ kinh khủng, chênh lệch giữa thánh quân và tu sĩ cảnh giới kim đan nguyên anh lớn cỡ nào chứ? Thực sự là giết gọn trong chớp mắt, lật tay một cái là gạt được một mảng lớn. Đừng nói là mấy ngàn người, cho dù là mấy vạn người, mười vạn người cũng không phải đối thủ của thánh quân. Hai lực lượng này căn bản không cùng một cấp độ, dù nhân số có nhiều cũng không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Nhưng mượn nhờ cơ giáp lại có thể để cho những tu sĩ này chống lại được cả thánh quân. Có thể nhìn ra được uy lực của những cơ giáp này đáng sợ khủng bố cỡ nào. Thấy cảnh tượng này, Thẩm Thiên không nhịn được mà cảm thán, không ngờ nhiều năm không về, thánh địa lại thay đổi nhiều như vậy. Có thể nói, với lực phòng ngự của thần tiêu thánh địa, chắc chắn thuộc hàng đỉnh tiêm tại Đông Hoang, đủ để bế nghễ bát phương. Cho dù đại quân Tà Linh tộc có xâm lấn, muốn công phá trận địa phòng ngự nơi này chắc chắn không đơn giản. Trương Vân Đình cười giải thích, hiện tại, trong ngũ vực, ngoại trừ Đại Hoang Tiên Triều, chỉ e Thần Tiêu Thánh Địa chúng ta mới là an toàn nhất. Đồng thời, Trương Vân Đình cũng đang cảm khái trong lòng, may nhờ có sư đệ chỉ điểm, tiểu tử Tần Vân Địch kia mới có thể sáng tạo ra nội tình mạch như vậy trong thời gian ngắn như thế. Sư đệ, cống hiến của ngươi cho Thần Tiêu Thánh Địa thực to lớn. Mọi người tiếp tục đi tới, chẳng mấy chốc đã tới gần tháp chiến thần, nơi này đã thay đổi rất nhiều. Tiểu trấn ban đầu đã được xây thành một tòa thành trì to lớn, khí thế hào hùng, nơi này đông nghìn nghịt người, tới tới lui lui, vô cùng náo nhiệt. Ở đây không chỉ có đệ tử Thần Tiêu mà còn có rất nhiều đệ tử của các thánh địa khác, thế lực khác ở Đông Hoang, những người này đều bị tháp chiến thần hấp dẫn mà đến. Muốn vào trong đó lịch luyện tăng thêm thực lực, cho nên có thể nói ở nơi này tập trung rất nhiều cường giả, kim đan nguyên anh qua lại khắp nơi, hóa thần thiên tôn cũng không hề ít. Trương Vân Đình lại giới thiệu lần nữa, hiện giờ tháp chiến thần cũng là một trong những nguồn kinh tế chủ yếu của thánh địa. Ngày nào nơi này cũng sẽ có rất nhiều tu sĩ chạy đến lịch luyện. Đều là đệ tử tinh anh của các thế lực lớn, tài chính sung túc, mà trong này còn bố trí trận pháp truyền tống, thuận tiện cho các tu sĩ này tới lui thông hành. Bởi vì có tháp chiến thần ở đây nên có rất nhiều người ùn ùn kéo đến, muốn vào thí luyện. Bởi vậy, Thần Tiêu Thánh Địa có thể mở ra và phát triển một loạt sản nghiệp dây chuyền ở đây. Cũng tỉ như, sau khi ngươi vào tháp chiến thần, tần tần khổ khổ đánh suốt một ngày, có phải sẽ muốn ăn một bữa cơm, uống một chén rượu, nghỉ ngơi thoải mái một chút không? Vậy sẽ phải tiêu tiền, mà Thần Tiêu Thánh Địa đã sắp xếp xong xuôi tất cả dịch vụ phục vụ ở đây, khi thì luyện nhàn hạ còn có thể thư giãn một tí. Đây đều là một trong những nguồn kinh tế, chưa kể muốn dùng hư không truyền tống trận cũng phải tốn linh thạch mới có thể thông hành. Đây cũng là một món tài sản khổng lồ, dòng người nơi này lớn tới mức khó mà tưởng tượng nổi. Còn có một loạt điểm du lịch tham quan, chụp ảnh lưu niệm, lại bán chút đặc sản vân vân, chỉ một lát thôi đã kiếm được đầy bồn đầy bát, chính là mượn nhờ sản nghiệp dây chuyền này Thần Tiêu Thánh Địa mới có thể phát triển cấp tốc như thế, mới có tiền rèn đúc nhiều cơ giáp và tường thành như thế. Thẩm Thiên khẽ gật đầu, hắn đã sớm đoán trước được kết quả này, lúc trước có tháp chiến thần ở đây, sở dĩ Thần Tiêu Thánh Chủ không muốn phân thành, một nhân tố rất lớn là vì phát triển sản nghiệp dây chuyền này, tốc độ kiếm linh thạch không kém tháp chiến thần tí nào. Nghĩ tới đây, trong lòng Thẩm Thiên không khỏi cảm thán, sư tôn không hổ là sư tôn, quả nhiên, đọc thêm nhiều sách vẫn rất có ích. Đúng lúc này, một cỗ khí thế vô cùng mênh mông bất ngờ bộc phát giữa không trung Thần Tiêu Thánh Địa. Thần quang, chói lọi phô thiên cái địa cuốn tới tỏa sáng cả thương khung. Quang vũ vô tận bay lả tả, bao phủ cả một vùng thế giới, hiển hiện rõ thần dị. Cả đám người ngưng mắt nhìn lên, chỉ thấy có hơn 10 bóng người đang thong thả bước tới. Bọn họ ngự giá thần hồng, thân hình mờ mịt, khí thế mênh mông vô biên, chính là cường giả đỉnh cao. Thấy nhiều người xuất hiện như vậy, tu sĩ xung quanh ai nấy đều kinh hãi. Bọn họ vội vàng cúi đầu cung kính thưa, xin chào chư vị thái thượng trưởng lão. Những người này chính là thái thượng trưởng lão của TTTD. Đương nhiên, đó không phải nhóm thái thượng trưởng lão có bối phận cao ơ nhất mà là mấy người bạch liên trưởng lão, kim liên trưởng lão, xích liên trưởng lão. Vì trăm năm trôi qua, vị trí Thần Tiêu Thánh Chủ đã đổi. Trưởng lão thế hệ bọn họ đều thuận thế tấn thăng thành thái thượng trưởng lão, thân phận địa vị đều tăng lên cực lớn. Chưa kể, thực lực của bọn họ quả thực có thể đảm nhiệm vị trí thái thượng trưởng lão này. Tu vi của ba người, bạch liên trưởng lão, kim liên trưởng lão, xích liên trưởng lão đều đã tới bậc chân thánh, nhưng ba người bọn họ vẫn không phải vai chính. Chương 977, nhất ngộ Thẩm Thiên lầm chúng sinh. 4. Trước những vị thái thượng trưởng lão này còn có hai đạo thân ảnh vô cùng cường tráng nữa, vắt ngang cùng hư không, uy thế vĩ ngạn bàng bạc. Một người trong đó toàn thân bao phủ lôi đình tiên quang, khí tức mênh mông như đại dương, thâm sâu khó lường, chỉ một tia lôi dẫn tràn ra cũng đủ đánh nát hư không. Người này lập thân giữa hư không, dường như quân chủ vô thượng chấp trưởng lôi đình, phất tay một cái là có thể thôi động lôi đình vô tận phá hủy đại thế. Bên cạnh người này còn có một lão đạo sĩ mặc tử thụ tiên y, tiên phong đạo cốt, trông ông khá già nua, nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa lực lượng vô tận, kinh khủng vô hạn. Một khi sức mạnh này bạo phát ra, giống như thao thiên cự lãng, muốn lật úp cả thiên địa. Thấy hai người này, sắc mặt mọi người đều tràn đầy kính nể và sùng kính. Hai người này chính là TTTD đời trước Trương Long Uyên cùng Bích Liên Thiên Tôn Sở Long Hà. TTTD có thể phát triển tới bực này hoàn toàn nhờ có hai người họ tọa chấn, không ngừng đổi mới hoàn thiện, mới có thể xuất hiện thánh địa có nội tình thâm hậu như thế. Bởi vậy, thậm chí uy vọng của Trương Long Uyên và Sở Long Hà còn vượt qua cả các đời thánh chủ trước. Lúc này, thân hình Trương Long Uyên và Sở Long Hà khẽ nhúc nhích một cái. Thế mà đã xuất hiện ngay trước mặt Thẩm Thiên. TTTD bình tĩnh nhìn Thẩm Thiên, tiên quang quanh thân hơi dập dờn. Ông nói, Thiên Nhi, cuối cùng con đã trở về. Trương Long Uyên có thể cảm nhận được khí chất của Thẩm Thiên thay đổi to lớn. Có cảm giác như thoát thai hoán cốt, dường như trên người hắn có một loại chí bảo vô thượng nào đó. Tản ra khí tức mênh mông khó lường, không thể tùy ý chạm vào. Nghĩ vậy, Trương Long Uyên không nhịn được mà cảm khái. Thiên Nhi thực không hổ là khí vận chi tử. Biến mất, nhiều năm như vậy, quả nhiên đã tìm được cơ duyên lớn. Để hắn làm thánh chủ, nhất định TTTD có thể khinh thường chư thiên ngũ vực. Ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi. Thấy Thẩm Thiên trở về, tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Bích Liên trưởng lão Sở Long Hà cũng đi ra. Mày trắng khẽ nhếch, cười nói, Sư Điệt, lần này thu hoạch thế nào? Hôm đó ông đã tận mắt nhìn thấy Thẩm Thiên tiến vào thế cờ hồn thiên. Biết được nhất định hắn sẽ thu được cơ duyên lớn. Dù sao khi bọn họ còn không phá được cục cũng đều được nhận ban thưởng của chuẩn tiên khí. Thẩm Thiên có thể phá cục được, làm sao lại thu hoạch ít được chứ? Về chuyện Thẩm Thiên mất tích tận 180 năm ư? Nói thật, bọn họ cũng không quá lo lắng. Thế cờ hồn thiên chính là do một vị đại năng vô thượng của tiên giới để lại. Thẩm Thiên đã tiến vào thế cờ hồn thiên, nhất định sẽ được đại năng che chở, làm sao gặp nguy hiểm được chứ? Cộng thêm khí vận vô thượng của hắn, quả thực là thiên mệnh chi tử danh xứng với thực. Tất cả mọi người đều giang chờ mong Thẩm Thiên mang theo đại cơ duyên trở về. Hôm nay gặp được, quả nhiên, chỉ riêng điều khí tức trên thân Thẩm Thiên khiến cho Bích Liên trưởng lão cũng cảm thấy áp lực, ngẫm không thấu, xem ra tiểu tử này thu hoạch được rất nhiều đó. Thẩm Thiên tiến lên một bước, chắp tay cung kính nói, làm phiền sư tôn sư bá lo lắng, quả thực đệ tử đã thu được một chút cơ duyên, Trương Long Uyên cùng Sở Long Hà đều là tiền bối mà. Thẩm Thiên kính trọng nhất, đương nhiên hắn phải lễ phép trả lời, ha ha, tốt, không hổ là thánh chủ đời này của thần tiêu thánh địa ta. Quả nhiên khí vận vô thượng, Sở Long Hà phóng khoáng cười nói, ánh mắt tràn đầy hài lòng, mặc dù các vị thái thượng trưởng lão khác không nói gì nhưng cũng hết sức vui mừng, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy Thẩm Thiên lớn lên, đều coi hắn như hậu bối của mình. Thấy Thẩm Thiên bình an quay về, các vị thái thượng trưởng lão cũng vô cùng vui vẻ. Ầm ầm, nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên có tiếng vang bên ngoài. Khi mọi người nhìn lại, chỉ thấy rất đông đệ tử thần tiêu đang đứng trước những tiên đạo cơ giáp kia. Đứng đầu các đệ tử chính là người quen cũ của mọi người, Tống Phú Quý, Lưu Thái Ất, Hùng Mãnh, Tần Vân Địch. Ai nấy đều tràn đầy cung kính và thành ý. Tống Phú Quý đứng đầu đội ngũ, kích động hô lớn, chư vị đồng môn, thánh chủ mới của chúng ta về rồi. Mau thể hiện lòng nhiệt tình của các ngươi, cung nghênh thánh chủ trở về đi. Y vừa dứt lời, tất cả đệ tử thần tiêu lập tức xôi trào. Bọn họ nhao nhao tế ra trường kiếm của mình ném lên trời. Thôi động pháp quyết, điều khiển vị trí trường kiếm. Vô số thanh trường kiếm nhấp nháy quang mang hiện ra ngân quang thịnh liệt không ngừng đan xen lượn lờ, kiếm mang vô tận triệt để che kín thương khung, tiếng kiếm minh vang vọng khắp thiên khung, âm thanh sục sôi kia như thấm vào tận xương người ta, khiến người ta sôi trào nhiệt huyết. Mọi người đều nhìn theo hướng kiếm bay hoa mắt, vô số trường kiếm bay múa giữa không trung phác họa ra từng đạo kiếm ảnh chói mắt. Cuối cùng vô số trường kiếm đã sắp xếp chỉnh tề xong xuôi, giữa hư không ngưng tụ ra một chữ thiên khổng lồ, khí thế rộng lớn bàng bạc, trang diện vô cùng hùng vĩ. Lúc này, vô số đệ tử thần tiêu đều thành kính hét lớn. Tiên chi đỉnh, ngạo thế gian, nỗ lực tu tiên từng ngày, đi theo thánh chủ tất thành tiên. Tiếng vang oanh minh vọng khắp thiên địa khiến tâm thần người nghe phải dập dờn. Nhưng không chỉ vậy, Tần Vân Địch tế ra một lệnh bài trong tay. Chớp mắt đã thắp sáng, mấy ngàn tiên đạo cơ giáp lập tức bộc phát ra thần quang sáng chói. bắn ra từng đạo hỗn nguyên thần lôi xông thẳng lên chân trời. Chương 978, sửa chữa thần tiêu lôi đế kỳ 1. Từng đạo lôi đình ngũ quang thập sắc xông thẳng lên không trung. Âm âm nổ ra, khói lửa chói lóa chiếu rọi thiên địa. Những hỗn nguyên thần lôi này đều là thiêu đốt, vô số linh thạch hội tụ lại mà thành. Hiện giờ đều đang thỏa thích nở rộ như không cần tiền chỉ vì chúc mừng Thẩm Thiên trở về. Trong khói lửa vô tận bao phủ, tất cả đệ tử thần tiêu đều khom mình hành lễ, cùng nhau hét to, đệ tử thần tiêu cung nghênh Thẩm Thiên thánh chủ. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều nghẹn họng chân chối nhìn, thầm than món chi này thực sự quá lớn, chỉ riêng linh thạch tiêu hao so ra đã vượt xa tổng thu nhập suốt mấy năm của Đông Thiên Phúc Địa, mà lúc này, rốt cuộc đệ tử của các thế lực lớn xung quanh đã kịp phản ứng. Nhiều trưởng lão đỉnh cao của thần tiêu thánh địa như vậy xuất hiện, hao tốn xa xỉ như vậy chính là vì thần tiêu thánh chủ thế hệ này. Thần tiêu thánh chủ thế hệ này không phải Thẩm Thiên đã biến mất nhiều năm sao? Nói cách khác, nam nhân rong ruổi ngũ vực dương danh thiên hạ trước kia đã về rồi. Chỉ trong chốc lát, tất cả đều sôi trào. Mặc dù những tu sĩ này đa số đều là tiểu bối mới quật khởi gần đây nhưng ai cũng đã từng nghe danh hào Thẩm Thiên. Cái gì mà thủ tịch Tác Hạ Nhân Viện, cái gì mà vừa mới vào học cung đã có thể nghịch phạt thánh quân thất kiếp, cái gì mà trong kiến mộc giới đã khám phá ra thế cờ hồn thiên mà không ai có thể phá. Ngay cả Thạch Thiên Tử đã quát tháo phong vân, đồ diệt vô số tà linh cũng tự xưng không bằng Thẩm Thiên. Mặc dù Thẩm Thiên đã biến mất 180 năm nhưng những năm này uy danh của hắn không những không giảm chút nào mà còn càng thêm truyền kỳ hóa hơn. Đại tranh chi thế xuất hiện, thiên kiêu tầng tầng lớp lớp, yêu nghiệt thiên tư tuyệt đỉnh cũng tầng tầng lớp lớp, nhưng không ai có thể phá được truyền kỳ về Thẩm Thiên lúc trước, thậm chí có thể nói là kém xa tít tắp. Cho tới bây giờ, bọn họ mới hiểu được thiên phú và chiến lực của Thẩm Thiên khủng bố cỡ nào. Đơn giản là khoáng cổ, tuyệt kim, không ai bằng, nhìn khắp vạn cổ cũng không ai làm được tới mức này, lập nên được thành tựu bực này. Bởi vậy, thấy Thẩm Thiên bình an trở về, trong lòng mọi người đều tràn đầy chấn kinh và mừng rỡ. Vào thời khắc tà linh tộc ngoại vực làm hiệ, thương sinh, cường giả thiên tư vô thượng bực này quay về là chuyện tốt. Có Thẩm Thiên thánh chủ gia nhập, nói không chừng có thể đối kháng với tà linh ngoại vực tốt hơn nữa. Toàn bộ thần tiêu thánh địa đều vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người đều đang nhảy cẫng lên hoan hô chúc mừng Thẩm Thiên trở về. Trong vô số tiếng hoan hô, Thẩm Thiên được Trương Long Uyên nghênh đón lên thánh chủ phong. Hai người tiến vào thánh chủ điện, lôi đình tiên quang quanh thân Trương Long Uyên vẫn nhẹ nhàng dập dờn. Ông nói, Thiên Nhi, bây giờ con đã bình an trở về, là lúc đảm nhiệm vị trí thần tiêu thánh chủ rồi, lúc này bổn tọa sẽ trao vị trí thánh chủ cho con, để con dẫn dắt thánh địa chống lại tà linh ngoại vực. Thân thể Thẩm Thiên khẽ rung lên, trang nghiêm chắp tay đáp, vâng. Đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo, nhất định thề sống chết thủ hộ thánh địa, chống lại tà linh. Trương Long Uyên khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài vàng óng, trên đó lượn lờ quang mang khắc ấn hoa văn kỳ dị. Giữa lệnh bài còn khắc hai chữ thần tiêu, chữ như cầu long, cường tráng hữu lực, ẩn chứa uy nghiêm lớn lao. Đây chính là lệnh bài của thần tiêu thánh chủ thánh địa, là tượng trưng cho thân phận thánh chủ, mà thánh chủ lệnh có rất nhiều công năng. Quyền hạn cực lớn, không chỉ có thể hiệu lệnh đệ tử trưởng lão thần tiêu, còn có thể khống chế toàn bộ đại trận của thần tiêu thánh địa. Đây chính là đại trận truyền thừa từ xưa tới nay của thần tiêu thánh địa, ẩn chứa thần uy vô tận. Có thể nói, thánh chủ lệnh chính là hạch tâm của thần tiêu thánh địa, thao túng cả thánh địa, cực kỳ quan trọng. Thẩm Thiên đã đảm nhiệm vị trí thần tiêu thánh chủ, đương nhiên thánh chủ lệnh này sẽ được truyền lại cho hắn. Trương Long Uyên đưa thánh chủ lệnh cho Thẩm Thiên, nói, Thiên Nhi, con đã đảm nhiệm vị trí thần tiêu thánh chủ, vậy thánh chủ phong và tất cả tài nguyên của thánh địa đều giao cho con sử dụng. Còn nữa, đế khí truyền thừa của bổn môn thần tiêu lôi đế kỳ cũng do con bảo quản. Nói xong, Trương Long Uyên lấy ra một vật nữa, lôi quang nhấp nháy, sấm sét vang dội, tỏa ra uy áp lớn lao cuốn tới, trước mặt họ hiện ra từng cây cờ mờ mịt thần quang chói mắt. Mỗi một cây cờ đều tỏa ra uy áp lớn lao, khí tức không kém gì chuẩn đế khí. Tất cả cờ xí liên hợp, có thể thấy được uy năng đế khí. Tiên quang quanh thân thể Trương Long Uyên hơi dập dờn. Ông nói, thần tiêu lôi đế kỳ có một cờ chủ và 10 cờ phụ. có thể bộc phát ra uy năng vô thượng, còn có thể dùng thần tiêu lôi đế kỳ làm kỳ trận, bố trí ra thần tiêu thiên lôi đại trận, vào thời kỳ đỉnh phong, thậm chí còn có thể chấn sát cả đại đế. Lúc trước, thần tiêu đại đế đã dùng lôi đế kỳ giết ra uy danh hiển hách cả ngũ vực, thành công lập nên thần tiêu thánh địa, uy chấn ngũ vực, vật này chính là biểu trưng của bổn môn, cũng là vật quan trọng nhất. Thần tiêu lôi đế kỳ cực kỳ chân quý, uy năng vô tận, vượt xa đế khí bình thường. Nhưng trong trận chiến tung thiên vạn năm trước, tà linh vô thượng đã xâm lấn ngũ vực, vô số thế lực đã bị tổn thất nặng nề, ngay cả đế khí thần tiêu lôi đế kỳ của bổn môn cũng bị hủy trong chiến dịch kia. Đã qua vạn năm, mặc dù bổn môn đã dốc hết toàn lực muốn chữa trị đế khí này nhưng vẫn không thành công. Hiện giờ, thần tiêu lôi đế kỳ chỉ còn lại một cờ chủ và bốn cờ phụ Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân. Hiện tại, mặc dù uy lực của thần tiêu lôi đế kỳ đã sụt giảm nhưng vẫn được kê vào hàng đế khí. Hôm nay bổn tọa truyền thừa lôi đế kỳ cho con, một là để con dùng nó bảo hộ bản thân, sát phạt tà linh, hai là hy vọng một ngày kia, đế khí truyền thừa của bổn môn lại có thể khôi phục vinh quang ngày xưa trong tay con. Chương 979, sửa chữa thần tiêu lôi đế kỳ 2. Trương Long Uyên bình thản nhìn Thẩm Thiên nhưng trong lòng tràn đầy cảm khái. Ông hiểu, muốn để thần tiêu lôi đế kỳ quay lại được thời kỳ đỉnh phong thì vô cùng khó. Toàn bộ thần tiêu, thánh địa đã dùng cả vạn năm, tiêu hao vô số tài nguyên cũng chỉ chữa được một cờ chủ và bốn cờ phụ. Đây là vì cờ chủ này và bốn cờ phụ không bị phá hủy triệt để mà chỉ bị hỏng thôi. Nhưng dù vậy cũng đã hao hết tâm lực của tiên, hiền, khó khăn lắm mới chữa được như vậy. Còn sáu cờ phụ khác thì không có bất kỳ biện pháp nào phục hồi như cũ, bởi vì chúng đã bị phá hủy triệt để trong chiến dịch vạn năm trước. Trừ phi được rèn đúc lại một lần nữa, nếu không trên cơ bản không thể phục hồi như cũ. Nhưng rèn đúc lại ư? Nói thì dễ, dù sau đó cũng là đế khí, chỉ có đại đế mới có thể luyện chế ra, mà đã bao năm rồi ngũ vực chưa từng sinh ra đại đế. Ngay cả Hoang Thạch Đế Quân, nghe nói vẫn còn cách đại đế chân chính một khoảng cách không nhỏ. Bởi vậy, chuyện này vẫn cứ kéo dài tới giờ, mà lôi đế kỳ cũng không thể phát huy ra hết uy lực mạnh nhất. Hiện giờ Trương Long Uyên giao thần tiêu lôi đế kỳ cho Thẩm Thiên, trong lòng cũng ẩn ẩn chờ mong. Bởi vì Thẩm Thiên chính là khí vận chi tử khoáng cổ tuyệt kim. Có được khí vận vô thượng, hắn có thể biến tất cả mọi chuyện không thể thành có thể. Nói không chừng lôi đế kỳ có thể quay lại thời kỳ đỉnh phong trong tay Thẩm Thiên. Vâng, thưa sư tôn, đệ tử nhất định sẽ dốc hết khả năng chữa trị thần tiêu lôi đế kỳ. Thẩm Thiên nghiêm túc nhận lấy thần tiêu lôi đế kỳ, cũng cảm nhận được một sứ mệnh nặng nề được đặt lên vai mình. Vị trí thần tiêu thánh chủ không chỉ là một danh hiệu, mà còn là sứ mệnh, là trách nhiệm. Từ hôm nay trở đi, hắn phải phụ trách bảo hộ uy nghiêm của thần tiêu thánh địa, bảo vệ cho an nguy của đệ tử, dẫn dắt thánh địa lên đỉnh vinh quang. Nhưng Thẩm Thiên cũng không cảm thấy ấm ức, hắn vẫn tương đối có tình cảm với thần tiêu thánh địa. Dù không đảm nhiệm vị trí thánh chủ, hắn cũng sẽ bảo vệ thánh địa. Tốt, rất tốt. Lôi đình tiên quang quanh thân thể Trương Long Uyên kịch liệt dập dờn, trong lòng tràn đầy vui mừng, truyền được vị trí thánh chủ cho Thẩm Thiên. Rốt cuộc, ông cũng buông được nỗi lo trong lòng. Ông tin tưởng chắc chắn Thiên Nhi có được mệnh cách, tiềm long thăng uyên vô tận. Dưới sự dẫn dắt của Thiên Nhi, nhất định ngũ vực có thể đánh thắng trận chiến khó khăn này. Dù sao, đây cũng là thời đại thuộc về hắn. Trương Long Uyên quay lưng rời đi, giao thánh chủ phong lại cho Thẩm Thiên. Thân là thần tiêu thánh chủ đời này, đương nhiên Thẩm Thiên sẽ ở lại thánh chủ phong. Trương Long Uyên sẽ tới chỗ các thái thượng trưởng, lão ở, tiếp tục bảo vệ thần tiêu thánh địa. Thấy Trương Long Uyên đã rời đi, Thẩm Thiên cũng bắt đầu nghiên cứu thần tiêu lôi đế kỳ trong tay. Hắn có thể cảm nhận được mặc dù thần tiêu lôi đế kỳ đã bị tàn phá nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó vẫn cao hơn chuẩn đế khí nhiều, dù sao cũng là một món đế khí, nếu có thể sửa nó cho tốt, đến khi bộc phát ra uy lực sẽ không kém gì Thái Dương thần lô. Thậm chí có thể còn mạnh hơn, nhất là loại đế khí như này, dù là để sát phạt hay phòng ngự cũng đều cực kỳ cường hãn. Nếu dùng thần tiêu lôi đế kỳ trong trạng thái hoàn chỉnh bố trí ra đại trận thần tiêu thiên lôi, gần như mọi sinh linh dưới cấp đế chạm vào là chết ngay, như vậy cũng có thể thủ hộ thần tiêu thánh địa tốt hơn, phòng ngừa tà linh xâm phạm. Làm sao để sửa đây? Thẩm Thiên cau mày lại, dù sao cũng là đế khí mà, há lại dễ dàng sửa vậy sao? Huống hồ, Thẩm Thiên cũng không hiểu lắm về luyện khí, nhiều lắm cũng chỉ từng luyện chế đạo khí bổn mệnh cho mình mà thôi. Như nghĩ tới chuyện gì đó, hai mắt Thẩm Thiên tỏa sáng, bèn hỏi, lão Diệp, ông biết sửa đế khí này thế nào không? Nếu mình không nghĩ ra được vậy thì đi hỏi, có tài nguyên tốt như vậy mà không dùng chẳng phải quá lãng phí sao? Diệp Kình Thương thân là đại năng tiên giới, kiến thức rộng rãi, chắc hẳn sẽ có biện pháp. Giọng nói của Diệp Kình Thương rung lên, hỗn độn tân hỏa thúc khí của tiểu tử ngươi không chỉ có thể đúc thành đạo khí bổn mệnh mà bản thân nó cũng là một pháp môn luyện khí chí cao vô thượng. Tuy thực lực hiện giờ của ngươi còn không thể luyện ra được đế khí, nhưng luyện một chút chuẩn đế khí thì hoàn toàn không vấn đề gì. Dù sao ngươi cũng khống chế được hỗn độn chân hỏa, đó chính là hỏa diễm vô thượng mà bao nhiêu luyện khí tông sư phải tha thiết ước mơ đó. Cờ phụ của Thần Tiêu Lôi Đế Kỳ có cấp bậc chuẩn đế, ngươi hoàn toàn có thể phòng chế ra những cờ phụ kia. Sau đó phối hợp với cờ chủ, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra sẽ có thể phát huy ra được uy lực của đế khí. Nghe Diệp Kình Thương nói vậy, hai mắt Thẩm Thiên sáng rực, nên nhớ hỗn độn tinh thần kiếm mà hắn luyện chế ra thì chính là cực phẩm tiên khí, nhưng uy lực của nó hoàn toàn không kém gì chuẩn đế khí. Thậm chí còn một số mặt còn hơn. Đây là vì có hỗn độn chân hỏa gia trì, khiến cho trong đạo khí bổn mệnh của hắn sinh ra được linh khí tiên thiên, nên mới được như vậy. Ví dụ này đã cho thấy hỗn độn chân hỏa có lợi thế to lớn với luyện khí. Cho nên, với thực lực hiện tại của hắn, muốn luyện chế chuẩn đế khí đúng là không khó. Nghĩ vậy, Thẩm Thiên không chút do dự, đi thẳng vào kho bảo vật của Thần Tiêu Thánh Địa. Chương 980, sửa chữa Thần Tiêu Lôi Đế Kỳ 3. Muốn luyện chế chuẩn đế khí không chỉ cần phương pháp luyện khí cao siêu mà còn cần rất nhiều tài nguyên luyện khí phối hợp. Trước đó, Thẩm Thiên cũng không thúc trọng luyện khí, cũng không thu thập bao nhiêu nguyên vật liệu luyện khí, nhưng vấn đề này không lớn, có thế lực lớn như Thần Tiêu Thánh Địa làm chỗ dựa, hắn hoàn toàn không cần sầu vì vấn đề này. Với thân phận Thần Tiêu Thánh Chủ của Thẩm Thiên, muốn vào kho bảo vật lấy tài liệu dễ như trở bàn tay. Chẳng mấy chốc Thần Tiên đã lấy ra một đống lớn vật liệu luyện khí từ trong bảo khố của Thần Tiêu Thánh Địa, chuẩn bị luyện chế cờ phụ. Đang, tiếng vang chấn ngâm, Thái Dương Thần Lô tọa chấn hư không, bộc phát ra uy thế thịnh liệt, Thái Dương chân hỏa vô tận cháy hừng hực trong thần lô, tỏa nhiệt độ khiến người ta phải kinh hãi run rẩy. Dù sao thì lần này Thẩm Thiên cũng đang muốn luyện chế trận kỳ chuẩn đế khí đó, nếu không dùng Thái Dương Thần Lô, sợ là năng lượng bạo động sẽ làm nổ luôn cả khí lô. Chẳng mấy chốc Thẩm Thiên đã chuẩn bị kỹ càng, tất cả vật liệu cũng dựa theo phương pháp trong tân hỏa đúc khí quyết bắt đầu luyện chế. Hắn vung tay lên, lập tức một ngọn lửa hừng hực dấy lên, lửa nóng hừng hực sáng rực xen lẫn sương mù bàng bạc, tản ra khí tức dọa người, có thể dễ dàng đốt cháy hư không thành cho bụi. Lửa này chính là hỗn độn chân hỏa. Khi ngọn lửa này xuất hiện, ngay cả Thái Dương chân hỏa cũng phải thần phục. Thẩm Thiên vung tay lên, đưa hỗn độn chân hỏa vào trong Thái Dương thần lô, sau đó lại lấy ra hơn 20 món thánh khí, muốn luyện chế ra chuẩn đế khí. Biện pháp đơn giản nhất là nấu lại thánh khí. Thánh khí vốn là dùng khoáng tiên kim cực kỳ chân quý rèn đúc nên, sau khi được hỏa diễm dung luyện, có thể khiến cho thánh khí phản bản tố nguyên. Nếu một lần nữa dung luyện khoáng thạch, tiên kim thô thì quá tốn thời gian, có người phải mất mấy năm thậm chí mấy chục năm để rèn ra được thánh khí chuẩn tiên khí. Trong đó, công trình lớn nhất chính là dung luyện khoáng thạch tiên kim. Thẩm Thiên không định lãng phí nhiều thời gian như vậy đi nung khoáng mà sẽ dùng luôn thứ có sẵn. Dù sao thì trong tiểu kim khố của hắn cũng đủ nhiều thánh khí, để lại cũng chẳng có tác dụng gì quá lớn. 20 mấy món thánh khí vừa vào Thái Dương thần lô lập tức bị hỗn độn chân hỏa bao phủ. Lát sau, thần quang sán lạn vô cùng tán phát ra, tỏa ra quang mang vô cùng lóa mắt, được hỗn độn chân hỏa dung luyện, số thánh khí kia đều hóa thành từng giọt nguyên dịch sáng long lanh óng ánh. Nhưng muốn dùng liên hoàn toàn hơn 20 món thánh khí thì vẫn cần thời gian. 3 ngày sau, hơn 20 món thánh khí đã hoàn toàn bị luyện hóa thành một lô nguyên dịch màu bạc. Bên trong thần năng dâng trào, ẩn chứa năng lượng vô hạn, tiên quang mờ mịt lượn lờ trên số nguyên dịch kia, tỏa ra thần mang chói mắt. Trong quá trình nung luyện, Thẩm Thiên cũng đã loại được không ít tạp chất. Sau đó, Thẩm Thiên ném đủ loại vật liệu phụ trợ luyện khí vào trong lò, dùng hỗn độn chân hỏa dung luyện. Chẳng mấy chốc, những vật liệu luyện khí phụ trợ kia cũng biến thành từng giọt chất lỏng tinh thuần, hòa cùng với nguyên dịch màu bạc, trong Thái Dương Thần Lô lập tức tỏa ra hào quang sáng chói, lóa mắt vô cùng, khi nguyên dịch luyện khí quyện cùng phụ liệu thì bộc phát ra năng lượng vô cùng nồng đậm. Thẩm Thiên bóp ấn pháp quyết hòa quyện những nguyên dịch này với nhau làm một hỗn hợp, hắn muốn dựa vào ý tưởng trong đầu xây nên mô hình cho lá cờ đá. Những nguyên dịch kia được chia làm 6 phần, mỗi một phần đều ẩn ẩn ngưng tụ hình dáng lá cờ rồi. Sau đó, Thẩm Thiên thôi động lôi đình chi lực ngưng tụ ra vô số đạo hỗn độn thần lôi đánh vào Thái Dương Thần Lô, hắn muốn dùng hỗn độn chân hỏa cùng hỗn độn thần lôi không ngừng rèn đúc chuẩn đế khí, đồng thời, số hỗn độn thần lôi này còn được chia làm nhiều thuộc tính khác nhau. Chính là sức mạnh của lôi thú 10 phương, cờ phụ này có thể phù hợp hoàn mỹ với cờ chủ, bộc phát ra uy năng vô tận. Cùng lúc đó, Thẩm Thiên còn ném cờ chủ và 4 cờ phụ vào, được hỗn độn chân hỏa và hỗn độn thần lôi rèn, luyện, chỉ bất quá cái này còn cần thời gian nhất định để ẩn dưỡng mới có thể thay đổi được. Nhưng, Thẩm Thiên cũng không sốt ruột, hắn không ngừng gia trì hỏa lực, thi triển hỗn độn thần lôi, không ngừng tiến hành rèn đúc, thần mang chói lọi che kín cả thánh chủ điện, số chất lỏng bên trong Thái Dương Thần Lô cũng đang dần dần thay đổi. Mải miết một hồi, thời gian trôi cực nhanh, sau 81 ngày, cuối cùng, thánh chủ phong bắn ra dị tượng, thần quang vô cùng sán lạn bốc lên ngút trời chiếu rọi thương khung, mang theo uy áp vô cùng thịnh liệt. Chỉ lát sau, uy áp kinh khủng như thao thiên cự lãng quét sạch toàn bộ thần tiêu thánh địa. Mọi người đều đổ dồn tới, nhìn lên đỉnh thánh chủ phong, sắc mặt cực kỳ chán động, bọn họ có thể cảm nhận được từ trên thánh chủ phong tỏa ra uy áp chuẩn đế. Mênh mông vô tận, cường đại vô cùng, cỗ khí tức này, chẳng lẽ Thẩm Thiên thánh chủ đã đột phá chuẩn đế? Không không không, cỗ khí tức này chính là do đại khí vô thượng phát ra. Chẳng lẽ Thẩm Thiên thánh chủ luyện chế ra được chuẩn đế khí sao? Trong lòng tất cả mọi người đều nhấc lên kinh đào hải lãng. Họ không ngờ Thẩm Thiên không chỉ biết luyện đan mà còn biết luyện khí, mà luyện một cái là ra chuẩn đế khí. Rốt cuộc có chuyện gì là hắn không làm được không? Thánh chủ không gì không làm được. Chương 981, ngũ vực đại nạn, Bắc Hải nguy cơ. 1. Trong thánh chủ điện, bốn phía lôi quang, tiếng vang rung khắp. Trải qua 81 ngày rèn luyện, nguyên dịch đã triệt để loại trừ hết tạp chất, nguyên dịch óng ánh, tỏa sáng long lanh, thần hy lượn lờ, năng lượng bành trướng như triều tịch cuồn cuộn. Thẩm Thiên vung tay lên, thu hỗn độn chân hỏa vào trong cơ thể, sau đó biến hóa pháp quyết ngưng tụ vô số hỗn độn thần lôi, thành lôi đình đại trùy, điên cuồng đánh lên lôi đế kỳ, keng keng keng, lưỡi mác giao minh, hoa lửa bắn ra bốn phía. Một cán cờ đỏ rực không ngừng thành hình theo từng nhát nện của thần lôi. Đại trùy dần dần có hình dáng tương tự với cờ phụ ban đầu. Hỗn độn chân hỏa được thu lại, nhiệt độ trong phòng đột nhiên hạ xuống, số nguyên dịch kia cũng không ngừng ngưng thực, định hình, thần quang vô cùng vô tận tỏa ra tràn khắp thánh chủ điện. Quang mang lóa mắt không, ngừng lan rộng như mặt trời sáng chói, một cỗ uy áp mạnh mẽ quét ra, uy thế mênh mông khó lường quét sạch thiên địa. Trong Thái Dương Thần Lô bắn ra dị tượng vô tận, thập phương lôi thú gào thét bạo tán ra uy thế dọa người. Tiếng vang rung chuyển khắp thiên địa, lôi dẫn vô tận bắn ra, chói lọi nhiều màu, ngũ quang thập sắc như một bông hoa lửa chói lòa đang nở rộ. Các loại lôi đình với thuộc tính khác, biệt đan xen nhau lượn lờ, bộc phát ra khí tức khủng bố. Sau đó, những lực lượng này đều tiêu tán, hoàn toàn không thấm vào lôi đế kỳ. Chỉ thấy có 6 lá cờ xuất hiện trong Thái Dương Thần Lôi. Lá, cờ nào cũng có thần quang quanh quẩn, trên đó lưu chuyển đủ loại thần văn, lưu quang bốn phía, tản ra uy áp mạnh mẽ, khí thế hãi nhân tâm phách, uy thế cuồn cuộn, đây chính là 6 lá cờ phụ mà Thẩm Thiên vừa luyện chế ra. Cờ nào cũng tản mát ra uy áp mãnh liệt của chuẩn đế. Đều là đại khí cấp bậc chuẩn đế. Thấy cảnh tượng này, Thẩm Thiên khẽ nhếch khóe miệng, xem ra lận này luyện khí cực kỳ thành công, những lá cờ này cực kỳ giống với thần tiêu lôi đế kỳ nguyên bản. Ngay cả năng lượng cũng có thể dung hợp quán thông. Nói cách khác, cờ phụ mà hắn phỏng chế ra hoàn toàn có thể phù hợp với cờ nguyên bản. Cả hai liên hợp với nhau, hoàn toàn có thể khôi phục được đế khí vô thượng lúc trước. Thẩm Mỗ đúng là một thiên tài, ngay cả đế khí cũng có thể sửa được. Thẩm Thiên rất vui mừng, hắn phát hiện ra cờ phụ mà mình luyện chế ra còn cường đại hơn cả bản gốc. Bởi vì chúng đều được hỗn độn chân hỏa và hỗn độn thần lôi rèn luyện, có được một tia đặc chất hỗn độn, mỗi một tán cờ phụ đều có thể thôi phát ra hỗn độn thần lôi, có uy lực gấp 10 lần hỗn nguyên thần lôi. Nghĩ vậy, Thẩm Thiên lại một lần nữa ra tay luyện chế lại cờ chủ và 4 lá cờ phụ gốc. Chẳng mấy chốc, những là lôi đế kỳ nguyên gốc này đều tỏa quang mang tứ phía. Pháp tắc quanh quẩn, trên đó còn có đạo văn màu bạc, phẩm chất của tất cả đều thay đổi, uy năng lại càng mạnh hơn gấp bội lúc trước. Thấy cảnh tượng này, khóe miệng Thẩm Thiên khẽ nhếch lên, hắn vung tay, 11 tán lôi đế kỳ lập tức bay vào tay hắn. Một cỗ khí thế mênh mông vô cùng phun trào, tràn ngập đế uy mãnh liệt, chỉ cỗ uy áp này thôi cũng đủ khiến lòng người rung động. Tim đập thật nhanh, cho tới hiện giờ, rốt cuộc thần tiêu lôi đế kỳ đã trở lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn hơn cả trước kia. Thần tiêu lôi đế kỳ tỏa hào quang rực rỡ, ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa, dường như chỉ cần nó bộc phát là có thể đánh nát nhật nguyệt, tinh thần, phá hủy cả thiên địa hoàn vũ, không hổ là đế khí truyền thừa của TTTD. Quả nhiên không tầm thường. Thẩm Thiên hài lòng gật đầu, với hiểu biết của hắn về sức mạnh của thần tiêu lôi đế kỳ, muốn diệt sát chuẩn tiên dễ như trở bàn tay, nếu dùng lôi đế kỳ bố trí đại trận thần tiêu thiên lôi, thì dù có là tà linh cấp chuẩn tiên cũng phải đẫm máu bại lui. Đương nhiên, muốn được vậy cũng phải xem là ai đang điều khiển cờ. Nếu do đại đế điều khiển, muốn chém giết đại đế cùng giai cũng không phải không thể. Có thể nói, thần tiêu lôi đế kỳ chắc chắn là một món đại khí vô thượng. Thánh chủ phong, Trương Uyên Long dậm chân bước tới, quanh thân cuồn cuộn tiên quang lôi đình, cảm nhận được khí tức từ trong thánh chủ điện phóng ra. Toàn thân ông chấn động kịch liệt, thân là thánh chủ đời trước của TTTD, sao không biết cỗ khí tức này là từ vật gì phát ra? Rõ ràng đây là đế uy mãnh liệt mà thần tiêu lôi đế kỳ phát ra. Cũng chỉ có đế khí mới có thể có được uy áp bực này, chẳng phải như vậy có nghĩa là Thẩm Thiên đã sửa được lôi đế kỳ rồi sao? Nexi tới đây, dù là Trương Long Uyên tu luyện thái thượng vong tình cũng không thể không kích động. Ban đầu ông chẳng hy vọng gì vào việc sửa được thần tiêu lôi đế kỳ. Dù sao thì cũng khó mà tả hết được độ khó của việc này. Trương Long Uyên chỉ hy vọng một ngày kia, nương theo khí vận vô thượng của Thẩm Thiên, sẽ tìm được cơ hội, nhưng không ngờ được, ngày này lại tới nhanh như vậy. Trương Long Uyên giao thần tiêu lôi đế kỳ cho Thẩm Thiên mới chưa được 3 tháng thời gian, Thẩm Thiên đã hoàn thành được việc mà các bậc tiên hiền của TTTD vạn năm qua không làm được. Làm, sao Trương Long Uyên không khiếp sợ được chứ? Ông bình tĩnh nhìn thánh chủ điện, trong lòng thực cảm khái, bổn tọa còn đánh giá thấp thiên phú của Thiên Nhi. Có Thiên Nhi ở đây, TTTD ta nhất định sẽ vô địch thiên hạ. Chẳng hiểu sao, bổn tọa đột nhiên cảm thấy đám con non tà linh kia sắp gặp xui xẻo rồi. Đối đầu với tiểu tử này, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ. Ôi, chương 982, ngũ vực đại nạn, Bắc Hải nguy cơ. 2. Sau khi thu dọn hết dụng cụ luyện khí, Thẩm Thiên bèn rời thánh chủ điện, vừa ra khỏi cửa vừa vặn nhìn thấy Trương Long Uyên đang đứng. Cách đó không xa, Thẩm Thiên cười cười lại gần chào. Sư tôn, con đã sửa xong thần tiêu lôi đế kỳ. Nói xong, Thẩm Thiên lấy thần tiêu lôi đế kỳ ra, mượn một lá cờ vắt ngang hư không tỏa ra thần quang chói. Lóa, uy áp kinh khủng quét ra trải khắp thiên địa, uy thế cực kỳ kinh người. Tốt, rất tốt, quả nhiên Thiên Nhi con là thiên đạo chi tử, nhanh như vậy đã giải quyết được tâm bệnh của thánh chủ đời trước. Lôi đình tiên quang quanh cơ thể, Trương Uyên Long hơi dập dờn, ông bình tĩnh nhìn Thẩm Thiên, trong lòng tràn đầy vui mừng. Thẩm Thiên khiêm tốn nói, sư tôn quá khen, đều nhờ vận khí tốt mà thôi, nhưng sư tôn người cảm thấy hiện giờ uy lực của thần tiêu lôi đế kỳ thế nào? Trương Long Uyên chuyển mắt nhìn sang thần tiêu lôi đế kỳ, trong lòng kinh ngạc, bởi vì ông phát hiện cờ chủ và 4 cờ phụ ban đầu của thần tiêu lôi đế kỳ cũng đã thay đổi to lớn, vượt xa lúc trước, lại thêm 6 lá cờ phụ nữa, khiến cho khí tức của thần tiêu lôi đế kỳ lại càng kinh khủng hơn. Tiên quang quanh thân thể Trương Long Uyên dập dờn kịch liệt, ông nói, uy thế của cờ này đã vượt xa trước kia, nếu do ta thôi động thì có thể chấn được chân tiên. Ông không nói đùa, uy năng của đế khí vốn đã kinh khủng vô cùng, vượt xa đồ bình thường. Trương Long Uyên lại là cường giả đỉnh cao, lại tu luyện thần tiêu lôi đế quyết, cực kỳ phù hợp với thần tiêu lôi đế kỳ. Với thực lực của ông, nếu sử dụng thần tiêu lôi đế kỳ bố trí đại trận thần tiêu tiên lôi, muốn giết cường giả cấp chân tiên cũng không khó, thậm chí Trương Long Uyên nói vậy là còn hơi khiêm tốn đó. Nghe vậy, hai mắt Thẩm Thiên tỏa sáng, hắn đưa thần tiêu lôi đế kỳ cho Trương Long Uyên, nói, sư tôn, thần tiêu lôi đế kỳ này nên để người sử dụng, có vậy mới có thể phát huy được uy lực của thần tiêu lôi đế kỳ lên mức cao nhất. Nghe Thẩm Thiên nói vậy, toàn thân Trương Long Uyên thẫn thờ, hỏi lại, Thiên Nhi, làm sao có thể, lôi đế kỳ vốn nên do thánh chủ sử dụng, chưa kể con đã sửa được nó, làm sao có thể trả lịa cho vi sư. Trương Long Uyên không thể ngờ Thẩm Thiên sẽ trả thần tiêu lôi đế kỳ cho mình. Nào có ai sẽ tặng món đại khí vô thượng này cho người khác, chẳng lẽ giữ bên mình để dùng lại không hơn sao? Sư tôn, chúng ta đều là thành viên của thánh địa, ai dùng cũng vậy thôi. Huống hồ, nó cũng nên do sư tôn chấp trưởng mới có thể bảo vệ thánh địa tốt hơn. Thẩm Thiên bình tĩnh giải thích, thái độ vô cùng kiên quyết. Tuy thần tiêu lôi đế kỳ chính là đế khí vô thượng, vô cùng chân quý, nhưng Thẩm Thiên vẫn chẳng buồn để ý, vẫn lựa chọn trả nó lại cho Trương Long Uyên, bởi vì trong tay hắn đã có rất nhiều đại khí rồi. Hoàn toàn đủ dùng, tỉ như Thái Dương Thần Lô, bàn cờ hồn thiên, còn cả mấy thứ tháp chiến thần, vân vân, uy năng của hai thứ sau còn vượt cả lôi đế kỳ nữa. Năng lực mạnh nhất của thần tiêu lôi đế kỳ là ở bố trí trận pháp, tương đối thích hợp đánh nhau trên trận địa, mà về mặt trận pháp thì Thẩm Thiên nắm được đại trận Chu Thiên Tinh Đấu còn cường đại hơn, thần tiêu lôi đế kỳ kia hắn có cũng được, không có cũng không sao, không quan trọng, cho nên còn không bằng giao thần tiêu lôi đế kỳ cho Trương Long Uyên. Làm vậy cũng có thể giải quyết được nỗi lo về sau. Dù sao Thẩm Thiên cũng không thể ngồi mãi ở TTTD. Được, mà khi hắn rời đi, Trương Long Uyên cũng có thể chấp trưởng thần tiêu lôi đế kỳ bảo vệ thánh địa. Trương Long Uyên nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa. Ông biết Thẩm Thiên là đang nghĩ cho đại cục, nhưng ông vẫn nhắc nhở một tiếng, Thiên Nhi, nếu con đưa thần tiêu lôi đế kỳ cho ta, chẳng phải bản thân con không có bảo bối gì bên người sao? Thẩm Thiên cười lắc đầu nói, sư tôn, trên người đệ tử có rất nhiều bảo bối, người xem. Dứt lời, Thẩm Thiên lấy ra một quân cờ hồn thiên, ném ra đỉnh núi cách đó không xa. Chỉ chốc lát sau, quân cờ hồn thiên đã hóa thành một đạo ô quang thâm thúy rơi thẳng xuống đường chân trời. Như sao trời vẫn lạc, thế như trẻ tre, oành, một tiếng nổ thật lớn, ngọn núi nhỏ chừng ngàn trượng nổ tung trong chớp mắt, chôn vùi thành hư vô, cho bụi khắp nơi, nhưng không thấy có tí đá vụn nào bay lên, tất cả đều bị quân cờ này hủy diệt. Thấy cảnh tượng này, ánh mắt Trương Long Uyên ngưng lại, ông cảm giác được uy lực của quân cờ này cực kỳ không tầm thường, thậm chí còn vượt cả chuẩn đế khí, nhưng luận về uy năng vẫn không bằng lôi đế kỳ. Thẩm Thiên đoán được suy nghĩ của ông, bèn lấy bàn cờ hồn thiên ra. Sư tôn, con còn mấy vạn quân cờ như vậy nữa? Trương Long Uyên, một quân cờ đã có được uy lực khủng bố như vậy. Mấy vạn quân cờ, nếu ném tất cả ra, chẳng phải sẽ hủy thiên diệt địa sao? Trời, món này quá khoa trương đi. Lôi đình tiên quang quanh thân thể Trương Long Uyên chấn động kịch liệt, gần như muốn sụp đổ. Không ngờ thằng hề lại chính là mình, bổn tọa quá lo lắng rồi. Thiên Nhi có nhiều bảo bối bên người như vậy, nào có cần tới thần tiêu lôi đế kỳ chứ? Thiên Nhi không hổ là khí vận chi tử thiên mệnh vô tận. Giao thánh địa vào tay con, cuối cùng bổn tọa cũng có thể yên tâm. Chương 983, ngũ vực đại nạn, Bắc Hải nguy cơ. 3. Đúng lúc này, trong TTTD vang lên tiếng cảnh báo, tiếng kêu chói tai lượn lờ không dứt, vang vọng khắp cả TTTD, khiến cho tất cả mọi người đều chú ý, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra vậy? Ngũ vực chuyện tấn lệnh khởi động rồi. Chẳng lẽ tà linh tộc lại phát động tấn công? Rốt cuộc là thế lực nào bị xâm nhập? Tất cả mọi người đều chấn kinh bối rối vô cùng. Ngũ vực chuyện tấn lệnh chính là do cường giả của Đại Hoang Tiên Triều để lại, chuyên môn để cho các thế lực lớn ở ngũ vực liên hệ. Nếu có thế lực nào bị tà linh tộc tấn công sẽ đưa tin thỉnh cầu Tiên Triều trợ giúp. Đại Hoang Tiên Triều sẽ lập tức an bài xuống, thông báo cho các thế lực gần nhất tới viện thủ, một phương gặp nạn, tám phương cùng giúp, chính nhờ ngũ vực chuyện tấn lệnh mới có thể liên kết chặt chẽ các thế lực ở ngũ vực, nhưng mấy năm gần đây đã có rất ít thế lực phải dùng đến ngũ vực chuyện tấn lệnh. Mặc dù, ngoại giới vẫn còn tà linh tộc tứ ngược, nhưng rất ít trường hợp dám phát động tấn công ngũ vực với quy mô lớn. Trong khoảng thời gian này, vẫn luôn sóng êm gió lặng, khi mọi người đều coi đây là cơ hội để có thể an ủi phát dục. tăng cường nội tình thì tà linh tộc lại bắt đầu gây sự. Hôm nay, ngũ vực chuyện tấn lệnh đột nhiên vang lên, hiển nhiên có đại sự xảy ra. Thẩm Thiên và Trương Long Uyên nhìn nhau, lập tức chạy tới, chẳng mấy chốc hai người bọn họ đã tới chỗ chuyện tấn lệnh. Các trưởng lão khác của TTTD cũng chạy tới, sắc mặt ai nấy đều nặng nề, nghiêm túc như đang gặp phải chuyện phiền phức nghiêm trọng. Chuyện gì xảy ra vậy? Thẩm Thiên và Trương Long Uyên tiến tới hỏi thăm tình hình. Xin chào Thánh Chủ, Long Uyên trưởng lão, thấy hai người tới, các trưởng lão xung quanh đều hành lễ. Bạch Liên Thiên Tôn bước lên trước giải thích. Thánh Chủ, Long Uyên sư huynh, vừa rồi chúng ta vừa nhận được tin từ Đại Hoang Tiên Triều đưa tới. Có rất nhiều địa khu của ngũ vực đều xuất hiện lỗ hổng hư không to lớn, nối liền với ngoại vực, có vô số tà linh ngoại vực xâm nhập vào qua lỗ hổng đó, làm hại thương sinh. Bạch Liên Thiên Tôn hít sâu một hơi, sắc mặt khá ngưng trọng, chuyện này vô cùng phiền phức. Lúc trước, ngũ vực phát sinh hoạ loạn chính là do tà linh giáo làm loạn. Mặc dù sau lưng tà linh giáo cũng có cái bóng của tà linh ngoại vực, nhưng đám tà linh tham chiến cũng không nhiều, cũng không đem lại uy hiếp quá lớn cho ngũ vực, các thế lực lớn vẫn có thể ứng phó. Nhưng hiện giờ, lỗ sâu hư không xuất hiện, đại quân tà linh đang không ngừng tiến vào ngũ vực, các thế lực khắp nơi đều lâm vào nguy cơ. Tiên, quang quanh thân Trương Long Uyên hơi dập dờn, ông nhàn nhạt nói, không ai đi chặn lỗ hổng hư không sao? Khẳng định là tà linh giáo lại huyết tế rất nhiều sinh linh, hiến tế cho tà linh ngoại vực để nội ứng ngoại hợp mới có thể xuất hiện nhiều lỗ hổng hư không như vậy. Nhưng chỉ cần phá hủy được lỗ hổng hư không, tà linh ngoại vực sẽ không thể tiến vào ngũ vực. Lần này khác với trước kia, tà linh ngoại vực đặc biệt hung hăng ngang ngược, từng có cường giả đại thánh cảnh xuất thủ muốn phá lỗ hổng hư không, kết quả lại bị cường giả tà linh tộc âm thầm bí mật xâm nhập dễ dàng loại bỏ. Lần này tà linh tộc đưa vô số cường giả vô thượng hàng thế, ngay cả tà linh cấp chuẩn tiên cũng không ít. Giọng nói của Bạch Liên Thiên Tôn vô cùng ngưng trọng, đây là tin tức Đại Hoang Tiên Triều truyền tới, không thể sai lầm, tình huống hiện tại trở nên vô cùng nguy hiểm, thế lực bình thường không thể đối phó với tà linh cấp chuẩn tiên. Trong trận chiến vạn năm trước, nội tình của các thánh địa lớn đều trọng thương, với nội tình hiện tại của các thánh địa lớn, còn có thể miễn cưỡng kiếm ra một chút cường giả cấp thánh quân, đại thánh, còn từ cấp chuẩn tiên trở lên thì cực kỳ thưa thớt, lác đác không có mấy người, đại đa số người đạt tới cảnh giới này đều lựa chọn phi thăng tiên giới, không có nhiều người ở lại ngũ vực, huống chi, lần này số lượng tà linh tộc cấp chuẩn tiên rất nhiều, thực lực cường đại, với các thế lực ở ngũ vực thì lần này chính là uy hiếp mang tính hủy diệt. Bạch Liên Thiên Tôn tiếp tục nói, tà linh ngoại vực đã bắt đầu phát động tấn công ngũ vực toàn diện. Các nơi đều bị đại quân tà linh xâm nhập, trong đó, nơi nguy hiểm căng thẳng nhất chính là Bắc Hải. Ở gần hải vực hỗn độn đã xuất hiện vô số đại quân tà linh đang tùy ý giết chóc. Rất nhiều thế lực ở Bắc Hải đã diệt vong, máu tươi nhuộm đỏ một vùng biển mênh mông, thây ngang chất khắp đồng. Nghe nói đã có không dưới 5 tà linh cấp chuẩn tiên xuất hiện ở Bắc Hải. Hơn nữa còn tiếp tục gia tăng số lượng, hiện giờ Đào Hắc Long và Thái Hư Côn tộc đều đang tổ chức lực lượng, triệu tập toàn bộ thế lực phòng ngự ở Bắc Hải, nhưng cũng là giật gấu vá vai, phòng tuyến có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Thẩm Thiên và Trương Long Uyên nghe vậy đều cau mày lại. Nói, viện quân của Đại Hoang Tiên Triều chưa xuất động sao? Những tà linh cấp bậc này xâm nhập, thế lực bình thường không thể ngăn cản được, chỉ có viện binh của Đại Hoang Tiên Triều xuất động mới có thể hóa giải. Dù sao, Đại Hoang Tiên Triều cũng được công nhận là thế lực mạnh nhất ngũ vực, cường giả vô số, không thiếu tồn tại cấp chuẩn tiên. Ánh mắt Bạch Liên Thiên Tôn tối sầm xuống, Đại Hoang Tiên Triều cũng đang bị tà linh tộc tấn công quy mô lớn, có rất nhiều cường giả bị cuốn lấy, ngay cả Hoang Thạch Đế Quân cũng bị cường giả của tà linh ngoại vực cuốn lấy, không thể trợ giúp. Chương 984, ngũ vực đại nạn, Bắc Hải nguy cơ 4. Hiện giờ ngũ vực tao ngộ nguy cơ, hung hiểm vô cùng, tà linh tộc đã sớm mưu đồ, phái ra một đội đại quân tà linh cuốn lấy vô số cường giả Đại Hoang Tiên Triều, để cho bọn họ không thể nào giúp Bắc Hải được, chỉ cần tà linh ngoại vực công hãm được Bắc Hải là có thể dùng nơi này làm căn cứ địa, đến lúc đó sẽ liên tục có tà linh xuất hiện, dừng chân tại Bắc Hải, rồi chậm rãi từng bước xâm chiếm toàn bộ ngũ vực, không bao lâu sau, thế lực tà linh tộc sẽ cường đại đến mức không ai địch nổi. Đến khi ấy chính là tận thế của ngũ vực. Cho nên, Hiện tại Đại Hoang Tiên Triều đã đưa tin tới các thế lực khác ở ngũ vực. Nhờ chúng ta cố hết sức trợ giúp Bắc Hải. Bạch Liên Thiên Tôn thở dài một hơi. Tình huống hiện tại quả thực quá nguy hiểm với các thế lực các nơi. Cho dù có một số thế lực tạm thời chưa bị Tà Linh giáo vây công, cũng không dám tùy tiện khởi hành trợ giúp, nhỡ may vạn nhất xảy ra tình huống nguy hiểm gì đó, muốn quay về giữ nhà cũng không được nữa. Nhưng nếu không đi, nguy cơ ở Bắc Hải quá nghiêm trọng, với nội tình của đảo Hắc Long và Thái Hư Côn tộc, e là không thể ngăn nổi Tà Linh xâm nhập. Nghe tới đây, Thẩm Thiên cau mày, hắn bước lên một bước, nói, nếu vậy, để ta đi một chuyến. Thẩm Thiên có rất nhiều bạn tốt ở Bắc Hải, nhất là Ngao Băng và Thẩm Ngao Tuyết đều ở Bắc Hải. Chỉ riêng điểm này thôi, hắn nhất định phải đi. Thẩm Thiên không thể dương mắt nhìn hai mẹ con họ rơi vào nguy hiểm mà bỏ mặc không quan tâm. Bạch Liên Thiên Tôn lên tiếng ngăn cản, không được, chuyến này quá nguy hiểm. Thiên Nhi, con vẫn nên ở lại TTTD đi, chúng ta sẽ an bài người khác đi Bắc Hải trợ giúp. Lần này xuất hiện rất nhiều Tà Linh tộc cấp chuẩn tiên, căn bản không hề dễ giải quyết. Mặc dù Thẩm Thiên thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng dù sao hắn cũng mới tu hành được 100 năm, nội tình còn chưa đủ thâm hậu. Bạch Liên Thiên Tôn không hiểu rõ lắm về chiến lực thực sự của Thẩm Thiên, không muốn để hắn lâm vào nguy cơ. Thẩm Thiên lắc đầu kiên định nói, sư thúc, con nhất định phải đi, nếu vậy, bổn tọa sẽ đi theo con. Trương Long Uyên nhàn nhạt lên tiếng, lôi đình tiên quang quanh thân thể kịch liệt cuồn cuộn. Ông cũng không lo lắng về an nguy của Thẩm Thiên, với thân phận khí vận chi tử của hắn, làm sao gặp nguy hiểm được. Huống chi, vừa rồi Trương Long Uyên còn nhìn thấy con át chủ bài của Thẩm Thiên, có nhiều quân cờ hồn thiên. Như vậy, đừng nói là Tà Linh chuẩn tiên, dù là Tà Linh chân tiên cũng phải đẫm máu. Còn về phần tại sao Trương Long Uyên lại đưa ra ý kiến muốn hộ tống đi cùng hắn, đương nhiên là muốn thể hiện thái độ của mình. Cho dù biết Thẩm Thiên sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng thân là sư tôn ông cũng phải thể hiện ra sự quan tâm của mình, như vậy mới kiếm được hảo cảm. Nghĩ tới đây, tiên quang quanh thân thể Trương Long Uyên lại hơi dập dờn. Không hổ là ta, bổn tọa thực sự quá cơ trí. Ôi ôi ôi ôi ôi ôi. Chương 985, máu nhuộm Bắc Hải, Tà Linh vô thượng. 1. Thấy Trương Long Uyên muốn hộ tống mình đi, Thẩm Thiên khá ấm lòng. Hắn biết Trương Long Uyên lo lắng cho mình nên muốn hộ tống bảo vệ. Thẩm Thiên bất đắc dĩ cười nói, sư tôn, ngài vẫn nên ở lại thánh địa đi. Nếu vạn nhất xảy ra tình huống bất ngờ gì, ngài cũng có thể bảo vệ thánh địa. Nếu bọn họ đều đi Bắc Hải cả, sức thủ hộ của TTTD sẽ thiếu đi hơn phân nửa. Nếu Tà Linh tộc xâm nhập thì phiền toái rồi. Có Trương Long Uyên tọa trấn thánh địa, bằng vào thần tiêu lôi đế kỳ, dù có là Tà Linh cấp chân tiên xâm phạm cũng không cần lo. Có như vậy Thẩm Thiên mới yên lòng đi trợ giúp Bắc Hải được, không cần lo lắng. Được được, vậy đi, lão đạo sẽ đi cùng Thiên Nhi, sư đệ ngươi lại thánh địa giữ nhà. Bích Liên trưởng lão Sở Long Hà bước ra, hiên ngang lẫm liệt tuyên bố, nhưng không ai biết trong lòng Sở Long Hà còn đang mừng thầm đâu. Hắc hắc, sư đệ ơi sư đệ, lần này ngươi không tranh được với lão đạo đâu, chắc chắn ta kiếm được thiện cảm của sư điệt rồi. Trương Long Uyên hơi khựng lại, nhìn sang Sở Long Hà, lôi đình tiên quang quanh thân khẽ run lên. Thật lâu sau ông mới nhàn nhạt nói, sư huynh, vậy Thiên Nhi đành nhờ huynh. Mặc dù Sở Long Hà vẫn thường gây chuyện quái dị, nhưng thực lực của ông thì không thể nghi ngờ. Đại sư huynh thần tiêu quan tuyệt ngũ vực, làm sao thực lực yếu được. Có Sở Long Hà đi cùng Thẩm Thiên, ông cũng yên tâm hơn một chút. Sở Long Hà vỗ vỗ ngực, bảo đảm, yên tâm đi, có lão đạo cùng sư điệt xuất mã, nhất định sẽ đánh cho con non Tà Linh kia sưng đầy đầu. Tuy chàng nguy cơ lần này vượt xa trước kia, nhưng trong lòng Sở Long Hà không hề lo lắng, có khí vận chi tử sư điệt ở đây, làm sao gặp nguy hiểm được chứ. Nhất định sẽ có bảo bối lớn, có cơ duyên lớn đang chờ lão đạo đây. Giống giống, lần này chắc chắn lão đạo ta phát tài. Bạch Liên trưởng lão tiến lên lo lắng nói, sư huynh, Thiên Nhi, hai người nhất định phải cẩn thận, nếu gặp phải kẻ địch không thể đối kháng, nhất định phải tự bảo vệ tốt bản thân mình, an toàn mới là quan trọng nhất. Chúng ta ở lại thánh địa chờ các ngươi trở về. Thẩm Thiên và Sở Long Hà nhìn nhau, cùng gật đầu đáp, chư vị yên tâm đi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta sẽ xuất phát ngay. Nói xong, bọn họ nhún mình nhảy lên, nhắm Bắc Hải thẳng tiến. Bắc Hải, hỗn độn hải vực, thiên khung như mực. thâm sâu vô cùng, khắp cả hải vực bát ngát vang lên vô số tiếng gào thét rú thảm. Tiếng chiến tranh sát phạt đang càn quét, trên mặt biển nổi lơ lửng vô số tàn thi, chân cụt tay đứt, lềnh bềnh khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ cả hải vực, mùi máu tươi gay mũi lượn lờ khắp không gian, như huyết hải luyện ngục, như muốn táng diệt thế giới này hoàn toàn. Xem tình huống trước mắt, hẳn nơi này đã bộc phát vô số trận đấu thảm liệt. Những thi thể này có hải tộc, cũng có tà linh tộc, tất cả đều phơi thây ở đây, tử thương thảm trọng, trên vòng trời có một lỗ hổng hư không sâu hoăm hoắm. Nơi đó mờ mịt lượn lờ, pháp tắc tung hoành, khí thế khủng khiếp, tà khí tối tăm mờ mịt không ngừng cuồn cuộn bốc lên che khuất cả bầu trời, khiến cho nhật nguyệt vô quang. Sâu trong lỗ hổng hư không có vô số bóng hình như ẩn như hiện, bóng nào cũng cường đại đến đáng sợ, khiến cho tâm thần người ta rung rẩy. Toàn thân những cái bóng kia đều là tà khí u lệ, diện mục dữ tợn như địa ngục tà ma, tỏa ra khí tức dọa tâm phách. Những cái bóng này chính là tà linh ngoại vực. Phía trước hắc vụ còn có hơn 10 danh tà linh, bọn chúng đều tỏa ra uy áp cấp chuẩn tiên, đã sắp đột phá được hạn chế của thiên địa từ sâu trong lỗ hổng bước ra. Phía tây hỗn độn hải vực tập trung vô số hải tộc. Nơi đó có trận thế phòng ngự, phòng tuyến bao la, bao trùm một mảng hải vực lớn. Từng con hắc long tung hoành trên mặt biển, gào thét gầm rú, tỏa ra khí thế uy hách. Dưới mặt nước là hư côn ẩn nấp, hư côn có hình thể khổng lồ, tản ra khí thế mênh mông, bất kỳ lúc nào cũng có thể trùng sát ra. Xung quanh còn có đủ loại cường giả hải tộc nữa, bọn họ đều lấy ra binh khí pháp bảo, sắc mặt ngưng trọng, lập sẵn trận địa sẵn sàng đón địch. Đứng đầu đội ngũ là hai thân ảnh hùng tráng, bọn họ đều có khí tức vô cùng cường đại, mênh mông khó lường, chính là cường giả đỉnh cao. Hai người này chính là Hắc Long Vương đời trước của đảo Hắc Long Ngao, giả cùng Đại Côn Thần Vương đời trước của Thái Hư Côn tộc. Côn hư, lỗ hổng hư không xuất hiện, tà linh tộc xâm lấn, tất cả thế lực ở Bắc Hải đều cảm giác được nguy cơ mãnh liệt. Không ai có thể chỉ biết lo thân mình, đảo Hắc Long và Thái Hư Côn tộc thân là thế lực cao cấp nhất, Bắc Hải đương nhiên phải đứng ra thống ngự hải tộc đối kháng với tà linh. Nhưng lấy thế hệ Hắc Long Vương và Côn Thần Vương đời này là Ngao Ô và Côn Minh thì còn chưa đủ uy vọng để dẫn đầu mọi người, cho nên hai vị vương giả thế hệ trước này đều đứng ra chủ trì đại cục. Nhưng dù là bọn họ, thấy cảnh tượng trước mắt đây cũng cảm thấy vô cùng đau đầu. Lão Hắc, làm sao bây giờ? Số lượng tà linh tộc quá lớn, lúc trước chúng tấn công mấy lần đã khiến các tộc ở Bắc Hải tử thương thảm trọng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ không chèo chống được bao lâu. Côn hư nghiêm túc nặng nề, trước đây tà linh tộc đã tấn công vài lần, tà linh nhân số đông đảo, cường giả ra trận vô cùng vô tận, tu sĩ Bắc Hải đã bỏ cái giá cực lớn mới miễn cưỡng đánh lui được bọn chúng, bởi vì lần này ra trận đều là cường giả tinh anh của tà linh tộc. Tà linh cấp thiên tôn chất đầy đất, thậm chí cấp thánh giai cũng có một đống, đấy là còn chưa nói đến hơn 20 vị tà linh cấp chuẩn tiên đang ẩn giấu. Chỉ số tà linh cấp chuẩn tiên này cũng đủ để hủy diệt hơn 9 phần thế lực ở Bắc Hải. Chương 986, máu nhuộm Bắc Hải, tà linh vô thượng. 2. Nếu không vì mảnh thiên địa này có hàng rào, khiến cho những tà linh cấp chuẩn tiên kia không thể dễ dàng xông vào, thì Bắc Hải đã sớm luân hãm rồi, nơi này đã sớm biến thành một mảnh tử vực. Nghe Côn Hư hỏi vậy, toàn thân Ngao Dạ chấn động, ông ta nghiêm nghị đáp, ngăn không được cũng phải ngăn. Nếu chúng ta thối lui, Bắc Hải sẽ hoàn toàn không có hy vọng. Chỉ hy vọng viện quân của Đại Hoang Tiên Triều có thể mau chóng tới đây. Ngao Dạ thở dài, lần này đã tới bước quan trọng sinh tử tồn vong. Một khi Bắc Hải luân hãm, thì không chỉ bọn họ, ngay cả ngũ vực cũng sẽ lâm vào nguy cơ. Bọn họ chỉ có thể cầu nguyện viện quân mau chóng chạy đến, cùng đối kháng với tà linh. Bằng không, dù bọn họ có dốc hết sức cũng không thể ngăn cản được tà linh. Ánh mắt Côn Hư tối sầm lại, hiện giờ Đại Hoang Tiên Triều cũng bị tà linh tộc cuốn lấy, khẳng định không thể phái người tới trợ giúp sớm như vậy. Dù các thế lực khác của ngũ vực có nguyện ý trợ giúp cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc, nơi này có rất nhiều tà linh cấp chuẩn tiên, vượt xa khả năng chống đỡ của các thế lực bình thường. Dù đảo Hắc Long và Thái Hư Côn tộc có liên thủ cũng bị đánh cho liên tục bại lui. Ngao Dạ khẽ nói, đi tới đâu xem tới đó đi. Cùng lắm thì liều mạng với đám con non tà linh này. Trên cơ bản bọn họ đã không còn đường lui nữa. Nếu bại ở đây, bọn họ chỉ có thể co đầu rút cổ ở tổ địa. mượn nhờ nội tình mà tiền bối để lại để đối kháng. Nhưng kết cục vẫn như chú định, dù nội tình có thâm hậu cũng không thể ngăn nổi đại quân tà linh liên miên không dứt. Chẳng qua là kéo dài hơi tàn mà thôi. Cho nên, trận chiến này nhất định phải thắng. Đúng lúc này, một cỗ uy thế kinh khủng từ sâu trong lỗ hổng hư không bộc phát ra. Tà khí thê lương cuồn cuộn kịch, liệt, khí tức dọa người cuồn cuộn phun trào, như muốn xâm nhập cả mảnh thiên địa. Từ sâu trong lỗ hổng hư không vọng ra tiếng cười nhăn nhở. Các con, xông lên cho ta, hôm nay chính là thời điểm thánh linh tộc quân lâm thiên hạ. Ngay lập tức, tất cả tà linh đều sôi trào, ngang ngược giống lớn, giết, giết, vô số tiếng giống của tà linh vọng ra. Khí thế kinh thiên động địa, dọa khiếp tâm phách người ta, tà khí cuồn cuộn càng thêm kịch liệt, thậm chí còn có thể nhìn thấy vô số tà linh diện mục dữ tợn bên trong đó đang muốn trùng sát xông ra. Đồ tàn đại thế, thấy cảnh tượng này, các tu sĩ có tu vi thấp đều cảm thấy toàn thân như nhũn ra. Sắc mặt trắng bệch, tâm thần run rẩy không thôi, các cường giả đỉnh cao cũng căng thẳng nghiêm trọng, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, nhưng từ đầu tới cuối, không một ai lùi bước. Đều giữ vững trận địa sẵn sàng đón địch, sẵn sàng dục huyết phấn chiến bất kỳ lúc nào. Một khi phòng tuyến nơi này thất thủ, tà linh tộc kia có thể xuất thế một cách triệt để. Tất cả hải tộc thấy chết không sờn, muốn kiên trì đến thời khắc cuối cùng, thấy tà linh tộc lại phát động tấn công một lần nữa. Trong các tộc Bắc Hải cũng có người giống lớn, các huynh đệ, cho đám nhóc con tà linh này mở mang kiến thức về sự lợi hại của chúng ta một chút nào. Giết sạch bọn chúng. Không cho bọn chúng tiến lên một bước. Đúng, liều mạng với chúng. Vô số cường giả hải tộc nhau nhau xuất động, nhào tới lỗ hổng hư không mà đánh. Bọn họ muốn dây giết các tà linh có phẩm giai cao kia. Không cho bọn chúng tiến vào một bước. Chỉ trong chốc lát, đông đảo tu sĩ hải tộc và tà linh ngoại vực đã cuốn lấy nhau mà chém giết. Hải vực hỗn độn lâm vào, trong hỗn loạn tưng bừng, tiếng hô chém giết vang khắp thiên địa, năng lượng kinh khủng quét ra rung động thiên địa. Đây là một trận chiến vô cùng thảm liệt, nơi nào cũng thấy thi thể rơi xuống từ giữa hư không. Thi thể rơi lả tả như lá rụng, có hải tộc, cũng có tà linh tộc, cực kỳ thảm liệt, trận đại chiến này giết đỏ lên một mảnh bầu trời, vô số máu tươi bay múa giữa hư không, nước biển bị nhuộm đỏ một mảng lớn, đỏ hồng chói mắt, có tà linh đang gầm thét, thôi động tà khí đại thủ, chớp mắt đã đập nát cả trăm tu sĩ hải tộc thành thịt băm. Cũng có cường giả đại phát thần uy, thôi động chí bảo vô thượng oanh sát thánh giả tà linh. Đây là một trận chiến diệt thế, kinh khủng đến cực điểm. Trong trận đại chiến này, những sinh linh từ cảnh giới thiên tôn trở xuống chỉ là pháo hôi. Dù là cường giả thiên tôn đi nữa, trước trận đại chiến này cũng cực kỳ yếu ớt. Các tộc Bắc Hải cùng tà linh tộc đã đạt thành nhận. Thức chung, chia chiến trường thành hai khu vực, một khu vực là chiến trường của thiên tôn. Một khu vực khác là chiến trường của thánh giả. Chiến trường thiên tôn còn có mấy vị tu sĩ cường đại đang ra tay chém giết tà linh. Trong đó, có Bắc Hải tứ công tử, uy thế mãnh liệt, bạch công tử của ngân trương thần tộc vung vẩy tám cái xúc tu to tướng như tám. Con rồng, chớp mắt đã vây khốn một đống lớn tà linh thiên tôn và siết chặt lại. Oanh, một tiếng nổ thật lớn, đám tà linh kia đều bị siết vỡ thành một đám huyết vụ. Tà khí tứ tán, bên cạnh. Tạ công tử của Hoàng Kim Thần giải tộc cũng vung đôi càng lớn với khí thế lực chìm sơn hà. Cũng kẹp một đám tà linh thiên tôn thành một đống thịt băm nát. Gia công tử của huyết sát thần tộc, cầm một thanh trường đao đỏ như máu trong tay, vung chém ra vô số đao mang màu máu. Chỉ trong chốc lát, đao mang đã xé rách vô số hư không, dễ dàng chôn vùi thiên tôn. Chương 987, máu nhuộm Bắc Hải, tà linh vô thượng, 3. Vũ công tử của Kim Cường Huyền quy tộc nhô cái mai rùa lớn sau lưng đập thẳng vào tà linh. Xô đẩy hư không thành một lỗ thủng khổng lồ. Bốn người như chiến thần vô địch, uy phong lẫm liệt, thực lực của tà linh tộc chỉ có vậy thôi sao? Chỉ vậy thôi sao? Bản công tử xem ra bọn chúng không chịu nổi một đòn. Tạ công tử vung cặp kìm to lớn, khuôn mặt tràn đầy đắc ý, không sai không sai, đám tà linh này quá yếu. Tứ công tử chúng ta liên thủ có thể giải quyết bọn chúng một cách đơn giản. Không cần tốn nhiều sức, nghe Tạ công tử nói vậy, ba vị công tử khác vội vàng tới nghênh hợp, các tu sĩ hải tộc khác nghe bốn người này nói vậy cũng không nhịn được mà trợn trắng mắt, tứ công tử Bạch Hải đều là thiên kiêu từ mấy trăm năm trước, có thể coi như là cường giả thế hệ trước, mặc dù thiên phú của bọn họ không được tính là đỉnh cao, nhưng cũng đã đột phá thánh giai, đạt tới cảnh giới thánh giả sơ kiếp, nhưng bốn tên này lại không muốn đối mặt với thánh giả. Tới chiến trường thiên tôn quát tháo, còn không biết xấu hổ mà khoác lác sao, nhưng cũng không ai nói gì, dù sao kẻ địch của bọn họ cũng là tà linh, có thể giết thêm một tà linh cũng coi như góp một phần lực cho ngũ vực, ngoại trừ tứ công tử của Bắc Hải, còn có rất nhiều thiên kiêu cường đại xuất thế, đại triển thần uy, tỉ như Côn Bằng Tử mới quật khởi của thế hệ này. Y hóa thân thành Côn Bằng vô địch, rong ruổi hải vực, phất tay xé nát hư không ngàn trượng, chôn vùi mấy trăm tà linh. Với tu vi thiên tôn trung kỳ của mình, y có thể vượt cấp diệt sát tà linh thiên tôn đỉnh phong, cứng rắn giết ra một đường máu. Một bên khác, một vị nữ tử mặc váy trắng, phong thái tuyệt thế đang quơ trường kiếm đỏ thẫm chém giết vô số tà linh. Trường kiếm trong tay, nàng không ngừng bay múa, bắn ra vô số kiếm mang đỏ thẫm, như trường hồng quán nhật, chớp mắt đã đánh tan một mảnh sương mù lớn, khiến cho vô số tà linh phải đẫm máu, thi thể vỡ vụn. Sau lưng nàng còn có kim mang sáng rực, như một vòng mặt trời sáng chói, bao phủ lấy nàng, dù là tà linh cấp thiên tôn đỉnh phong ra tay cũng không thể dung chuyển mày. May, nàng chính là Thẩm Ngạo Tuyết. Khi biết Bắc Hải bộc phát nguy cơ, nàng đã vội vàng chạy về chống lại tà linh. Mượn nhờ Thiên Chu Kiếm và Nhật Kim Luân, Thẩm Ngạo Tuyết mang chiến lực vô song. Cho dù có mười mấy tên tà linh cấp thiên tôn vây đánh quanh nàng cũng bị nàng giết cho tan. Tác. Nàng nhún mình nhảy lên, váy trắng xòe rộng, giết thẳng vào chiến trường thánh giả. Thấy cảnh tượng này, vô số người nhịn không được mà nuốt nước bọt, thầm than Long Hoàng nữ thật cường đại. Trong chiến trường thánh giả cũng đang bộc phát những màn chiến đấu vô cùng mãnh liệt. Ví như ở hệ này, có tộc trưởng Thái Hư Côn tộc Côn Minh, y cầm một cây tôn thần tam xoa kích, khí thế uy hách trang nghiêm, kích mang quét ngang đã chặt đứt ba tên tà linh cấp thánh giả. Máu nhuộm đẫm hư không, Côn Minh vung chiến kích còn chưa khô máu, lập thân cùng thiên địa, khí thế mênh mông vô biên, y vốn là tuyệt thế thiên kiêu của Bắc Hải, trăm năm qua đã đạt tới tu vi chân thánh tứ kiếp. Phối hợp với Côn Bằng Pháp và thần binh vô thượng, chiến lực của Côn Minh cường đại vô song, vượt xa cường giả cùng giai, bên cạnh y còn có một bóng hình xinh đẹp cũng đang anh dũng giết. Địch, người này áo lam tóc lam, tư thế hiên ngang. Khí tức sôi trào mãnh liệt, tay nàng cầm u lam trường kiếm, kiếm mang sắc bén, chém ra thần thủy vạn đao, có thể dễ dàng xóa sổ thánh giả. Người này chính là trưởng công chúa của Thái Hư Côn tộc, Côn Ngọc, tu vi của nàng cũng đã đạt tới chân thánh tứ kiếp. Thực lực cường đại vô cùng, hai người liên thủ, không ngừng trùng sát trong chiến trường thánh giả, khiến cho vô số tà linh phải đẫm máu. Không chỉ có Thái Hư Côn tộc, đảo Hắc Long cũng bừng bừng phấn chiến. Ngao Ô hóa thân thành Hắc Long vạn trượng, long chảo bén nhọn có thể dễ dàng xé rách hư không. Xóa bỏ thánh giả, dù là chân thánh bình thường cũng không phải đối thủ của y, thân là vị Hắc Long. Cửu phẩm thứ hai của đảo Hắc Long suốt vạn năm qua. Y có thiên tư tuyệt đỉnh, nhất là từ khi đảm nhiệm vị trí Hắc Long vương của thế hệ này. Y lập tức được các cường giả trong tộc giám sát đặc huấn suốt trăm năm. Sau khi khổ tu trăm năm, thực lực của Ngao Ô tăng mạnh. Tu vi cũng đã đạt tới chân thánh tứ kiếp, con rồng thú cưng xưa nay chỉ biết ăn với nằm cuối cùng. Cũng lớn, bắt đầu dẫn dắt đảo Hắc Long chống lại tà linh, nhưng chiến lực của bọn họ cũng không có ảnh hưởng. Quá lớn tới cục diện chiến đấu, trận chiến đấu này có quá nhiều cường giả, thậm chí có rất nhiều cường giả cấp thánh quân, đại thánh ra tay, các cường giả kia đều ở sâu trong chiến trường thánh giả. Bạo tán ra uy thế vô cùng kinh khủng, đánh vỡ nát cả hư không. Sâu trong lỗ hổng hư không có hơn 20 vị tà linh cấp chuẩn tiên đang ra sức xuất thủ. Ý đồ muốn cứng rắn phá hỏng hàng rào hư không, để tiến vào giới này. Sức mạnh của bọn chúng kinh khủng vô cùng, mỗi một đòn đánh xuống đều khiến cho hàng rào thiên giới rung động không ngừng. Chẳng bao lâu nữa sẽ bị đánh nát. Thấy cảnh tượng này, Ngao Dạ và Côn Hư không còn quan sát nữa. Bọn họ nhún mình nhảy lên, dẫn theo mười mấy con rồng đen và mười mấy con hư côn giết sâu vào lỗ hổng hư không. Chẳng mấy chốc, đám người đã đối mặt với tà linh cấp chuẩn tiên. Chương 988, máu nhuộm Bắc Hải, tà linh vô thượng, 4, đảo Hắc Long và Thái Hư Côn tộc cũng không có nhiều cường giả cấp chuẩn tiên. Nhưng đông đảo đại, thánh liên thủ, mượn nhờ sức mạnh của trận pháp cũng có thể miễn cưỡng chống lại chuẩn tiên. Bởi vì bị hàng rào, thiên địa áp chế, căn bản những chuẩn tiên kia không có cách nào phát huy hết toàn bộ sức mạnh. Nhưng nếu để cho những tà linh cấp chuẩn tiên này rời khỏi được lỗ hổng hư không thì thế lực ở Bắc Hải không thể đối kháng nổi, bởi vậy, tất cả mọi người không quản sinh tẻ đều phát động tấn công tà linh cấp chuẩn tiên. Trong chốc lát, giữa hư không bắn ra thần mang lừng lẫy, ngao dạ hóa thân thành thần long màu đen dài vạn trượng. Toàn thân bốc cháy lửa đen, khí thế ngập trời, ông vung tay lên, long chảo to lớn như từ trên trời giáng xuống, chớp mắt đã chôn vùi hư không. Đùng, hư không vỡ vụn, vô tận pháp tắc chôn vùi, thiên khung bị đánh xuyên, nát thành tro tàn, chỉ trong chốc lát, tà linh cấp chuẩn tiên tới đối kháng lập tức lùi lại. Tà vụ quanh thân lan rộng, thật can đảm, tà linh chuẩn tiên giận dữ, lập tức lại có mấy cường giả đi ra muốn vây công ngao dạ. Giết, ngao dạ thét dài, thần long bái vĩ chống lại vô số đòn tấn công, thân thể chấn động kịch liệt, các ngươi tưởng ngũ vực ta không có người sao? Côn hư thét dài một tiếng, hóa thân thành cự côn dài mấy vạn trượng, cuốn lên cột nước ngập trời, đánh tới tà linh cấp chuẩn tiên kia. Oanh, bọt nước bắn tung tóe vạn dặm, lại một tà linh cấp chuẩn tiên bị đánh lui ra ngoài, rơi thẳng vào trong hố sâu hư không, lui về ngoại vực. Đáng chết, năm tà linh cấp chuẩn tiên xuất động, đều thôi động tà khí vô tận hóa thành năm đấm lớn che trời bất chợt đánh vào côn hư. Tới hay lắm, côn hư hóa côn làm bằng, xé rách vạn trượng hư không, bắn ra hư không chi lực đáng sợ khiến tất cả thiên địa xung quanh đều sụp đổ. Oanh, một tiếng nổ thật lớn, nắm đấm từ khí ầm ầm nện xuống, thân thể năm chuẩn tiên cũng khẽ rung lên, mà côn hư cũng nhanh chóng lùi lại mấy vạn trượng, đụng nát hư không vô tận, khó lắm mới dừng lại được. May mà có hàng rào thiên địa áp chế, nếu không, côn hư tuyệt đối không thể ngăn cản một đòn liên thủ của năm chuẩn tiên kia. Thậm chí có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng côn hư tấn công như vậy cũng kiềm chế được những chuẩn tiên kia, khiến cho bọn chúng không cách nào tấn công bức tường không gian. Cường giả Bắc Hải đều mừng rỡ, chỉ cần bọn họ cứ tấn công thế này, nói không chừng còn có thể chống đỡ được đến khi viện quân của tiên triều chạy đến. Nhưng tà linh tộc há lại không có hậu chiêu sao? Không thể tiếp tục kéo dài nữa, phải nhanh chóng dứt điểm, mời đại nhân ra tay giải quyết đám sâu kiến này à? Tà linh cấp chuẩn tiên kêu gọi, rầm rầm rầm, sâu bên trong lỗ hổng hư không, một cái bóng đột nhiên xuất hiện, toàn thân kẻ kia quấn quanh tà khí đen nhánh, uy thế ngập trời, tựa như tuyệt thế tà thần muốn táng diệt đại thế, khí thế vô cùng kinh khủng bộc phát, khí tức chấn nhiếp tâm phách, quét sạch thiên địa, trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên cảm giác sợ hãi run rẩy, kinh dị, tim đập thình thịch, căn bản không thể vực lên nổi một chút lòng phản kháng nào. Tu sĩ bên dưới thiên tôn hoàn toàn nhập ma, trở nên điên cuồng khát máu, bắt đầu ra tay với thân bằng bên cạnh, dù là cường giả cấp thiên tôn cũng không ngăn được bao lâu. Dường như lúc nào cũng có thể bị khí tức của tà linh nhuộm dần. Lui, mau lui lại, ngao dạ và côn hư đều thét gào, trong lòng bọn họ vô cùng sợ hãi. Cỗ khí thế này thật sự quá kinh khủng, căn bản cường giả cấp chuẩn tiên không thể có uy thế này. Chẳng lẽ là tà linh cấp chân tiên? Vị cường giả tà linh này vừa xuất hiện, thiên địa lập tức tối sầm không còn ánh sáng. Lão ta đứng giữa lỗ hổng hư không, dường như hòa làm một thể với thiên địa. Hai con người quỷ dị đỏ kè như máu, toàn thân tỏa ra sức mạnh dọa khiếp tâm hồn. Thấy cái bóng này, tất cả mọi người đều sợ hãi, run run rẩy rẩy. Người này chắc chắn là tà linh cấp chân tiên. Mau rời khỏi nơi này. Ngao dạ khẽ gầm lên, tâm thần run rẩy. Mặc dù chân tiên và chuẩn tiên chỉ khác nhau một chữ, nhưng khác biệt về thực lực lớn tới mức khó mà tưởng tượng nổi. Bọn họ làm sao có thể chống đỡ nổi tà linh cấp bậc này? Nhưng tôn cường giả tà linh này lại không cho bọn họ cơ hội thoát thân. Lão ta vung tay lên, không gian xung quanh lập tức nổ tung, tà quang thịnh liệt, thiên khung bị đánh ra một lỗ thủng khổng lồ, sức mạnh vô biên mênh mông quét sạch bát phương, ầm ầm lao tới chỗ các tu sĩ Bắc Hải mà tấn công. Oanh, chỉ trong chốc lát, hơn 10 cường giả cấp đại thánh phụt máu, thân hình bay lên lùi lại mấy vạn trượng rồi rơi xuống đáy biển. Sắc mặt bọn họ trắng bệch, khí tức yếu ớt, toàn thân đẫm máu, thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều choáng váng, tâm thần run rẩy không thôi. Sức mạnh của chân tiên thực sự quá kinh khủng, đây là còn có sức mạnh của hàng rào thiên địa ngăn cản bớt đó. Nếu không, chỉ một đòn này thôi cũng đủ giết sạch đại thánh ở đây. Đáng chết! Ngao Dạ cắn răng, đột nhiên thôi động sức mạnh toàn thân đánh một đòn nhắm thẳng tà linh cấp chuẩn tiên. Một cái đuôi, rồng dài khoảng ngàn trượng đột nhiên co rúm lại, mang theo khí thế đập nát sơn hà lao thẳng lên biển mây. Ông muốn tranh thủ kéo chút thời gian cho tộc nhân, nếu không bọn họ sẽ không trốn thoát được. Tà linh cấp chân tiên cười lạnh, khinh thường nói, chỉ biết dựa vào nơi hiểm yếu mà chống đỡ. Lão ta chỉ khẽ nắm tay lại thôi cũng bắn ra một cỗ lực lượng vô cùng mênh mông. Chớp mắt, không gian đọng lại, vô số tà khí dung chuyển, hóa thành một đạo bình chướng màu xám. Đuôi rồng mãnh liệt đánh vào bình chướng, khiến cả thiên địa chấn minh, nhưng vẫn không thể đánh nát được nó. Chương 989, Long Vương đẫm máu, Thẩm Thiên giáng lâm một. Thấy vậy, con người Ngao Dạ đột nhiên co rút lại, trong lòng run rẩy không thôi. Ông đã dốc toàn lực mà đánh, vậy mà không thể phá nổi tầng phòng ngự chân tiên tiện tay bố trí nên sao? Mà lúc này, tà linh chân tiên nhẹ nhàng vung tay, đánh Ngao Dạ, một đòn nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng kia lại ẩn chứa sức mạnh khổng lồ khó hiểu. Uy thế tràn trề, không gì đỡ nổi. Chốc lát sau, toàn thân Ngao Dạ rung lên, lông tóc dựng đứng, cỗ lực lượng này quá kinh khủng, dường như có thể dễ dàng xé nát ông ra thành từng mảnh. Không thể đối địch với nó, thân thể Ngao Dạ lập tức co quắp lại, toàn thân tỏa ra thần quang sáng chói. Sức mạnh long thần bộc phát, ngưng tụ ra long thần chiến giáp, ngăn cản trước người, nhưng tất cả đều chỉ uổng công vô ích. Oanh, một tiếng vang thật lớn, long thần chiến giáp nổ tung chỉ trong chớp mắt, lân phiến rơi lả tả, Ngao Dạ phun máu rơi thẳng từ trên trời xuống. Lão Hắc, Côn Hư trợn trừng trừng hai mắt tưởng muốn nứt ra, đột nhiên thôi động côn bằng pháp, thân thể vạn trượng lao tới va vào cường giả tà linh. Lại một kẻ muốn chết nữa. Tôn cường giả tà linh này chỉ hừ một tiếng, lại một lần nữa ra tay, bàn tay đen thùi như thiên khung chèn ép, chớp mắt đã đánh Côn Hư rơi xuống đáy biển vạn trượng. Bắn lên sóng lớn tận trời, phụt, Côn Hư phụt máu, ánh mắt tràn đầy kinh hãi, sức mạnh của tôn tà linh này quá kinh khủng, bọn họ hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Nếu cứ thế này, đến lúc hàng rào thiên địa bị đánh tan, tất cả mọi người đều sẽ phải chết ở đây, chẳng lẽ trời vong Bắc Hải ta hay sao? Côn Hư bi thiết hô lên, ánh mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, với tu sĩ Bắc Hải, tình huống trước mắt quả thực không có lấy nổi một tia sinh cơ. Nhanh chóng mở hàng rào thiên địa ra, tôn cường giả tà linh lại mở miệng nhắc nhở, phất tay đánh bay vô số rồng đen và côn lớn, đánh cho ai nấy đều nôn ra máu, bị thương nặng, vâng, tà tiên đại nhân, hai mươi mấy vị tà linh cấp chuẩn tiên cung kính tuân lệnh liên tục ra tay tiếp tục tấn công hàng. Rào thiên địa, rầm rầm rầm, tiếng nổ ầm vang như nổ trong lòng tu sĩ Bắc Hải, khiến cho bọn họ rùng mình vạn phần, không còn bị cường giả Bắc Hải quấy nhiễu nữa. Tà linh cấp chuẩn tiên thế như trẻ tre, không ngừng tấn công bức tường không gian, đánh cho phiến thiên địa này đều run rẩy, lần này chết chắc rồi. Tất cả tu sĩ hải tộc đều tuyệt vọng, một khi hàng rào thiên địa tan vỡ, bọn họ sẽ phải đối mặt với hai mươi mấy vị tà linh cấp chuẩn tiên, cộng thêm một tôn tà linh cấp chân tiên. Cỗ sức mạnh này có thể chém giết tất cả mọi người ở đây. Ngao Dạ và Côn Hư nhìn nhau, đều thấy sự bất lực trong mắt đối phương. Bọn họ không ngờ nổi tà linh tộc còn ẩn giấu bực cường giả vô thượng thế này. Tình huống trước mắt đã trở nên vô cùng phiền toái. Mà lúc này, tà tiên lại một lần nữa tấn công. Lão ta muốn giữ lại tất cả những kẻ này lại đây. Lão ta cười dữ, tợn, lũ sâu kiến, đi chết cả đi. Tà tiên vung tay lên, dẫn dắt vô số tà khí ngưng tụ ra một cây đại đao tà khí vô cùng to lớn. Đao mang sắc bén vô thượng, vắt ngang hư không, trực tiếp phân thiên khung làm hai. Chỉ trong chốc lát, hư không chôn vùi, pháp tắc vỡ vụn, chỉ thấy đao mang kinh thiên quét ngang như muốn chặt đứt thiên địa. Hoàn toàn xóa bỏ bọn họ, dừng tay, nhưng từ sâu trong đáy biển vọng lên một tiếng gầm từ già nua mà trang nghiêm. Oanh, bọt nước trùng thiên ba vạn dặm. Đột nhiên, một con rồng đen vô cùng to lớn, dài chừng 10 vạn trượng từ sâu trong vùng biển vô tận xông ra. Toàn thân con rồng đen tỏa ra ô, quang, con người sáng chói như mặt trời, dương nanh múa vuốt gào thét thương khung. Khí tức của con rồng cực kỳ khủng bố, mênh mông vô biên, thậm chí không kém gì tà tiên. Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều mừng rỡ hoảng sợ hô lên. Được cứu rồi, có cường giả tới giúp. Nhất định có thể ngăn được đám tà linh chết bầm kia. Vị cường giả này vừa xuất hiện lập tức đã áp chế khí tức của tà tiên. thiên địa lại sáng bừng trở lại. Thấy cảnh tượng này, Ngao Dạ vui mừng khôn xiết, hô lên: "Lão tổ tông, con rồng này chính là lão Long Vương của đảo Hắc Long. Ông chính là lão Long Vương đã sống vài vạn năm, bối phận cực cao, còn là chuẩn đế đã vượt qua 25 lượt thiên kiếp." Lão Long Vương vừa xuất hiện đã vung thương long chảo lên trời, long chảo to lớn bất chợt xuất hiện giữa trời, che khuất cả bầu trời, vắt ngang hư không. Oanh, một tích tắc, vô số đao mang chôn vùi, xé rách vạn trượng hư không. Thấy đòn tấn công của mình bị ngăn cản, hai mắt Tà Tiên ngưng lại. Sau đó, lão ta cười lạnh một tiếng, tràn đầy khinh thường hỏi: "Ô, một con rồng già kéo dài hơi tàn cũng muốn ra ngăn cản bổn tọa sao?" Lão ta liếc mắt một cái là nhận ra trạng thái thật sự của lão Long Vương. Mặc dù lão Long Vương có thực lực cường đại nhưng thọ nguyên đã sắp hết, đã thiên nhân ngũ suy. Đặc biệt là, lão Long Vương không thể phi thăng tiên giới, một thân lực lượng còn chưa chuyển hóa thành tiên lực được. Bằng không, Tà Tiên chưa chắc đã là đối thủ của lão Long Vương. Hiện giờ, một con rồng già kéo dài hơi tàn còn chưa đủ để khiến lão ta sợ hãi. Hôm nay, bổn tọa sẽ đồ con rồng già nhà ngươi, rút gân rồng và long đan của ngươi tế luyện đại khí. Tà Tiên nhe răng cười, tay bắt pháp quyết hội tụ tà khí vô tận hóa thành một quả cầu hắc ám to lớn. Tấn công lão Long Vương, quả cầu đen lớn như mặt trời tỏa ra ô quang nhấp nháy, tản mát ra khí tức dọa người, có thể dễ dàng xóa bỏ chuẩn tiên. Chương 990, Long Vương đẫm máu, Thẩm Thiên giáng lâm 2. Ngay lập tức, toàn bộ Bắc Hải đều bị ô quang vô tận bao bọc, che khuất bầu trời, như muốn táng diệt triệt để. Lão Long Vương gào thét điều động thần lực vô tận, hóa thành một quả cầu năng lượng cực lớn lao tới phía trước. Oanh, uy thế kinh khủng quét sạch bát phương, chấn động thương khung, nhấc lên sóng biển vô tận. Vô số tu sĩ chấn động tâm thần, trận chiến của các chân tiên thực sự quá kinh khủng, mà lúc này lão Long Vương cũng tiến lên hóa thành một tia ô quang phóng tới chỗ Tà Linh chân tiên. "Các ngươi rời khỏi nơi này trước." Lão Long Vương giống lớn, nhắc bọn Ngao Dạ lùi lại phía sau, người thường căn bản không thể tham dự vào trận chiến cấp chân tiên, chỉ riêng sức mạnh tràn ra cũng có thể khiến chuẩn tiên bị thương nặng. "Rõ." Ngao Dạ nghe vậy, vội vàng mang theo Côn Hư cùng rất nhiều đại thánh lùi lại. Nhưng bọn họ cũng không rời đi xa, đề phòng nhỡ may có tình huống bất ngờ gì xảy ra cũng có thể tiến tới trợ giúp. Một bên khác, hai mươi mấy Tà Linh cấp chuẩn tiên cũng nhao nhao lùi lại, đứng từ xa quan sát không dám chạm đến mảy may. Lúc này, lão Long Vương đã quấn lấy Tà Linh cấp chân tiên ác chiến. Uy thế kinh khủng bộc phát rung chuyển, cả trời đất, toàn thân lão Long Vương phát sáng. Khí thế mênh mông khó lường, ông thôi động thương long chảo, thế không thể đỡ, như thể sắp xé rách trời đất làm hai nửa. Long chảo to lớn vắt ngang hư không, rơi thẳng xuống thương khung quét ngang trên trời dưới đất. Tà Linh chân tiên lạnh lùng, một thanh khô lâu cốt đao hiện ra trong tay lão ta. Tỏa ra tà quang nhấp nháy, cốt đao vung lên, nối liền trời đất, tản ra sức mạnh tà ác vô tận, từ vụ lập tức tụ lại. Dường như có tà thân vô thượng đang thi triển đao pháp hủy thiên diệt địa. Oanh, tiếng vang như kinh lôi quán triệt hoàn vũ. Trận chiến của bọn họ quá kinh khủng, mỗi một kích giáng xuống đều có thể đánh xuyên thiên khung, đánh nát pháp tắc, khiến cho hư không hóa thành phế tích. Sóng năng lượng vô tận liên tục quét ngang như muốn phá hủy cả mảnh thiên địa này. Không gian đã toái diệt thành hư vô, hư không loạn lưu phun trào, dòng lũ màu đen đáng sợ dọa tâm phách người ta. Quét sạch vạn dặm, hai người vẫn quấn lấy nhau giao chiến không dứt, giết tới mức thiên hôn địa ám. Ánh mắt tất cả mọi người đều có vẻ lo lắng. Trận này nhất định phải thắng, bọn họ không biết lão Long Vương có thể ngăn cản được Tà Linh chuẩn tiên hay không. Nhưng nếu không ngăn nổi, vậy Bắc Hải hoàn toàn phiền toái rồi. Lại có thêm hai bóng hình bay ra từ sâu trong lỗ hổng hư không. Lão Long Vương toàn thân chảy máu, khí tức hỗn loạn, rõ ràng đã bị thương nặng. Một bên khác, thân ảnh Tà Tiên hiển hiện, tà khí quanh thân tràn lan, giữa ngực còn có mấy dấu chảo đẫm máu. Rất hiển nhiên, khi giao chiến với lão Long Vương, Tà Tiên cũng không chiếm thượng phong, dám can đảm tổn thương đến thánh linh thể của bổn tòa. "Chết đi cho ta!" Tà Tiên gào thét ầm ĩ, tà khí sau lưng bành trướng vô tận, ngưng tụ ra hư ảnh vô cùng đáng sợ. Những bóng mờ kia giống như 3000 tà tôn, như muốn ma diệt vạn vật trên thế giới, chôn vùi tất thảy trong tà vụ vô tận. Tà Tiên tiến lên trước, Tà ảnh chuyển động theo sau, sát khí ngập trời chém xuống vô số đao mang. Lão Long Vương ngưng trọng, ánh mắt lộ ra vẻ quyết tuyệt. Ông có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này rất đáng sợ và không gì chống đỡ nổi. Nhưng Lão Long Vương không thể lui, bởi sau lưng ông chính là Thương Sinh Bắc Hải. Nếu ông lui, những người khác sẽ chết. Lão Long Vương động thân tiến tới, long chảo lóe lên thần mang sáng lòa, mờ mịt lượn lờ. Giết, giết! Hai người đều quát lớn, khí thế sát phạt quét sạch thiên địa. Đùng đùng đùng, từng tiếng oanh minh vang vọng cả thương khung, uy thế cực kỳ kinh người. Sau đó, huyết quang lóe lên, cốt đao đen nhánh chớp mắt đã ghé sát Lão Long Vương. Chặt ông làm hai, phụt, Lão Long Vương phun máu tươi, cố gắng thôi động nốt phần sức mạnh cuối cùng. Vùng thương long chảo bắt vào lồng ngực Tà Tiên, kéo trái tim ra, bóp nát hoàn toàn. A, chết! Tà Tiên rú thảm thê lương, một đao chém Lão Long Vương bay ra ngoài. Lão Long Vương rơi xuống khỏi bầu trời, rơi ầm ầm xuống mặt biển. Ngao Dạ và một đám cường giả đảo Hắc Long vội vàng chạy đến gào lên đau xót. Lão Tổ Tông, bọn họ không thể ngờ nổi Lão Long Vương quyết tâm dù phải trả cái giá lớn như vậy cũng nhất định ngăn Tà Tiên lại. Mà lúc này, lại có một bóng hình xinh đẹp lao ra, nhào tới ôm lấy Lão Long Vương. Tổ Gia Gia, người không sao chứ? Nàng chính là Long Nữ Ngao Băng. Ngao Băng nước mắt vòng quanh, tâm thần cực kỳ bi ai. Lão Long Vương chính là Tổ Gia Gia mà nàng kính trọng nhất. Ông đã sống vài vạn năm, tu vi đã đạt tới cảnh giới phi thăng từ lâu, nhưng vẫn chưa phi thăng lên tiên giới, chỉ vì muốn thủ hộ đảo Hắc Long. Một bậc tiền bối đáng kinh như vậy, lại rơi vào kết cục thế này. Con đừng khóc, mau rời khỏi đây đi. Lão Long Vương nói yếu như thở, khí tức như có như không, chắc hẳn sẽ không gắng gượng được quá lâu. Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều rơi nước mắt. Bực anh hùng thế này, cho dù bỏ mình cũng muốn bảo vệ giới này, sao có thể không bi thương, sao có thể không đau lòng chứ? A, ta phải giết các ngươi. Ngao Băng xóa tung mái tóc dài, khí tức lạnh lẽo thấu xương, tràn đầy sát ý băng liệt. Nàng nhún mình nhảy lên, giết thẳng vào thiên không. Cô, bình tĩnh một chút. Ngao Dạ thấy vậy vội vàng tiến tới ngăn cản Ngao Băng. Tà linh ngoại vực quá kinh khủng, hiện giờ Lão Long Vương đã bại lui, bọn họ không cách nào chống lại được nữa, không nên ở lại nơi này lâu. Trước hết cứ lui về đảo Hắc Long đã, mượn nhờ đế khí và đại trận bảo vệ đảo để phòng ngự. Chương 991, Long Vương đẫm máu, Thẩm Thiên giáng lâm 2. Ngao Dạ lập tức khôi phục lý trí, hạ lệnh, căn bản bây giờ không phải lúc bi thương, nếu còn đợi tiếp nữa, tất cả mọi người sẽ phải chết ở nơi này. Một nên khác, mặc dù Tà Tiên bị Lão Long Vương đánh cho bị thương nặng nhưng còn không nguy đến tính mạng. Lão ta ngồi xếp bằng trong hư không tu dưỡng thương thế, lệnh cho 20 mấy tên chuẩn tiên tấn công hàng rào thiên địa, muốn thông hoàn toàn con đường tới giới này. Đi! Thấy cảnh tượng này, mấy người Ngao Dạ đều bay về hướng đảo Hắc Long. Nếu chờ đến lúc Tà Tiên khôi phục được thương thế, nhất định bọn họ sẽ chết. Nhưng bọn họ còn chưa bay đi được vạn dặm đã bị một tia sáng đỏ như máu ngăn cản, cho dù là cường giả cấp chuẩn tiên cũng không thể đánh nát nó. Sâu trong lỗ hổng hư không, Tà Tiên cười gằn hỏi, muốn đi sao? Bổn tọa đã bố trí đại trận phong cấm ở đây, hoàn toàn phong cấm trong vòng vạn dặm, nơi này chỉ có thể vào, không thể ra. Hôm nay các ngươi nhất định sẽ táng thân ở nơi này, thành chất dinh dưỡng cho bổn tọa. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, rốt cuộc hàng rào thiên địa ở nơi này đã bị 20 mấy tà linh cấp chuẩn tiên liên thủ đánh nát hoàn toàn, uy thế vô cùng kinh khủng quét sạch thiên địa, tà khí hạo đãng khiến cho vô số người run rẩy. Giết! 20 mấy tà linh cấp chuẩn tiên vừa xuất thế đã cùng phóng tới tu sĩ Bắc Hải. Tà ảnh thao thiên hiện ra khắp vòng trời, chấn nhiếp tâm phách của người ta, như vô số tà ma xuất thế làm hại cả thương sinh. Từng đạo tà ảnh tung hoành, tà quang che khuất cả bầu trời, dọa nát hồn phách, vô cùng thê lương. Chỉ trong chốc lát, vô số tu sĩ đã đẫm máu thây ngang khắp biển, máu nhuộm đỏ cả hải vực. Lên, cản bọn chúng lại! Ánh mắt Ngao Dạ lộ ra một tia quyết tuyệt, ông nhún mình nhảy lên, dẫn theo mấy vị Hắc Long cấp chuẩn tiên cùng hơn 10 vị chuẩn thánh đánh thẳng vào tà linh. Giết, dù có chết cũng phải lột ra đám con non tà linh này. Côn Hư giận dữ hét lớn, cũng dẫn theo các cường giả đỉnh cao trong tộc lao tới đám tà linh chuẩn tiên. Mấy chục thân ảnh xông lên thiên khung, bộc phát ra thần năng vô tận, muốn phá vỡ cả thiên khung. Sóng ba động kinh khủng quét ra, hôn thiên ám địa, giết tới mức thương khung băng liệt, cường giả đảo Hắc Long và côn tộc đều xông ra hê. Ép cứng rắn ngăn cản được gần 20 tên chuẩn tiên. Các hải tộc khác cũng ý thức được nguy cơ, những lão tổ, cường giả đỉnh cao trong tộc cũng đều xông lên, quấn lấy tà linh chuẩn tiên mà chém giết. Một trận chiến tranh vô cùng thảm liệt đang diễn ra trên hải vực hỗn độn, cho dù điều động toàn bộ cường giả các tộc ở Bắc Hải cũng không thể ngăn cản được. Tà linh cấp chuẩn tiên sát phạt, chẳng mấy chốc, tu sĩ Bắc Hải đã rơi xuống thế hạ phong, thi thoảng còn có cường giả ngã xuống từ trong hư không, mất đi tất cả khí tức sinh mệnh, trong số đó có không ít cường giả cảnh giới thánh quân, thậm chí cả đại thánh, nhưng trước mặt chuẩn tiên, tất cả đều không chịu nổi một kích. Thấy cảnh tượng này, ánh mắt mọi người đều có vẻ tuyệt vọng, chẳng lẽ hôm nay phải chết ở đây thật sao? Thật sự, Bắc Hải không có nổi một tia hy vọng sống sao? Màu máu nhuộm thấm hải vực hỗn độn không kịp nhạt, ác chiến nổ ra khắp nơi, đầu đầu cũng là tiếng chém giết, tiếng rú thảm, thê lương vô tận, hàng rào thiên địa vỡ vụn, tà linh tộc xâm lấn với quy mô lớn khiến cho mọi người đều xông lên tử chiến. Ngao giả cùng Côn Hư mang theo hơn 10 vị cường giả cấp đại thánh đang đánh nhau đến máu nóng bốc lên đầu. Nhưng tình hình chỗ bọn họ cũng cực kỳ không ổn, trên cơ bản là ai cũng loang lổ vết thương, hơi thở yếu ớt, dưới thế công của 20 tà linh cấp chuẩn tiên, đám người chỉ có thể liên tục bại lui, cố gắng chống cự. Một bên khác, có mấy tà linh cấp chuẩn tiên không ai ngăn cản, không chút kiêng nể đồ tàn đại thế, giết chóc không ngớt, rất nhiều thánh quân, đại thánh đỉnh tiêm liên thủ muốn ngăn cản bọn chúng đều bị đánh cho liên tục bại lui. Ho ra máu ngàn dặm, trên mặt biển chất đầy thi thể, mỗi một hải tộc đều liều mạng chiến đấu, không một ai lùi lại, sắc mặt bọn họ tràn đầy kiên quyết, thấy chết không sờn. Trong hư không, Ngao Băng huy động tinh trường kiếm, không ngừng chém giết tà linh, mỗi một kiếm nàng chém xuống đều có thể giết được tà linh cấp thánh quân, nhưng vẫn không có ảnh hưởng quá lớn tới cục diện trận chiến. Bộ váy đen kia đã nhuốm đẫm máu, đỏ, loang loang lổ lổ, nhìn mà giật mình, phía trước còn có một tà linh cấp chuẩn tiên đang nhìn nàng chằm chằm. Trong chốc lát, tà linh cấp chuẩn tiên gào thét xông đến, mang theo tà lực vô tận ngang nhiên xông xuống, tà chảo khổng lồ hiện ra giữa vòm trời, xuyên thủng hư không, thế như trẻ tre, đang, Ngao Băng vung kiếm ngăn cản, thân thể rung lên, vội lùi lại. Mặc dù nàng đã khôi phục được tu vi vạn năm trước, nhưng muốn đối kháng với tà linh cấp chuẩn tiên thì vẫn hơi quá sức, nhưng sau lưng nàng lại xuất hiện thêm một tà linh cấp chuẩn tiên. Nữa, y huy động tà đao chém thẳng vào sau lưng Ngao Băng. Nàng muốn tránh cũng không tránh nổi. Ngao Băng kinh hãi, nàng phát giác được khí tức tử vong đang xộc thẳng tới mà không kịp phản ứng. Chương 992, Long Vương đẫm máu, Thẩm Thiên giáng lâm 3. Đúng lúc này, hư không vỡ vụn, một đốm sáng nhàn nhạt hiện ra giữa hư không, rồi nó sáng bừng lên, chói lọi lóa mắt, một nam tử áo trắng bước ra từ giữa hư không. Hắn có dung mạo tuấn dật, khí chất siêu phàm thoát tục, như tiên nhân nơi thiên ngoại lạc xuống phàm trần. Hắn đứng giữa thiên địa, vạn pháp lui tránh, không nhiễm phàm trần, thấy có một nam tử bất ngờ xuất hiện, tà linh cấp chuẩn tiên ngưng lại, nhưng sau đó, y cười lạnh nói, chết. Tà linh chuẩn tiên đổi hướng tà đao chém về phía nam tử kia. Tà khí dâng trào cực kỳ kinh người, chém ngọt hư không thành hai nửa, nhưng nam tử kia vẫn lạnh nhạt, nhẹ nhàng nâng tay phải lên, chuôi tà đao này lại bị nam tử dùng đầu ngón tay kẹp chặt. Không thể động đậy, cái gì? Tà linh chuẩn tiên kinh hãi, muốn rút tà đao ra, lại phát hiện không thể dung chuyển mảy may. Keng, tiếng lưỡi đao rung lên, tà đao nổ tung, vỡ nát thành một đống mảnh vụn. Nam tử này chính là Thẩm Thiên, bôn ba mấy trăm triệu dặm cuối cùng cũng chạy tới được hỗn độn hải vực. Thẩm Thiên ngắm nhìn xung quanh, nhìn thấy khung cảnh như địa ngục trần gian thì đôi mắt dần trở nên lạnh lẽo. Hắn không ngờ chiến tranh Bắc Hải lại khốc liệt như vậy, vô số tu sĩ liều chết ác chiến, tiếng sát phạt truyền khắp vạn dặm, cảnh tượng máu tươi khắp nơi vừa nhìn là thấy ngay khiến người ta giật mình sợ hãi. Một con Hắc Long bị tà linh phanh ngực mổ bụng, nội tạng rơi đầy mặt đất, nhưng hắn ta vẫn hung hăng chém giết, dùng long chảo móc ngực tà linh, nghiền nát tim nó thành bột mịn. Một cự côn bị chặt đứt đầu, máu tươi phun cao ba thước, nhưng trước khi gã tự nổ mà chết vẫn mang theo vài tà linh đồng quy vu. Tận, tà linh trời sinh tàn nhẫn, hung hãn, đồ sát khắp nơi, tu sĩ Bắc Hải thề sống chết phản kháng. cho dù người có bị thương nặng cũng phải kéo theo đối thủ chôn xương tại đây. Khung cảnh vô cùng thê thảm, tràn ngập bi tráng và đầy thảm thiết khiến người ta giận dữ. Khí huyết cuộn trào, nơi nào tầm mắt nhìn qua nơi đó đều thây chất thành núi, máu chảy thành biển. Giờ khắc này, ánh mắt Thẩm Thiên lạnh lẽo thấu xương, giống như địa ngục cực hàn, có thể đóng băng hết tất thảy. Sau đó ánh mắt Thẩm Thiên nhìn sang Ngao Băng và Thẩm Ngạo Tuyết, một thân váy trắng của Thẩm Ngạo Tuyết đã bị máu nhuộm thành màu đỏ tươi. Không biết là máu của kẻ địch hay máu của bản thân. Chu Thiên Kiếm trong tay cố gắng vung vẩy, chém giết tà linh, trên mặt nàng đầy nét kiên nghị và quyết tuyệt. Cho dù những người bên cạnh không ngừng ngã xuống thì nàng cũng không hề chịu lùi bước. Bộ váy đen của Ngao Băng cũng dính đầy vết máu, miễn cưỡng đánh lui địch thủ, nhưng trong mắt nàng đầy tia bi thương, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô hẳn, nhìn vô cùng bất lực. Thẩm Thiên nhìn thấy cảnh này, khí thế lập tức bộc phát, trong chốc lát, hư không vỡ vụn, hư không vạn trượng bị chôn vùi trong nháy mắt, pháp tắc vô tận sụp đổ, hiện ra khung cảnh hủy diệt, toàn thân hắn bắn ra khí diễm ngập trời giống như đốm sáng mặt trời. Trong nháy mắt nổ tung, quét sạch trời đất, cách đó không xa, tên tà linh cấp chuẩn tiên kia thay đổi sắc mặt, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, y cảm nhận được sát ý lạnh lẽo trước nay chưa từng có gần như khiến cơ thể y đông cứng, rút, trong đầu tà linh cấp chuẩn tiên lập tức nảy lên suy nghĩ phải tránh xa nhân loại này. Y hóa thành một đạo tà quang, trong nháy mắt đã bỏ chạy vạn trượng, không dám ở lại đây thêm, trong lòng y có một cảm giác là nếu y chạy đi chậm nửa khắc chắc chắn sẽ phải đẫm máu ở nơi đây. Cỗ sát ý này thực sự quá kinh khủng, làm tâm thần người ta như muốn nứt ra. Thẩm Thiên cũng không thèm để tâm đến tà linh bỏ chạy mà chỉ dẫm chân tiến về phía trước. Cơ thể Ngao Băng run rẩy, bờ môi khẽ nhướn lên, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Trong mắt Thẩm Thiên hiện lên tia dịu dàng, chậm rãi lau nước mắt trên mặt nàng. Cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Giọng Ngao Băng run rẩy, tâm trạng không cách nào bình tĩnh được. Thẩm Thiên gật đầu, bình tĩnh nói, chờ ta một chút, ta đi một lát rồi sẽ quay lại ngay. Nói xong, Thẩm Thiên quay người đi. Ngao Băng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Thẩm Thiên, tâm trạng chẳng biết vì sao đã đột nhiên bình phục lại. Dường như chỉ cần có nam nhân này bên cạnh, mọi chuyện đều có thể biến nguy thành an. Ánh mắt Thẩm Thiên nhìn về phía tà linh cấp chuẩn tiên. Y dài, chạy được mấy vạn trượng mới chậm rãi dừng lại. Tim tà linh cấp chuẩn tiên sợ hãi đến mức muốn nứt ra, không thể nào đẩy lùi được cơn sợ. Y quay đầu lại thấy Thẩm Thiên không đuổi theo mới nhẹ nhàng thở phào. Bỗng nhiên, mắt tà linh cấp chuẩn tiên trừng lớn, trong mắt tràn đầy tia kinh hãi. Sau lưng Thẩm Thiên đột nhiên hiện ra một đôi cánh màu vàng rất lớn, hào quang rực rỡ chói mắt, đôi cánh vàng giang ra mang theo sức mạnh hư không vô tận, xuyên giữa trời đất. Trong tích tắc, cơ thể Thẩm Thiên lập tức biến mất trong nháy mắt, giữa trời đất có một vòng kim quang hiện lên rồi lập tức biến mất, không thể nào nắm bắt được. Đợi khi hắn xuất hiện thì đã đứng sau lưng tà linh cấp chuẩn tiên. Rồi, cái gì? Vẻ mặt tà linh cấp chuẩn tiên đầy kinh hãi, giống như không thể ngờ tốc độ của Thẩm Thiên lại nhanh đến như vậy. Y vội vàng xoay người, tà khí trong cơ thể bộc phát, ngưng tụ thành thao thiên tà quyền đánh về phía Thẩm Thiên. Tà quang bắn ra mang theo sức mạnh kinh khủng rơi xuống phía trước. Đây là một đòn tà linh cấp chuẩn tiên đã dốc hết sức lực, cũng có khí thế nghiền nát sơn hà. Y có cảm giác nếu còn không dùng hết sức có thể y sẽ không có cơ hội nữa. Chương 993, liên sát chuẩn tiên, cơn thịnh nộ của Thẩm Thiên. Một, Thẩm Thiên không hề lo lắng, tay nắm thành nắm đấm đánh thẳng về phía trước, quanh thân ngập tràn khí tinh thần vô cùng chói mắt, lấp lánh và chói lọi, vô số ngôi sao quẩn quanh hai quyền giống như hàng triệu thiên thạch cuồn cuộn kéo đến, táng diệt thương sinh. Chỉ trong một hơi thở, Thẩm Thiên đã đánh ra hơn 1.200 quyền, xuyên thủng hư không, đánh nát bầu trời. Cánh tay của tà linh cấp chuẩn tiên lập tức bị chôn vùi, thậm chí ngay cả nhục thân cũng bắt đầu nổ tung, chia năm xẻ bảy, bị đánh nát thành bột mịn. Y chẳng kịp hét thảm lấy một tiếng mà cơ thể lẫn thần hồn đều đã bị miểu sát trong nháy mắt. Trong lúc nhất thời, bốn phía đều giật mình, mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, tâm thần chấn động mạnh. Bọn họ nhìn chằm chằm bóng dáng có phong thần như ngọc, phong thái tuyệt thế trên bầu trời, trong mắt lóe lên tia sáng. Đây mới là thực lực thật sự của thần tiêu thánh chủ Thẩm Thiên sao? Bắc Hải, có hy vọng rồi. Tất cả mọi người nhìn thấy Thẩm Thiên một đòn miểu sát tà linh cấp chuẩn tiên thì tâm thần chấn động mạnh, trong khoảng thời gian này họ vẫn luôn bị tà linh tộc chèn ép. Sĩ khí đã rơi xuống đáy vực từ lâu, giờ Thẩm Thiên ra tay cường thế, chém giết tà linh cấp chuẩn tiên khiến sĩ khí mọi người đều tăng mạnh. Trở lại thời kỳ đỉnh phong, các huynh đệ, Thẩm Thiên thánh chủ tới rồi, Bắc Hải được cứu rồi, kiên trì chờ viện quân tới là có thể đuổi đám danh con tà linh này ra khỏi ngũ vực rồi. Giết, giết sạch bọn hắn, tu sĩ hải tộc đều giống to, khí thế mạnh mẽ, dưới sự hỗ trợ của khí thế nhường này, mọi người như phát điên, trở nên vô cùng dũng mãnh, những tu sĩ vốn đang bị đè xuống đánh trong nháy mắt đã trở mình đổi vai, áp chế những tà linh cùng giai, những tu sĩ vốn đang ngang bằng thế lực với địch thì được chiến ý thiêu đốt đánh cho đối thủ liên tục ho ra máu, tin chiến thắng của tu sĩ Bắc Hải liên tục báo về, đánh cho tà linh phải tạm thời rút lui. Đoạt lại khí thế, mọi người nhìn thấy cảnh này trong lòng vô cùng vui sướng. Nhóm Ngao Dạc và Côn Hư, trong lòng vô cùng xê ma thán, Thẩm tiểu tử không hổ là đứa con thiên mệnh hàng thật giá thật. Vừa xuất hiện đã giúp thế cục Bắc Hải tạm thời đảo ngược. Tuy nhiên, muốn thắng được trận này không đơn giản như vậy. Lúc này, cuối cùng Tà Tiên cũng kịp phản ứng lại, ánh mắt hắn ta lóe lên tà quang thâm thúy, chỉ là một tên tiểu tử mà lại định cứu thế sao? Chẳng qua chỉ tự rước lấy cái chết thôi, tiêu diệt hắn, Tà Tiên không thèm để ý, tên bị chết chỉ là tà linh cấp chuẩn tiên mà thôi. Hiện tại hắn ta đã phái ra 5 tên chuẩn tiên, chẳng nhẽ còn không thể giải quyết được tiểu tử này. Vâng, đại nhân, lập tức, 5 tên tà linh cấp chuẩn tiên đang thỏa thích đồ sát giữa đám người đều kéo đến. Tà khí toàn thân, bọn hắn rung chuyển, khí thế kinh khủng đến cực điểm, ai nói chỉ có một mình. Ngươi không thèm coi lão đạo ra gì đấy à? Lúc này hư không lại một lần nữa vỡ vụn, một bóng dáng bước ra, người này chính là Bích Liên trưởng lão Sở Long Hà. Sở Long Hà tay cầm thần côn hoàng kim, khí tức nghiêm túc, khinh thường quần hùng, giữa trường côn vùng vẫy, vô số hư không bị đánh nát, khiến tất cả tà linh muốn đến gần đẫm máu bị hủy diệt. Tu sĩ Bắc Hải nhìn thấy màn này khí thế lại một lần nữa tăng vọt. Bích Liên trưởng lão cũng tới rồi, lần này Thần Tiêu Thánh Địa phái chi viện mạnh tới, chúng ta có hy vọng lớn hơn rồi. Uy danh của Sở Long Hà ở Bắc Hải không hề kém, có thể nói là cường thịnh một thời, là một trong thần tiêu song tử lúc trước há có thể yếu sao. Đông đảo tu sĩ Bắc Hải nhìn thấy Sở Long Hà xuất hiện đều tưởng viện quân của Thần Tiêu Thánh Địa đã chạy tới, một tên đạo sĩ thúi đến thì đã sao chứ, cùng giết hết. Những tà linh cấp chuẩn tiên kia không hề để ý, lập tức chia ra hai người giải quyết Sở Long Hà, ba người khác thì lao về phía Thẩm Thiên. Theo bọn, hắn thấy, sự uy hiếp của Sở Long Hà hoàn toàn không bằng Thẩm Thiên. Trời không sinh Sở Long Hà ta, côn đảo vạn cổ như đêm dài. Sở Long Hà thét dài, thần côn hoàng kim trong tay nở rộ kim mang vô tận. Thần quang vạn đạo, khí thế mênh mông khó lường, trong nháy mắt đã bao phủ hai tên tà linh cấp chuẩn tiên. Trong chốc lát, trời chìm đất sụt. Mảnh hư không ấy trong nháy mắt nổ tung biến thành một vùng phế tích. Sở Long Hà đã kéo hai tên tà linh cấp chuẩn tiên vào hư không loạn lưu bắt đầu ác chiến. Thần mang sáng chói bắn ra, chiếu rọi trời đất khiến người ta không cách nào nhìn trộm được. Nhưng trong đó có uy thế kinh khủng dũng mãnh truyền đến, liên tục không ngừng, uy thế cực kỳ kinh người. Thẩm Thiên nhìn thấy màn này, Thẩm Thiên hơi trầm ngâm, thực lực của Sở Long Hà trước nay không hề yếu. Hơn nữa còn thường xuyên giấu rốt, đến mức hắn cũng chẳng biết rốt cuộc thực lực Sở Long Hà mạnh nhường nào. Nếu Sở Long Hà đã chủ động ra tay chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì. Thẩm Thiên không quan tâm nữa mà liếc mắt sang bên kia, nơi đó có ba tên tà linh cấp chuẩn tiên đang lao tới. Ba tên đó thấy ánh mắt sắc bén như kiếm của Thẩm Thiên liếc qua, tim không khỏi đập nhanh, hàn ý như lan từ chân lên đến đỉnh đầu khiến người ta phải run cầm cập. Màn Thẩm Thiên một kích miểu sát tà linh cấp chuẩn tiên ban nãy vẫn còn rõ mồm một trước mắt, đó là ngọn nguồn của nỗi sợ hãi, dù thế nào cũng chưa thể xua đi được, đừng để bị hắn hù dọa. Liên thủ bày trận, chương 994, liên sát chuẩn tiên, cơn thịnh nộ của Thẩm Thiên hai, ba tên tà linh cấp chuẩn tiên gầm thét, trực tiếp thi triển bí pháp, lập tức, tà vụ cuồn cuộn, tà khí kinh khủng cuốn tới, trên vòm trời diễn sinh ra một màn sáng khổng lồ. Ánh sáng đen nhấp nháy che khuất bầu trời, trong tích tắc khu vực này hoàn toàn bị phong cấm, Tà hỏa kinh khủng mang theo sức mạnh đốt cháy thần hồn xâm nhập vào trời đất. Bọn hắn đang thi triển tam hợp luyện hồn trận của tà linh tộc, có thể luyện hóa được chuẩn tiên từ thập ngũ kiếp trở xuống. Dưới sự hỗ trợ của tam hợp luyện hồn trận, khí thế ba tên tà linh cấp chuẩn tiên tăng mạnh, trở nên hung hăng, tàn bạo hơn. Vẻ mặt Thẩm Thiên không thay đổi, quanh người tràn ngập ánh sáng tinh thần ngăn tất thảy âm tà bên ngoài. Sau đó, tay hắn tạo pháp quyết, khí tức bộc phát, chuẩn thần biến, sức mạnh kỳ vật thiên địa trong nháy mắt điều dùng đến. Thần quang sáng chói mạnh mẽ phát ra, lấp lánh chói mắt, tóc trên đầu Thẩm Thiên dựng đứng, chập chờn trong gió, trở nên vô cùng thần võ. Khí tức của hắn đang nhanh chóng tăng lên với tốc độ đáng sợ. Không chỉ như vậy, pháp quyết trong tay Thẩm Thiên lại thay đổi, chiến huyết phần thiên, chiến lực kinh khủng bắn ra hóa thành ngọn lửa đỏ lượn lờ quanh thân, vút lên trời ba thước. Sau lưng hắn bắn ra dị tượng mênh mông, một hư ảnh đấu chiến thánh viên vô cùng to lớn xuất hiện giữa trời đất, gào giống giữa thiên địa, uy thế rung chuyển đất trời. Đấu chiến thánh viên bế nghễ giữa trời cao, quan sát vạn linh hóa thành tia sáng đỏ trong nháy mắt nhập vào cơ thể Thẩm Thiên. Trong chốc lát, khí tức của Thẩm Thiên lại một lần nữa tăng lên, bộc phát ra khí thế vô cùng kinh khủng. Đây là lần đầu tiên chiến ý của Thẩm Thiên ngập trời như vậy. Hắn thi triển bí pháp chiến đấu đến cực hạn, dưới sự hỗ trợ của chiến thần biến và chiến huyết phần thiên, sức chiến đấu của Thẩm Thiên tăng lên mấy chục lần, khí tức dọa người mạnh mẽ phát ra, cuốn sạch trời đất, khiến sắc mặt tà linh cấp chuẩn tiên hơi biến đổi. Lúc này, Thẩm Thiên giống như vị chiến thần tuyệt đại muốn đấu một trận với trời cao. Giết! Ba tên tà linh quát lớn, lao về phía Thẩm Thiên, bọn hắn không muốn kéo dài thêm nữa, sợ xảy ra biến cố gì. Ba tên tà linh cấp chuẩn tiên toàn lực ra tay, khiến ma ảnh vô tận lao đến. Tiếng gào thét vang vọng bầu trời trong nháy mắt trở nên âm u, ma ảnh cuồn cuộn khiến trời đất đang rung động. Vẻ mặt Thẩm Thiên lạnh lùng, một tia sáng bạc xuất hiện, hỗn độn tinh thần kiếm rơi vào tay bắn ra kiếm mang đáng sợ. Hắn cầm kiếm lên, kiếm thế nhẹ nhàng uyển chuyển, chu thiên lượn lờ, âm âm ném xuống, phi tiên kiếm khí. Sau lưng Thẩm Thiên hiện ra một hư ảnh tuyệt mỹ giống như thiên ngoại tiên nhẹ nhàng nhảy múa. Phong hoa tuyệt đại, màn này khiến tất cả mọi người đều ngây ra. Tầm mắt của mọi người đều hội tụ trên hư ảnh tuyệt mỹ kia, hai mắt trở nên mông lung vô thần. Ngay cả ba tà linh cấp chuẩn tiên cơ thể cũng chậm chạp, ánh mắt hoảng hốt, nhưng sau đó, toàn thân bọn hắn rung động kịch liệt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hư ảnh kia lộ ra một ánh mắt khinh thường thương sinh, nhẹ nhàng vung trường kiếm trong tay chém xuống bầu trời. Âm, hư không sụp đổ, pháp tắc vỡ vụn, một đạo kiếm quang sắc bén cực điểm vắt ngang bầu trời giống như ngân hà trên 9 tầng mây chút xuống, xuyên qua bầu trời, vô số hư không vỡ vụn. Trong chốc lát, một tà linh cấp chuẩn tiên bị kiếm quang bao phủ, nhục thân hóa thành tro bụi, hoàn toàn bị hủy diệt. Tà linh cấp chuẩn tiên vừa chết, tam hợp luyện hồn trận trong nháy mắt vỡ vụn. Thẩm Thiên dậm chân tiến lên, tay trái điều khiển Thái Dương Thần Lô đập về phía một tên tà linh cấp chuẩn tiên khác. Chấm than, Thái Dương Thần Lô uy thế thịnh liệt, trong nháy mắt đã chấn áp y. Keng, tiếng va chạm vang lên, Thái Dương Thần Lô vắt ngang hư không, vạn đạo thần hỏa sang rực dâng lên khiến bầu trời hóa thành hỏa vực vô tận. Tà khí của tên tà linh cấp chuẩn tiên kia tán loạn, phát ra tiếng thét vô cùng thê lương, khiến người ta sợ hãi. Đồng thời, Thẩm Thiên thôi động hồn thiên thần quyền kèm theo sức mạnh của nhật nguyệt tinh thần giống như sao băng khổng lồ rơi xuống, đánh lên người tà linh bên phải. Keng, tiếng va chạm vào nhục thể khiến người ta nghe thấy mà giật mình. Tên tà linh cấp chuẩn tiên kia bị đánh xuống vạn trượng dưới đáy biển, bọt nước bắn tung tóe vạn dặm. Thẩm Thiên thừa thắng xông lên, quyền mang cái thế như thiên ngoại đế tinh rơi xuống, mang theo hàng tỷ tinh quang tuyệt trần bay ra. Mỗi một quyền đánh xuống giống như sao trời sụp đổ, phá hủy trời đất. Y dài, sâu dưới đáy biển truyền tới tiếng hét thê thảm đau thấu tim gan giống như lệ quỷ gào thét. Đang chịu đựng nỗi đau to lớn, mặt biển xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, uy thế chấn động trời đất. Rất nhanh, tà linh cấp chuẩn tiên lại một lần nữa bị đánh bay. Cơ thể bay giữa không trung rồi trong nháy mắt nổ tung. Không, thần hồn tà linh phát ra tiếng rú thê lương thảm thiết, muốn trốn lên trời, nhưng Thẩm Thiên lại một lần nữa ra tay, hai tay quanh quẩn thần quang ẩn chứa uy nghiêm to lớn. Phá thương nguyên thủ, tà tay hắn quét ngang mang theo sức mạnh trời đất mênh mông. Xuyên thủng bầu trời này đánh về phía tà linh. Trong chốc lát, thần hồn tà linh hoàn toàn chôn vùi. Hồn phi phách tán, lại một cỗ thần uy nữa tỏa ra. Hào quang của Thái Dương thần lô rực rỡ, uy thế vô cùng hiển hách. Phóng ra Thái Dương chân hỏa vô tận, dưới Thái Dương chân hỏa bốc cháy. Một tà linh cấp chuẩn tiên khác cũng nổ tung, nguyên thần bị thiêu đốt hóa thành cho bụi bay tán loạn trong trời đất. Thẩm Thiên đứng giữa hư không, thần thái cái thế, khiến vài người nhìn mà hoa cả mắt, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, tâm thần chấn động, bọn họ tuyệt đối không thể ngờ rằng chiến lực của Thẩm Thiên lại cường đại đến. Như vậy, lấy một địch ba mà vẫn giải quyết đối thủ trong vòng 10 chiêu. Sức chiến đấu này kinh khủng đến nhường nào? Chương 995, độ kiếp thành thánh 1. Phong thái bậc này cái thế tuyệt đại. Đây chính là thực lực thật sự của Thẩm Thiên. Thần Tiêu thánh chủ tân nhiệm, đứa con khí vận thiên mệnh sao? Quả nhiên thần võ ngút trời, yêu yêu quá đi. Tà tiên nhìn thấy Thẩm Thiên mạnh mẽ chém giết ba vị tà linh cấp chuẩn tiên thì vẻ mặt lạnh. Lẽo, hắn ta phát hiện dường như mình đã coi thường nhân loại này. Một thiếu niên trẻ như vậy mà lại có thể bộc phát được chiến lực trên cả chuẩn tiên. Thiên phú bực này dù ở vực ngoại cũng là yêu nghiệt kinh thế. Tà tiên không thể tin ở thế giới phàm nhân ngay cả pháp tắc thiên địa còn không hoàn chỉnh mà có thể xuất hiện thiên tài cấp bậc này. Có bí mật, chắc chắn là có bí mật. Ánh mắt tà tiên bình tĩnh nhìn chằm chằm Thẩm Thiên, con người trở nên đỏ rực. Sau lưng hắn ta hiện ra một con mắt tà ác hư ảo, tràn ngập sức mạnh chấn nhiếp tâm phách. Muốn nhìn lén hư ảo, đây là bí thuật vô thượng của tà linh tộc. Muốn nhìn rõ bí mật trên người Thẩm Thiên, nhưng trong mắt tà tiên chỉ có một mảnh hỗn độn mông lung, sương mù mờ mịt, không cách nào nhìn trộm được một chút gì. Lông mày tà tiên nhíu chặt, vẻ mặt kinh hãi. Hắn ta là cường giả cấp chân tiên, hơn nữa còn đang sử dụng bí pháp vô thượng của tà linh tộc. Dù là tu sĩ cùng giai cũng rất khó che giấu khí tức trước mặt hắn ta. Nhưng bây giờ, hắn ta lại không thể nào nhìn thấu một nhân loại. Tà tiên tự lẩm bẩm, người này, rốt cuộc là ai? Vì sao lại thần bí như vậy? Tồn tại mà ngay cả chân tiên cũng không cách nào nhìn trộm được chắc chắn che giấu bí mật cực lớn. Nhưng cũng may, tà tiên vẫn tìm được chút tin tức. Mặc dù hắn ta không thể nào nhìn trộm được khí tức của Thẩm Thiên nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh khí huyết vô cùng bành trướng. Cỗ sức mạnh khí huyết kia quá thịnh vượng, giống như lò lửa khí huyết, nhục thân như rồng, chắc hẳn đây chính là nguyên nhân khiến chiến lực tiểu tử kia cường đại đến như. Vậy, nhục thân bực này giống như hung thủ thái cổ, đây chính là thần thể vô thượng. Toàn thân tà tiên cuồn cuộn sương mù, cười gằn nói. Không ngờ ở giới này mà lại có yêu nghiệt kinh thế đến như vậy. Có điều đáng tiếc, nếu ngươi ngoan ngoãn chạy trốn nói không chừng còn có thể sống lâu thêm vài ngày. Nhưng hôm nay, con đường của ngươi chấm dứt rồi. Bộ hạ thánh linh, mau giết chết kẻ này, dùng linh thể trợ giúp thánh linh vô thượng giáng lâm. Ánh mắt tà tiên trở nên vô cùng tàn ác, hung hăng nhìn chằm chằm Thẩm Thiên, trong mắt tràn đầy tham lam. Nhục thân của Thẩm Thiên quá cường đại khiến chân tiên tà linh cũng cảm thấy thèm khát, nếu có thể đoạt xá chiếm nhục thân của Thẩm Thiên thì có thể giúp tà linh vô thượng vực ngoại giáng lâm qua thần hồn, tái hiện ở phàm gian giới. Đến lúc đó, muốn đánh bại thế lực bản địa ngũ vực cũng dễ như trở bàn tay. Thậm chí, còn có thể nhanh chóng hoàn thành đại nghiệp của tà linh tộc. Chinh phục được giới này, nếu như vậy, tà tiên tướng hắn ta sẽ trở thành công thần lớn nhất của tà linh tộc. Được tà linh vô thượng khen ngợi, sau đó hắn ta sẽ xóa hoàn toàn hy vọng của các tộc Bắc Hải, khiến bọn chúng rơi vào vực sâu, chết trong sự sợ hãi vô tận. Có như vậy mới có thể làm dịu sự phẫn nộ vì thánh linh thể bị thương. Trong lòng hắn ta, nghĩ tới đây, tà tiên không chút do dự, trực tiếp phái ra 18 tên chuẩn tiên vây giết Thẩm Thiên. Vâng, đại nhân, cường giả tà linh tộc nghe vậy lập tức có 18 tên chuẩn tiên đi ra. Những cường giả này lúc trước bị đại thánh của Hắc Long Đảo và côn tộc cản lại. Bọn hắn không hề ra tay toàn lực mà muốn khiến tu sĩ Bắc Hải bị sợ hãi xâm chiếm từng chút. Từng chút một, bằng không, với tu vi đại thánh há có thể ngăn cản được chuẩn tiên. Bây giờ tà tiên ra lệnh, bọn hắn dĩ nhiên không thể tiếp tục chơi đùa thêm nữa. 18 vị tà linh cấp chuẩn tiên ra tay, mạnh bạo, tà khí mênh mông không dứt. Trong chốc lát, vô số Hắc Long cự côn tung bay ra ngoài. Máu bắn ra ngàn dặm, khí tức vô cùng yếu đuối. Chỉ một lát sau, cường giả Hắc Long Đảo và Thái Hư Côn tộc đã bị đánh lui hết 9 thành. 18 vị tà linh cấp, chuẩn tiên đứng sừng sững giữa hư không, khí tức cực kỳ kinh người, giống như tà ma xuất thế, cản bọn hắn lại. Ngao Dạ và Côn Hư trợn trừng mắt, khí tức toàn thân dâng trào dẫn theo những đại thánh còn lại xông về phía trước để ngăn cản những tà linh này. Nhiều tà linh cấp chuẩn tiên như vậy cùng nhau ra tay, thực lực ngập trời đủ để phá hủy 9 thành thế lực Bắc Hải. Bọn họ lo Thẩm Thiên gặp nguy hiểm, muốn liều chết ngăn lại. Khặc khặc, lũ sâu kiến các ngươi, để bổn tọa chơi đùa với các ngươi nào. Lại có 3 tên tà linh cấp chuẩn tiên đi tới cản trước mặt đám Ngao Dạ. Ngoài 4 tà linh bị Thẩm Thiên chém giết và 2 tà linh bị Sở Long Hà cản lại, tất cả tà linh cấp chuẩn tiên đều được điều động, khiến tình hình Bắc Hải lập tức trở nên vô cùng nguy hiểm. 3 tên tà linh cấp chuẩn tiên liên thủ phác họa ra từng đạo phù văn quỷ dị, trên bầu trời ngưng tụ ra cự đỉnh tà khí chấn áp trời đất. Tà khí dung chuyển, che khuất bầu trời đang ập xuống. Ngao Dạ và cường giả Bắc Hải trong nháy mắt bị đại đỉnh tà khí nhốt lại, trong thời gian ngắn không thể nào thoát thân được. Thẩm tiểu tử, cẩn thận. Trong lòng đám Ngao Dạ nóng như lửa đốt, chỉ có thể không ngừng tấn công đại trận, mau chóng thoát ra để hỗ trợ Thẩm Thiên. Chương 996, độ kiếp thành thánh 2. Mà lúc này, 18 tên chuẩn tiên đã tiến lên, uy thế kinh trời quét cả trời đất, khiến bầu trời vỡ nát. Bọn chúng kéo theo tà khí ngập trời, đạp nát hư không lao đến, uy thế dung chuyển trời đất, tà khí vô tận cuồn cuộn tràn ngập, sức mạnh tà ác cực kỳ kinh người. 18 cường giả chuẩn tiên cùng ra tay, khi thế muốn chống được trời đất và cũng có thể dễ dàng táng diệt thế lực cấp thánh địa. Bây giờ, sức mạnh ấy lại dùng để đối phó một mình Thẩm Thiên. Cái giá này thực sự quá lớn. Tà Linh cầm đầu, cười gằn nói, tiểu tử, có thể được tà tiên đại nhân coi trọng, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Ngoan ngoãn đưa tay chịu trói đi, bổn tọa có thể giúp ngươi chết nhẹ nhàng một chút. Y thấy điều động nhiều chuẩn tiên như vậy là đã nể mặt Thẩm Thiên lắm rồi. Tuy Thẩm Thiên thể hiện chiến lực tuyệt thế, liên tục mạnh mẽ giết chết 3 vị chuẩn tiên, nhưng 3 vị so với 18 vị không phải chỉ thua kém nhau một chút. Bọn họ không tin nhiều người liên thủ như vậy mà vẫn không thể nào trấn áp được Thẩm Thiên. Nếu như vậy còn không thể trấn áp, bổn tọa sẽ uống cạn nước của hỗn độn hải vực. Vẻ mặt Thẩm Thiên không thay đổi, khóe miệng nở nụ cười lạnh nói, các ngươi cũng xứng sao? Không sợ chết thì tới đây đi. Thẩm Thiên vung tay lên, hỗn độn tinh thần kiếm phóng lên tận trời, lao ra khỏi 9 tầng mây. Trong chốc lát, ánh sáng của các vì sao tản ra còn mang theo cả khí hỗn độn mờ mịt mông lung. Bầu trời trong nháy mắt bị khuấy đảo, biển mây chấn động, uy thế mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Thái Dương thần lô vắt ngang hư không, tản ra thần quang vô tận, đế uy mãnh liệt quét ngang trời đất. Thái Dương chân hỏa hừng hực bốc ra, khí thế sôi trào mãnh liệt. 18 vị chuẩn tiên nhìn thấy cảnh này thì vẻ mặt khựng lại, hai mắt lóe lên tà quang, có người nhe răng cười, tiểu tử giỏi lắm, không ngờ lại có nhiều bảo bối như vậy. Chí bảo bậc này khiến cả chuẩn tiên cũng phải thèm khát, nhưng bọn hắn không hề chủ quan mà cùng liên thủ đánh về phía Thẩm Thiên. Rất nhanh, 18 vị tà linh cùng vây xung quanh, hoàn toàn bao lấy Thẩm Thiên. Tà khí xung quanh tản ra mang theo sức mạnh cực kỳ kinh người, như muốn biến khu vực này thành luyện ngục. Tà linh vô tận ngưng tụ thành tà ma lệ quỷ, gào thét vô cùng thê lương. 18 vị chuẩn tiên ra tay toàn lực, uy thế dung chuyển trời đất, màn này quá sức dọa người, dù là chuẩn tiên khi phải đối mặt với cục diện như thế này cũng phải cảm thấy run rẩy sợ hãi. Nhưng sắc mặt Thẩm Thiên không hề thay đổi, vô cùng hờ hững, khí tức của hắn tăng vọt, thực lực hóa thần cảnh đỉnh phong ngừng tăng lên. Ngưỡng cửa của hệ thống tu luyện kim đan được mở ra, hắn sắp độ kiếp thành thánh, vô số pháp tắc chút xuống khiến trời đất xuất hiện hạo kiếp. Từng đám kiếp vân tụ đến, ánh sáng màu đen nặng nề tản mát khí tức cực kỳ kinh người. Lôi quang lấp lóe, điện xà bay múa, tràn đầy khí tức hủy diệt. Mọi người nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt, sao lại có thiên kiếp? Chẳng lẽ Thẩm Thiên thánh chủ độ thánh kiếp sao? Hắn vẫn chưa độ kiếp thành thánh à? Tâm thần mọi người dập dờn, vô cùng chấn động, nhìn chiến lực mà Thẩm Thiên thể hiện, hắn có thể dễ dàng chém giết được tà linh cấp chuẩn tiên, cho nên mọi người tưởng tu vi của Thẩm Thiên vốn đã đạt tới chuẩn tiên, dầu gì cũng phải là đại thánh. Dù sao Thẩm Thiên thiên tư tuyệt đỉnh, thuộc dạng thiên kiêu cấp bậc yêu nghiệt tuyệt thế, cho dù tu vi không bằng tà linh, cũng có thể đối địch vượt cấp, nhưng tình cảnh trước mắt xuất hiện thực sự khiến vô số người chấn động, bọn họ tuyệt đối không thể ngờ rằng Thẩm Thiên vẫn còn chưa độ kiếp thành thánh. Còn chưa thành thánh mà hắn đã có thể giết được chuẩn tiên, một khi thành thánh hắn sẽ còn kinh khủng đến mức nào? Mọi người đều hoa mày chóng mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng giữa bầu trời, trong lòng dâng lên cơn sóng dữ. Thẩm Thiên thánh chủ không hổ là kỳ tài ngút trời, chỉ là thiên kiếp độ kiếp thành thánh mà cũng khủng bố đến như vậy, thành tựu chắc chắn sẽ vô thượng. Trong vòng trời lôi quang nhấp nháy, chói lọi vô cùng, từng tia lôi đình tản ra uy thế kinh khủng, như muốn xé rách trời đất. 18 vị chuẩn tiên nhìn thấy cảnh này sắc mặt thay đổi, vô cùng âm trầm, mặc dù bọn hắn biết đây chỉ là thiên kiếp độ kiếp thành thánh kỳ nhưng không ngờ uy thế lại kinh khủng dọa người đến như vậy. Trong kiếp vân tràn đầy khí tức hủy diệt, khiến tim chuẩn tiên cũng phải đập nhanh, chỉ riêng một tia lôi đình bình thường cũng đủ để giết được thánh quân, làm trọng thương đại thánh, bởi vì đây không phải thiên kiếp bình thường mà là 3000 đạo kiếp. Khoảng cổ tuyệt kim, thiên kiếp bậc này vạn cổ hiếm có, vừa xuất hiện lập tức gây chấn động khắp nơi, từ xưa tới nay người có thể gây ra được thiên kiếp bậc này đều là chí tôn tuyệt đại, hậu thế đã không biết bao nhiêu vạn năm chưa từng xuất hiện thiên kiếp bậc này. Theo cổ tịch ghi chép, lần trước xuất hiện 3000 đạo kiếp là vào thời kỳ hoang cổ. Trong vòm trời kiếp vân âm trầm, đen như mực tản ra ba động khiến người ta sợ hãi. Lôi đình kinh khủng tùy ý phát tiến đánh hư không, thành hư vô, anh tư Thẩm Thiên cái thế, tóc dài bay múa, dưới kiếp vân vô tận chiếu rọi, thần thái càng thêm tỏa sáng, nhưng hắn không chọn độ kiếp mà lao thẳng đến 18 tà linh cấp. Chuẩn tiên, thiên kiếp khắc chế tà linh rất lớn, hắn hoàn toàn có thể mượn sức mạnh của thiên kiêu để đối kháng 18 vị chuẩn tiên này. Chương 997, độ kiếp thành thánh 3. Những tà linh cấp chuẩn tiên này cách hắn rất gần nên nhanh chóng bị kéo vào phạm vi thù hận của thiên kiếp. Ầm ầm, tiếng sấm rung động khắp nơi, trong chốc lát đã có gần 100 đạo kiếp lôi đánh xuống, màu sắc chói lọi khiến trời đất thất sắc. Sắc mặt 18 tà linh cấp chuẩn tiên này hoảng hốt, vội vàng thi triển phòng ngự, mượn tà khí vô tận chống đỡ kẻ đứng trước mặt. Dầm, một tiếng nổ cực lớn, tà khí đánh sơ xác, lôi quang bắn tung tóe, dù thực lực bọn hắn cường đại cũng khó có thể chống đỡ được uy thế của thiên kiếp. Rất nhanh, 18 tên tà linh cấp chuẩn tiên liền bị thiên kiêu vô tận đánh cho tà khí tán loạn, bản nguyên cũng bị thương, mau rời khỏi nơi này thôi. Có tà linh cấp chuẩn tiên giống to đối chiến với Thẩm Thiên ở đây, bọn hắn sẽ chịu thiệt thòi lớn, không chỉ chiến lực bị suy yếu mà thỉnh thoảng còn bị lôi đình hành hạ khiến bọn hắn vô cùng đau đớn. Lôi kiếp kinh khủng bậc này, chắc chắn tiểu tử kia sẽ không thể nào ngăn cản nổi. Chúng ta cứ rút lui trước, chờ hắn bị thiên kiếp đánh nát thành bột mịn, ngồi làm ngư ông đắc lợi vậy. Có tà linh cấp chuẩn tiên mở miệng, dự định tạm tránh nơi đầu sóng ngọn gió này. Uy lực của cỗ thiên kiếp này quá kinh khủng, bọn hắn không nghĩ Thẩm Thiên có thể vượt qua được. Đợi hắn chết bởi thiên kiếp thì còn có thể tiết kiệm chút sức lực của bọn hắn. Khí tức của 18 vị chuẩn tiên bộc phát, liên thủ ra tay cùng tung chiêu muốn tạm thời rút đi. Nhưng Thẩm Thiên há để bọn hắn có cơ hội này. Hắn vung tay lên, tinh quang tràn ngập, một bàn cờ cực kỳ to lớn lơ lửng giữa hư không, chiếu rọi khắp trời đất, pháp tắc vô tận phun trào, hóa thành màn trời to lớn bao phủ hết nơi này. Nơi này giống như có một hàng rào vô thượng, không ai có thể rời đi được. Tiểu tử, ngươi muốn chết ta? Tà linh gào thét, trợn mắt trừng trừng, bọn hắn không ngờ Thẩm Thiên lại phong cấm khu vực này. Như vậy, sức mạnh lôi kiếp mà bọn hắn phải chịu sẽ kinh khủng chưa từng có. Bổn tọa muốn xem rốt cuộc ai chết trước ai. Có người hừ lạnh nói, dù sao bọn hắn cũng có 18 vị chuẩn tiên, cùng liên thủ với nhau vẫn có thể chống được kiếp lôi. Còn Thẩm Thiên thì chỉ có một mình, hắn không những phải đối mặt với vây công của họ mà lúc nào cũng phải đề phòng thiên kiếp. Chúng ta, linh không tin, như vậy mà Thẩm Thiên vẫn có thể ngăn cản được. Khóe miệng Thẩm Thiên khẽ nhếch lên, cười lạnh nói, hôm nay bồn thánh chủ sẽ vui vẻ chơi đùa với các ngươi. Hắn nhún người nhảy lên, toàn thân nở rộ thần quang, khí thế vô cùng mênh mông, kiếp lôi vô tận đánh về phía Thẩm Thiên nhưng căn bản không thể tạo cho hắn chút tổn thương nào, mà còn dung nhập vào cơ thể khiến khí tức của hắn càng thêm cường đại. Nhục thân của Thẩm Thiên sáng lấp lánh óng ánh, những tia lôi dẫn vô tận tràn ra giống như lôi đế tuyệt đại hạ phàm. Cái gì? Sắc mặt chúng tà linh vô cùng hoảng hốt, lôi kiếp kinh khủng như vậy mà vẫn không thể làm Thẩm Thiên bị thương, mà còn trở thành suối nguồn năng lượng khiến hắn gia tăng thực lực sao? Điều này đúng là không thể tưởng tượng được. Mà lúc này, Thẩm Thiên đã hành động, hắn nhún người nhảy lên, hỗn độn tinh thần kiếm ầm vang trong tay. Thẩm Thiên tay cầm trường kiếm màu bạc lướt ngang bầu trời. Trong miệng niệm khẩu quyết trang nghiêm, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, thiên uy huy hoàng dung kiếm dẫn dắt. Bầu trời lập tức trở nên gió cuốn mây mù, kiếp vân vô tận hóa thành vòng xoáy, run rẩy kịch liệt, vòng xoáy đen tối thâm thúy xoay tròn nơi chân trời. Điện mang bắn ra, tiếng gió rít gào, lôi kiếp vô tận được thần kiếm giãn dắt như ngân hà trút xuống. Điên cuồng tuôn rơi, xoẹt xoẹt, mấy trăm tia lôi kiếp to thô như thùng nước ập xuống, trải khắp trời đất, diễn hóa ra cảnh tượng diệt thế. Trong lúc nhất thời, tà linh cấp chuẩn tiên khổ không thể tả, bị kiếp lôi vô tận bao trùm, uy thế rung chuyển trời đất, vỡ vụn sơn hà, rất nhanh có chuẩn tiên ho ra máu, người bị thương nặng, vẻ mặt Thẩm Thiên lạnh lùng. Pháp quyết trong tay một lần nữa thay đổi, toàn thân nở rộ lôi quang vô tận, quang mang lừng lẫy bắn ra kéo theo vô số lôi đình của trời đất, toàn thân hắn trở nên mờ mịt lượn lờ cộng minh cùng kiếp lôi trời đất. Hòa thành một thể, Thẩm Thiên thời khắc này như hóa thân thành thần minh chấp trưởng lôi đình, có thể điều khiển thiên kiếp vô thượng, đây chính là cấm kỵ pháp trong Thần Tiêu Lôi Đế Kinh. Dùng thân hóa kiếp, Thẩm Thiên đứng giữa hư không. Sau lưng là lôi thú thập phương gào thét, uy thế chấn động khiến bầu trời vần vũ, hắn phất thay là có thể kéo đến thần lôi vô tận, đổ ập xuống tạo ra vô số lỗ thủng trên bầu trời. Khu vực này lập tức hóa thành luyện ngục lôi đình chia bầu trời ra làm hai. Thẩm Thiên nhanh chóng, ép sát đến cạnh một tà linh cấp chuẩn tiên dẫn theo cả vô số hỗn độn thần lôi đánh úp tới. Thần lôi, ngưng tụ lại hóa thành lôi đình thần long, dương nanh múa vuốt gào thét. Hỗn độn thần lôi nhập thể lập tức khiến nhục thân nổi danh của chuẩn tiên nổ tung, ngay cả thần hồn cũng hoàn toàn bị chôn vùi trong thiên kiếp. Thẩm Thiên lại một lần nữa ra tay, dùng côn bằng pháp trốn vào trong hư không vô tận, đợi sau khi hắn xuất hiện thì đã lại ở sau lưng một tà linh khác, bàn tay của Thẩm Thiên mở ra nắm lấy mệnh mạch của trời đất. Bắn ra sức mạnh mênh mông khó lường, một tia lôi đình to vạn trượng lại bị hắn hấp dẫn tới. Trông giống như một cây thần côn lôi đình, kình thiên định hải côn. Thẩm Thiên khua thần côn lôi đình trong tay, uy thế mênh mông như ập xuống bao phủ trời đất. Chương 998, độ kiếp thành thánh 4. Đây là pháp cấm kỵ vô thượng trong đấu chiến đế kinh, được Thẩm Thiên biểu diễn một cách hoàn mỹ, giống như muốn kình thiên định hải, bình phục đại thế. Trong chốc lát lại có một tà linh bị đánh bay, nhục thân trực tiếp bị băm thành thịt băm. Thần hồn bị hỗn độn thần lôi vô tận thôn phệ, Thẩm Thiên càng đánh càng hắn, như thần nhập ma, giết cho tất cả mọi người sợ hãi. Chỉ một lát sau đã có ba tên tà linh chuẩn tiên đẫm máu ở đây, hình ảnh này khiến mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, vô cùng kinh ngạc. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, những gì Thẩm Thiên đang sử dụng đều là pháp vô thượng, uy năng vô tận, thi triển pháp vô thượng phải tiêu hao lượng sức mạnh vô cùng khổng lồ. Người bình thường cùng lắm chỉ có thể thi triển một hai lần là đã tiêu hao gần hết thần lực rồi, còn Thẩm Thiên thì lại thi triển không kiêng nể gì, đánh cho cả chiến trường hư không thành phế tích. Sắc mặt Thẩm Thiên hờ hững, thần lực trong cơ thể chảy rỉ rích, liên tục không ngừng, thân thể hóa thành lỗ đen mênh mông, hấp thụ sức mạnh lôi kiếp vô tận tạo thành chất dinh dưỡng. Nhờ dùng thân hóa kiếp, Thẩm Thiên hoàn toàn có thể hòa hợp sức mạnh thiên kiếp để sử dụng. Cho dù tiêu hao bao nhiêu sức, lực thì cũng đều có thể bổ sung lại trong nháy mắt. Thiên kiếp kinh khủng thiến thế nhân sợ hãi lại, trở thành trợ lực lớn nhất của Thẩm Thiên. Dưới sự hỗ trợ của 3.000 đạo kiếp, hắn càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, như chiến thần vô địch chinh phục trời đất, tổn thất bất ba động đội. Số tà linh cấp chuẩn tiên còn lại bị dọa đến mức tim muốn nứt ra. Liên thủ bày trận, ngăn cản tên này thôi. Bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét, không dám tiếp tục chống cự chính diện với Thẩm Thiên, bắt đầu đổi công thành thủ. 15 tên tà linh cấp chuẩn tiên hỗ trợ lẫn nhau, liên thủ hợp tác tạo dựng ra đại trận phòng ngự vô thượng. Màn sáng màu xám che cả bầu trời phát ra, thần uy lớn lao bao phủ tất cả bọn hắn, cho dù là sức mạnh thiên kiếp cũng chỉ có thể đánh cho màn sáng vô cùng chấn động chứ không thể nào phá nát nó. đây là đại trận phòng ngự do 15 TNT. Linh cấp chuẩn tiên kết hợp sức mạnh xây dựng ra, vô cùng kiên cố. Thẩm Thiên nhìn thấy màn này, ánh mắt khựng lại, trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra tinh quang vô tận. Khí tinh thần mênh mông không dứt lao thẳng, tầng mây cuốn hết những đám mây xung quanh, trong chốc lát tia sáng trên bầu trời vô cùng mãnh liệt. Vô số ngôi sao phát sáng, mênh mông khó lường, tinh quang chói lọi rơi xuống giống như ngôi sao băng lớn mang theo uy thế. Tràn trề không gì chống đỡ được, mọi người chăm chú nhìn thì thấy từng viên cờ bắn xuống, đánh mạnh lên đại trận phòng ngự. Phập, 15 tà linh cấp chuẩn tiên trong nháy mắt ho ra máu. Khí huyết trong cơ thể vô cùng chấn động, nhưng dù cho như vậy đại trận phòng ngự vẫn chưa vỡ vụn, nhưng sức mạnh của trận pháp được quân cờ hấp dẫn tới thì bị thu nạp vào trong, không thể nào thoát đi được. Trên lỗ sâu hư không, tà tiên nhìn thấy những con cờ kia, hai mắt tỏa sáng, hắn ta hét lớn, những quân cờ này đều là chí bảo, chí ít đúng trên tiên khí cực phẩm, mau luyện hóa chúng diệt sát kẻ này đi. Tà tiên kinh ngạc, hắn ta không ngờ Thẩm Thiên có thể đem ra nhiều chí bảo đến như vậy. Mỗi một quân cờ đều vô cùng quý giá, uy lực mạnh mẽ, nhiều chí bảo như vậy cho dù là hắn ta cũng tuyệt đối không thể nào bỏ ra. Nỗi, trong lòng Tà Tiên vui mừng, hắn ta cho rằng Thẩm Thiên đang tặng bảo vật một, với sức lực cẩu 15 vị chuẩn tiên, muốn luyện hóa những chí bảo này dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó bọn hắn có thể mượn bảo vật này, tiến hành phản kích. Những chí bảo này mà được 15 vị chuẩn tiên thôi động thì uy lực sẽ kinh khủng cực điểm, dù đối mặt với cường giả chân tiên cũng đủ sức đánh một trận. Nghĩ tới đây, Tà Tiên nhe răng cười không ngừng, trong mắt lấp lóe tà quang, không ngờ tiểu tử này lại không thể khinh thường đến như vậy, bổn tọa không tin như vậy mà còn không thể diệt sát hắn. Tiểu tử này nếu bất tử, bổn tọa sẽ ăn hết những quân cờ này. Nghe thấy lời của Tà Tiên, vẻ mặt 15 vị tà linh cấp chuẩn tiên vô cùng vui mừng. Nếu bọn hắn luyện hóa những quân cờ hồn, thiên này chắc chắn có thể tẩy rửa được nhục thân. Chúng tà linh ra tay, tà khí liên miên không dứt khiến nhiều quân cơ rung động, bay vào trong trận pháp. Tu sĩ Bắc Hải nhìn thấy cảnh này vô cùng kinh hãi. Nếu để những tà linh này cướp đoạt được chí bảo ấy, chẳng phải thế cục sẽ bị nghịch chuyển sao? Thậm chí, ngay cả Thẩm Thiên cũng sẽ rơi vào nguy cơ. Ánh mắt mọi người đầy lo lắng, không biết Thẩm Thiên định xử lý như thế nào, nhưng sắc mặt Thẩm Thiên vẫn vô cùng lạnh nhạt, trong mắt lộ vẻ giễu cợt. Hắn cười nhạo nói, đủ chưa, vẫn chưa đủ à? Thẩm Thiên vung tay lên, lập tức lại có mấy ngàn quân cờ bay vụt ra, những con cờ quanh quẩn thần quang kia đột nhiên bắn về phía trận pháp. Sắc mặt rất nhiều tà linh đều vui mừng, không kìm được cười gằn nói, tiểu tử này đang tìm chết mà. Đợi bổn tọa nắm giữ được chứ bảo bậc này nhất định sẽ giết chết được nó. Xem ra lần này chúng ta phát tài rồi. Rất nhiều tà linh cấp chuẩn tiên đều đưa tay ra chộp lấy quân cờ. Vẻ mặt Thẩm Thiên vô cùng lạnh lẽo, pháp quyết trong tay thay đổi, thiên tinh phong thần kiếm, những con cờ kia bộc phát ra uy thế vô cùng mãnh liệt, kinh khủng đến cực điểm. Khí tinh thần vô tận tràn ra, vô cùng chói mắt, bắn ra bốn phía. Từng quân cờ trông vô cùng bình thường đột nhiên hóa thành quang kiếm tinh thần, đột nhiên rơi xuống, thế như trẻ tre. Chương 999, Trảm Chân Tiên. Một, bầu trời trong nháy mắt bị xuyên thủng, hàng trăm hàng ngàn quang kiếm tinh thần giống như hoa lê, như mưa rào bắn đến, màn sáng phòng ngự bị bắn thủng trăm ngàn lỗ. Cái gì? Sắc mặt rất nhiều tà linh hoảng hốt, vội vàng thôi động tà lực, muốn một lần nữa tạo dựng trận thế phòng ngự. Trước chí bảo bậc này, ai nấy đều vô cùng bất lực. Rất nhanh, đại trận phòng ngự mà đông đảo tà linh chuẩn tiên tạo dựng ra đã hoàn toàn bị đánh nát. Kiếp lôi vô tận hội tụ tới, đánh cho tà khí của chúng tà linh nổ tung. Đương nhiên Thẩm Thiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Hắn trực tiếp nhún người nhảy lên tấn công về phía đó. Sau lưng hắn rất nhiều dị tượng đều bộc phát, uy thế chấn động bầu trời, lôi thú thập phương gào thét giữa trời đất. Dị tượng long phượng ngao du thiên địa, còn có cả khí tinh thần vô tận tràn ra, diễn hóa ra ti thần động thiên, thế như trẻ tre. Trong lúc nhất thời, trong lòng rất nhiều tà linh cấp chuẩn tiên đều chấn động kịch liệt, trong mắt ngập tràn tia kinh hoàng và sợ hãi. Thẩm Thiên nhún người nhảy lên, trực tiếp lấy ra Thái Dương thần lô cùng chém giết với rất nhiều tà linh chuẩn tiên. Thần uy kinh khủng quét sạch bầu trời khiến trời xanh thất sắc, nhật nguyệt vô quang, y dài. A, đừng, tiếng hét thảm lượn lờ không dứt, vô cùng thê lương khiến ai nấy nghe thấy đều cảm thấy phát run trong lòng. Thẩm Thiên Anh tư vô địch, dưới sự hỗ trợ của 3000 đạo kiếp lại càng như chiến tiên tuyệt thế chu phạt âm tà trong thiên. Hà, rất nhanh, đông đảo tà linh đẫm máu giữa hư không, cảnh tượng vừa nhìn thấy đều phải giật mình, có người bị hồn thiên thần quyền nện thành thịt vụn, máu tươi bắn tung tóe ngàn dặm, máu nhuộm tinh không, có người bị một kiếm phân thây, huyết khí trùng thiên, thi thể bắn đi lung tung, còn có người bị thái dương chân hỏa đốt cháy thành tro bụi. Thi cốt đều mất sạch, hồn phi phách tán, 15 vị tà linh cấp chuẩn tiên vốn cường đại vô song, là lực lượng khủng bố đủ để phá hủy 9 thành thế lực Bắc Hải mà trong tay Thẩm Thiên chỉ như con kiến hôi, không hề có đường phản kháng. Đao quang kiếm ảnh rơi xuống, máu bắn ra, máu tươi như thác nước Trường Hà rồi đổ xuống, mưa máu như chút nước nhuộm đỏ Bắc Hải. Chỉ một lát sau, 15 vị tà linh cấp chuẩn tiên bị chém giết hầu như không còn lại ai. Cục diện khiến người ta khiếp sợ, nước biển biến thành màu đỏ tươi chói mắt, chân tay bị chặt đứt rơi vãi khắp nơi, hư không xung quanh hoang tàn, bị đánh thủng vô số lỗ, trở thành đống phế tích sụp đổ, ngay cả sức mạnh trời đất cũng tạm thời không thể nào khôi phục được như cũ. Trận chiến này đúng là kinh trời, đánh cho trời đất phải nứt ra. Nhưng vẻ mặt Thẩm Thiên vô cùng hờ hững, thân đứng giữa hư không, toàn thân tắm trong lôi đình kiếp quang, kiếp lôi vô tận đang tẩy rửa, đánh lên nhục thân Thẩm Thiên, hóa thành thần lực thuần túy, chu thiên lưu chuyển. Cũng không lâu sau, 3000 đạo kiếp đã trút xuống xong, kiếp vân chậm rãi tản đi, bóng dáng Thẩm Thiên cuối cùng đã hiện ra trước mặt mọi người. Toàn thân, hắn phát ra thánh uy cường đại, khí tức cuốn cả trời đất, nhục thân óng ánh sáng long lanh vô cùng chói mắt, phóng ra thần quang vô tận giống như có sức lực đang chảy róc rách. Giờ khắc này, hệ thống kim đan luyện khí của Thẩm Thiên đã đột phá thành công, đạt đến cảnh giới sơ kiếp thánh giả, nhưng khí tức phát ra từ trong cơ thể hắn còn kinh khủng hơn cả chuẩn tiên, khiến trong lòng nhiều người vô cùng chấn động. Màn này đã khiến tất cả những người chứng kiến hoa mày chóng mặt, ánh mắt của Ngao Băng nhìn vào hư không, thấy bóng dáng như thần như ma kia, khóe miệng khẽ nhếch lên, không hổ là nam nhân bổn cung đã chọn, quả nhiên cường đại. Ở bên cạnh, tâm trạng Thẩm Ngạo Tuyết dập dờn, vô cùng cảm thán, đây là thực lực thật sự của phụ tôn sao? Thực sự quá mạnh, phụ tôn là mục tiêu tương lai ta muốn theo đuổi, trở về nhất định phải tu luyện thật tốt, không thể để phụ tôn mất mặt được. Thẩm Ngạo Tuyết lộ ra ánh mắt kiên định, thầm hạ quyết tâm. Ngao Ô nhìn thấy hai mắt choáng váng, không kìm được lầm bầm, tiểu tử Tề Thiếu Huyền kia rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi, sao còn chưa tới cứu giúp cục diện? Trước đây chờ thêm vài năm, ký khế ước với Thẩm Thiên ca ca thì tốt biết mấy. Trung quy cũng vì tính toán sai lầm, tất cả mọi người đều chấn động vì chiến lược Thẩm Thiên đã thể hiện ra. Anh tư bậc này, sức chiến đấu cỡ này đúng là vượt qua tất cả thiên kiêu cổ kim, không ai có thể sánh bằng. Giờ hắn độ kiếp thành thánh, thực lực sẽ còn kinh khủng chừng nào đây? Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Trong lỗ sâu hư không, đôi mắt tà tiên lộ tia kinh hãi, chiến lực, thiên phú của Thẩm Thiên quá dọa người, khiến chân tiên cũng phải chấn động. Hắn ta chưa từng thấy thiên kiêu nào khủng bố như vậy, thực sự là trước nay chưa từng có. Bộ hạ thánh linh, chúng ta tạm thời rời khỏi giới này thôi. Tà tiên lạnh lùng mở miệng hạ lệnh cho đại quân rút lui. Chiến lực của Thẩm Thiên quá kinh khủng, ngay cả 18 vị tà linh cấp chuẩn tiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Bị chém giết tại đây, đợi một lát nữa, đám người còn lại của tà linh tộc cũng chỉ còn con đường chết mà thôi. Chiến lực mà Thẩm Thiên thể hiện khiến tà tiên nảy sinh lòng kiêng kỵ. Nếu như không phải lỗ sâu hư không không ổn định, không cách nào tự mình giáng lâm, hắn ta nhất định phải lập tức giết chết Thẩm Thiên. Dù sao thiên phú của Thẩm Thiên cũng thực sự quá kinh khủng, kinh thế hãi tục, nếu để hắn tiếp tục trưởng thành chắc chắn sẽ uy hiếp đến bước chân chinh chiến ở giới này của thánh linh tộc. Chương 1000, Trảm Chân Tiên. 2. Tà tiên quyết định tạm thời quay về liên hệ với cường giả trong tộc, mở lại thông đạo để cường giả vô thượng giáng lâm, tranh thủ giết Thẩm Thiên sớm để ngăn ngừa hậu họa. Nghe thấy lời của tà tiên, 3 tên tà linh cấp chuẩn tiên còn lại vội vàng lui lại. Bọn hắn vốn đã bị chiến lực của Thẩm Thiên chấn nhiếp, sợ đến mức tâm thần sắp nứt ra, nếu còn ở đây, bọn hắn tuyệt đối không thể nào thoát khỏi cái chết. 3 tên tà linh cấp chuẩn tiên vội vàng từ bỏ đối thủ, xông về lỗ sâu hư không, muốn tạm thời rút lui khỏi giới này. những tà linh khác cũng đã cố gắng rút hết ra sau khiến giới này tạm thời khôi phục lại sự yên tĩnh. Chúng cường giả Bắc Hải nhìn thấy màn này liền nhẹ nhàng thở phào. Cũng may bọn họ đã cố gắng, gắng gượng đến khi Thẩm Thiên chạy đến, nếu không nơi này đã biến thành tử vực từ lâu rồi. Thế tà, linh tộc cường thịnh, còn lâu thế lực Bắc Hải mới có thể chống lại được. Chỉ mới khai chiến trong một thời gian mà các tộc Bắc Hải đã tổn thất nặng nề, thi cốt như núi, chồng chất vạn dặm, cũng may, tất cả đều đã kết thúc rồi. Tất thảy những điều này đều là may mắn có Thẩm Thiên Thánh Chủ. Tà Tiên đứng giữa hư không, ánh mắt đỏ tươi, khí thế mênh mông không dứt, khí tức hắn ta vô cùng u ám, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi đừng đắc ý quá sớm, không bao lâu nữa, đại quân thánh linh tộc sẽ lại một lần nữa giáng lâm. Đến lúc đó đừng nói là nơi đây, dù là toàn bộ ngũ vực cũng sẽ là nơi chăn nuôi của thánh linh tộc chúng ta. Tiểu tử, lo mà tận hưởng những thời khắc cuối cùng đi, bổn tọa sẽ đích thân trừ khử ngươi, sẽ dốc từng miếng thịt, từng khúc xương của ngươi, hành hạ đến chết, khắc khắc khắc, cho dù thua thì các ngươi vẫn sẽ không thể nào ngăn cản được quyết tâm xâm lấn ngũ vực của tà linh tộc. Tà Tiên muốn những người này phải chết trong sự sợ hãi vô tận. Đi, Tà Tiên vung tay dẫn đầu đám tà linh tộc chuẩn bị lui về vực ngoại. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lẽo đầy châm biếm của Thẩm Thiên vang lên. Định đi à, đi sớm thế, Thẩm Thiên vung tay lên. Hồn thiên kỳ bàn phóng lên tận trời lao lên tầng mây hóa thành màn sáng ngập trời bao phủ trời. Đất, vòng trời hiện lên chiếc bàn cờ khổng lồ chiếu rọi trời cao bắn ra thần năng vô thượng. Pháp, tác quanh quẩn, sợi xích trật tự giao thoa tung hoành bắt đầu phong tỏa mảnh hư không này. Đến mức, rất nhiều tà linh muốn rút lui về vực ngoại cũng bị đại trận cản bước. Tà Tiên nhìn thấy cảnh này, lông mày nhíu chặt, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Dĩ nhiên là muốn giữ các ngươi lại uống trà rồi. Thẩm Thiên lạnh nhạt nói, trong tay lấy từng quân cờ hồn thiên kỳ tử ra, ánh mắt Tà Tiên sững lại, khinh thường nói, buồn cười, ngươi cho rằng có thể chống lại được bổn tọa sao? Nếu bổn tọa đã muốn rời đi thì sẽ không ai có thể cản nổi. Mặc dù Tà Tiên bị đại trận vây nhốt nhưng hắn ta không thèm để ý, hắn ta thân là cường giả chân. Tiên cảnh sao có thể quan tâm đến trận pháp còn con này? Thật sao? Ngươi có thể thử? Thẩm Thiên cười lạnh. Hồn thiên kỳ tử bắn ra, từng tia thần quang bắn thẳng lên bầu trời, hào quang rực rỡ đến cực điểm, những quân cờ đó giống như sao trời, che kín trời cao, hào quang bắn ra bốn phía, trong chốc lát, pháp tắc vô tận chút xuống giống như từng ngôi sao trời rơi xuống. 36.000 hồn thiên kỳ tử, vắt ngang giữa hư không tạo ra đại trận vô thượng, trời đất chấn động mạnh, cái này, đây là, cơ thể Tà Tiên hơi run lên. Hắn ta đột nhiên có một cảm giác khủng hoảng khó hiểu quẩn quanh trong lòng. Trong vòm trời những quân cờ chói lọi che ngập kín giống như những ngôi sao đang giao thoa. Diễn hóa thành chu thiên, bắn ra uy năng mênh mông. Cỗ sức mạnh này vô cùng đáng sợ khiến tâm thần hắn ta run rẩy dữ. Rồi, không thể nào, vì sao thế gian này lại có trận pháp khủng bố đến như vậy? Tà Tiên giống to, tà khí trong cơ thể nổ tung tấn công đại trận đang tỏa ra thần uy ngập trời. Keng, em mở thanh như sấm sét, sức tấn công của Tà Tiên cực kỳ khủng bố, có thể nghiêng trời lệch đất, nhưng tấn công của hắn ta rơi xuống đại trận lại không thể tạo ra dù là một chút gợn sóng. Cái gì? Trong lòng Tà Tiên chấn động, khó có thể tin được, hắn ta không ngừng ra tay, giống như tấn công một cách điên dại khiến trời đất cũng phải chấn động theo. Nhưng đáng tiếc tất thảy đều vô dụng, đại trận mà Thẩm Thiên bày ra là đại trận chu thiên tinh đấu. Từng quân cờ kết hợp tạo thành sức mạnh tinh thần vực ngoại, diễn sinh ra đại trận vô thượng, muốn phá vỡ trận pháp trừ phi có thể một hơi đánh nát 36.000 ngôi sao, đừng nói là Tà Tiên trên người đang bị thương nặng, chiến lực sụt giảm nghiêm trọng, cho dù là đang ở trạng thái đỉnh phong của hắn ta thì không thể nào bộc phát ra được sức mạnh kinh. Khủng nhường ấy, dù sao cũng là pháp vô thượng trong Chu Thiên Đạo Kinh, còn được tạo dựng bằng đại khí vô thượng hồn thiên kỳ bàn. Đường đường là khí vô thượng của hồn thiên tiên vương sao chân tiên bình thường có thể phá. Được, tâm trạng Tà Tiên rối bời. Hắn ta đã lờ mờ cảm thấy có gì không ổn, dần nảy sinh cảm giác nguy hiểm, nhưng hắn ta vẫn ra vẻ bình tĩnh. Hừ lạnh nói, nhốt được bồn tọa thì đã sao chứ? Cho dù bồn tọa có đứng yên đây để ngươi đánh thì ngươi cũng không thể làm ta bị thương chút. Nào, đợi đại quân thánh linh giáng lâm chắc chắn các ngươi sẽ phải chết. Mặc dù Tà Tiên kinh ngạc, vì Thẩm Thiên có thể bố trí ra được cấm trận vô thượng bậc này nhưng cũng không cảm thấy Thẩm Thiên có thể làm hắn ta bị thương. Chương 1001, Trảm Chân Tiên. 3. Dù sao hắn ta cũng là cường giả chân tiên cảnh, thực lực mạnh mẽ, còn Thẩm Thiên chẳng qua chỉ là một tiểu bối vừa mới bước vào thánh cảnh. Cho dù chiến lực vô song, cũng không thể nào uy hiếp được tính mệnh của chân tiên. Dù sao chênh lệch giữa chân tiên và chuẩn tiên cũng tựa như lệch trời, chứ đừng nói là chênh lệch giữa chân tiên và thánh giả. Đây quả thực là khác nhau một trời một vực, xa không thể chạm tới. Tà Tiên vẫn tự cao không hề sợ gì, vẫn đứng đó trêu tức, trên mặt Thẩm Thiên lộ vẻ giễu cợt. Vậy bổn thánh chủ sẽ cho ngươi xem thử uy lực thật sự của đại trận này. Chu Thiên Tinh đấu luyện, thần trận, phát động. Thẩm Thiên thôi động pháp quyết, trong cơ thể bắn ra sức mạnh to lớn mênh mông. Trong chốc lát, bầu trời biến đổi, vô số quân cờ bùng lên, bắt đầu biến hóa nhanh chóng khiến vô số tia sáng tinh thần rơi xuống. Thần mang chói lọi xen lẫn, lượn lờ, mờ mịt sáng chói, khí tức kinh khủng đến cực điểm, mảnh trời đất này dường như đang chấn động phát ra tiếng kêu ù ù, khiến tim mọi người phải run theo. Sau đó, ánh sáng tinh thần vô tận hội tụ, ngưng tụ thành một cự thú tinh thần vô cùng to lớn ngửa mặt lên trời thét dài. Đó là một con rồng, màu hoàng kim, toàn thân kim quang óng ánh giống như bức tường thành làm bằng vàng. Con thương long hoàng kim này là Cang Kim Long trong 28 tinh tú, hình thể của nó cực lớn, che khuất bầu trời chấn động trời xanh, vô số tinh quang đang rơi xuống người khiến uy thế của Cang Kim Long trở nên vô cùng mãnh liệt. Gừ, Cang Kim Long ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, uy thế rung chuyển trời đất, sức mạnh tinh thần bắn ra, chấn nhiếp trời đất, bộc phát ra thần uy vô tận. Trong chốc lát tất cả tà linh đều rùng mình, linh hồn run rẩy, giống như rơi vào địa ngục. Không gian đọng lại thành một chỗ, giống như tinh thần vô tận đụng vào nhau, muốn ma diệt giới này, ầm ầm. Đó là âm thanh nhục thân bị nổ tung, không ngừng vang vọng, ai nghe thấy đều cảm thấy trong lòng run rẩy. Tà linh cấp thấp căn bản không thể cản được cỗ sức mạnh ma diệt này, nhục thân lập tức nổ tung, hóa thành một mảnh xương máu tiêu tan giữa trời đất. Tà linh cấp chuẩn tiên sắc mặt cũng sưng máu, cơ thể dần sưng lên, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ chết. Sắc mặt tà tiên thay đổi, trong mắt lộ ra sự khủng hoảng vô tận, hắn ta phát hiện mình căn bản không thể nào chống được cỗ sức mạnh này, huyết dịch khắp người cuồn cuộn muốn lao ra khỏi cơ thể. Tà tiên mặc dù thực lực cường đại, phản ứng của những tà linh khác rõ ràng kém xa hắn ta, vậy mà trong lòng hắn ta vẫn không thể kìm được run rẩy. Đại trận này quá mức kinh khủng, có thể ma diệt của chân tiên, nếu ở đây lâu, chắc chắn sẽ bị cự thú tinh thần tiêu diệt hoàn toàn pháp lực, khó thoát khỏi cái chết. Đừng, đừng, cho ta ra. Tà tiên lập tức trở nên điên cuồng lên, liều mạng phát động công kích, nhưng mà, dưới đại trận Chu Thiên Tinh đấu, dù là cường giả chân tiên cũng trở nên vô cùng nhỏ bé. Cho dù tà tiên có giãy giụa như thế nào cũng không thể dung chuyển mảy may. Hoàn toàn luyện hóa tà tiên chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tu sĩ Bắc Hải nhìn thấy màn này tâm trạng vô cùng chấn động, nhất là hai vị cường giả đỉnh cao Ngao Dạ và Côn Hư. Trong lòng đang cuồn cuộn cơn sóng, hai người bình tĩnh nhìn thần long màu vàng trên bầu trời và Thẩm Thiên, vô cùng cảm thán, không ngờ mới trăm năm không gặp mà thực lực Thẩm tiểu tử lại tăng nhanh đến như vậy, nhìn trận thế hôm nay rõ ràng là muốn đầu tiên. Đúng là trường giang sóng sau đè sóng trước, hậu sinh khả úy, thời đại này nhất định thuộc về hắn. Sau khi cường giả tà linh tộc bị Thẩm Thiên dùng Chu Thiên Tinh đấu luyện thần đại trận vây khốn, chiến dịch này trên cơ bản đã kết thúc. Đám người này ngừng tay, ánh mắt ngóng nhìn hư không, tâm trạng vô cùng chấn động. Bọn họ không ngờ Thẩm Thiên có thể bố trí được đại trận bậc này, có thể vây khốn được cả chân tiên. Hơn nữa, đại trận bậc này còn kích phát ra vĩ lực vô thượng, ma diệt tà linh, ban nãy chưa được bao nhiêu phút tà linh cấp thấp trên cơ bản đều bị tiêu diệt. Toàn bộ, chỉ còn lại tà tiên và ba tên tà linh cấp chuẩn tiên vẫn còn đang giãy giụa chống cự. Nhưng, với thế cục hiện tại thì có vẻ bọn họ chắc chắn sẽ không thể chèo chống được bao lâu. Nhìn thấy màn này, trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên một cảm giác may mắn vì đã thoát nạn. Hơn 20 vị, chuẩn tiên và một tà linh chân tiên đủ để hủy diệt cả Bắc Hải. Ngoài đại hoang tiên triều, ít với vực giới nào có thể ngăn cản được nhiều tà linh kinh khủng như vậy. Ngay cả chuẩn đế lâu năm, như Lão Long Vương mà còn phải đẫm máu khiến người ta vô cùng tuyệt vọng. nhưng Thẩm Thiên vừa xuất, hiện đã dùng khí thế vô địch chém giết tà linh chuẩn tiên. Ngay cả chân tiên cũng bị giam lại, thế cục đã hoàn toàn thay đổi. Có thể nói mối họa Bắc Hải bị tà linh tộc xâm lấn lần này trên cơ bản được một mình Thẩm Thiên hóa giải, thành tựu bậc này đúng là khó có thể tưởng tượng được. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm bóng dáng trên bầu trời, trong mắt chứa đầy tia cuồng nhiệt. Tứ công tử Bắc Hải là có biểu hiện cuồng nhiệt nhất. Tám cái xúc tu của Bạch công tử múa máy, may quá, cuối cùng cũng chiến thắng rồi. Tả công tử vung vẩy hai cái càng lớn, giống như một fan hâm mộ cuồng nhiệt nhảy cẫng hoan hô. Thẩm Thiên lão đại mạnh quá, Thẩm Thiên lão đại tuyệt vời, Thẩm Thiên lão đại giỏi nhất. Vũ công tử tràn đầy tự tin nói, ta đã nói từ đầu rồi mà, đám tà linh này không chịu nổi một đòn đâu. Có Thẩm Thiên lão đại của ta ra tay có thể quét sạch ngàn quân. Gia công tử gật đầu liên tục, gương mặt sùng bái nói, ta cũng là cảm thấy như vậy. Đấy là nhờ có Thẩm Thiên lão đại đấy. Chương 1002, nguy cơ giải trừ. Lão Long Vương khôi phục. Một, những người khác mặc dù không nói gì nhưng trong lòng họ đều vô cùng cảm kích. Nếu không có Thẩm Thiên ra tay mạnh mẽ cứu viện Bắc Hải thì nơi này đã biến thành quỷ vực, không còn người sống lâu rồi. Thẩm Thiên thánh chủ không hổ là chúa cứu thế của Bắc Hải. Mà lúc này, hư không lập tức trở nên bắt đầu vặn vẹo, một cỗ khí tức vô cùng bá đạo phát ra, quét sạch trời đất, sắc mặt mọi người kinh hãi nói, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ vẫn còn tà linh? Đám Ngao Dạ và Côn Hư đều chuẩn bị sẵn sàng để nghênh địch. Ánh mắt nghiêm túc, bọn họ nhớ rõ còn có hai tà linh cấp chuẩn tiên bị Sở Long Hà kéo vào trong hư không loạn lưu giao chiến. Theo lý mà nói, trận chiến này đáng lẽ cũng nên kết thúc rồi. Điều này cũng có nghĩa là nếu Bích Liên bại trận, bọn họ còn phải đối phó với hai tà linh cấp chuẩn tiên. Rất nhiều người lấy pháp bảo, rút đại khí chuẩn bị đón đầu tấn công tà linh. Lúc này hư không rung động, một bóng dáng bước ra. Đó là một lão nhân tóc trắng, một thân đạo bào rách tung tóe, đầu tóc rối bời bay múa, khóe miệng còn dính vết máu, nhưng khí tức của lão ta mênh mông vô biên, oai hùng mạnh mẽ, chiến huyết trong cơ thể sôi trào, cực kỳ bành trướng. Ngao Dạ và Côn Hư vội vàng tiến đến, Bích Liên trưởng lão, huynh không sao chứ? Hai tên tà linh cấp chuẩn tiên kia đâu? Người này chính là Bích Liên trưởng lão Sở Long Hà. Nhìn thấy lão ta bình yên thoát thân, tất cả mọi người đều thở phào một hơi, nhưng sau đó, mọi người đều nhíu mày, bởi vì họ cũng không nhìn thấy hai tên tà linh cấp chuẩn tiên nên trong lòng không khỏi lo lắng, chẳng lẽ hai tên tà linh cấp chuẩn tiên vẫn còn ở trong hư không loạn lưu? Hoặc là, bọn hắn đang ẩn nấp ở nơi kín đáo nào đó? Đây là tà linh cấp chuẩn tiên đấy, nếu không giải quyết triệt để bọn hắn thì mọi người khó mà ăn ngon ngủ yên được. Tà linh bực này, nếu ra tay tập kích có rất ít thế lực có thể ngăn cản được. Dù mạnh nhất như Hắc Long Đảo và Thái Hư Côn tộc thì cũng phải trả cái giá rất nặng nề mới có thể trấn áp được. Cho nên, tất cả mọi người định tìm cho ra hai tên tà linh cấp chuẩn tiên kia. Gương mặt Sở Long Hà hờ hững, nói, hai thằng nhãi con đó dĩ nhiên bị lão đạo chém chết rồi. Thần côn trong tay lão ta chấn động, sức mạnh mênh mông xuất hiện, khí chấn sơn hà, giọng điệu của Sở Long Hà vô cùng nhẹ nhõm, giống như không phải vừa giết chuẩn tiên mà chỉ vừa giết hai tên tiểu lâu la thôi. Sắc mặt đám Ngao Dạ kinh hãi, bọn họ không ngờ chiến lực của Sở Long Hà lại mạnh đến như vậy. Lấy một địch hai, giết hết hai tên, Ngao Dạ và Côn Hư nhìn nhau, trong lòng vô cùng cảm thán, không ngờ thần tiêu thánh địa lại có nhiều cường giả như vậy. Che giấu kỹ quá, không chỉ mình thánh chủ thần võ cái thế Thẩm Thiên có thể dùng sức lực cá nhân cứu vớt Bắc Hải mà còn có cường giả tiền bối như Sở Long Hà, cũng là một kẻ nổi bật trong số các chuẩn tiên, đó là chưa kể đến Trương Long Uyên vô cùng thần bí. Kia, mặc dù Trương Long Uyên không đến nhưng không ai dám coi thường ông. Dù sao cũng là một trong hai người nổi tiếng của thần tiêu nên đâu chỉ là hư danh. Xem ra, thần tiêu thánh địa đã định sẵn sẽ bước lên đỉnh cao rồi. Sở Long Hà tung người tiến đến, đứng giữa bầu trời hét, còn ai nữa không? Thêm vài tên tà linh nhãi danh đến đây để lão đạo luyện tay một chút nào. Chiến ý Sở Long Hà sôi trào, còn định tái chiến tiếp, song khi lão ta nhìn thấy rõ tình hình bên ngoài thì không kìm được đứng sững tại chỗ. Bên ngoài đã không còn tà linh nữa mà tất cả đều bị nhốt trong đại trận, còn đang không ngừng bị đánh giết. Sao vậy? Sao lại kết thúc nhanh vậy? Viện quân Đại Hoang Tiên Triều tới à? Hai mắt Sở Long Hà trợn tròn, không ngờ mình mới đánh nhau một trận mà đại quân tà linh đã không còn nữa. Đám ngao dạ thấy thế, liền mỉm cười tiến lên giải thích một lượt. Lúc này Sở Long Hà mới kịp phản ứng lại, trên mặt lộ ra tia kiêu ngạo. Thấy chưa, đây là thánh chủ của bản môn đấy. Mọi người gật đầu, vô cùng cảm khái, ánh mắt Sở Long Hà xoay chuyển, nghiêm nghị quát to. Các vị đạo hữu, các người cũng nhìn thấy phong độ tuyệt thế của thánh chủ bản môn rồi. Không ngại nói cho các ngươi biết, hắn là sư điệt của lão đạo, là do một tay lão đạo chỉ dạy đấy. Giờ thần tiêu thánh địa vẫn đang thu nhận môn đồ, lão đạo sẽ đích thân dạy bảo. Hiện tại bái sư cầu học, học phí giảm phân nửa, miễn phí tiền trọ, chỉ cần một món đại thánh khí là có thể bái nhập thần tiêu thánh địa, thành đồng môn với Thẩm Thiên thánh chủ. Các vị đi ngang qua đi ngang lại tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Qua thôn này rồi thì sẽ không còn cửa hàng khác nữa. Mọi người, ngao giả không kìm được trợn trừng mắt. Lão tiểu tử này, thật sự là bích liên mặt dày. Đến lúc nào rồi mà còn muốn dụ dỗ người ta. Mà lúc này, Thẩm Thiên thả người xuống, bay đến bên cạnh mọi người. Trong chu thiên tinh đấu đại trận những tà linh kia căn bản không thể gây ra được sóng gió gì. Chỉ cần đứng yên chờ đợi, mượn sức trận pháp là có thể tiêu diệt toàn bộ đại quân tà linh rồi. Tuy nhiên, dù thắng trận đại chiến này nhưng mọi người không vui vẻ mấy. Tổn thất của các tộc Bắc Hải quá mức thê thảm, vô số người gia đình ly tán, cửa nát nhà tan, thậm chí còn có rất nhiều bộ tộc đã hoàn toàn bị xóa sổ trong trận chiến dịch này. Cả tộc bị diệt sạch. Chương 1003, nguy cơ giải trừ. Lão Long Vương khôi phục. 2. Trên mặt Ngao Băng đầy vẻ lo lắng. Bên cạnh nàng, Lão Long Vương đang nằm trên mặt đất, khí tức vô cùng yếu đuối, đang thoi thóp, thương thế của ông ta quá nặng, đan dược bình thường không thể nào cứu trị được. Trên gương mặt Lão Long Vương vô cùng thoải mái, ông ta đã coi nhẹ tất cả từ lâu. Ông ta bình tĩnh nhìn Thẩm Thiên, miễn cưỡng nở nụ cười. Vị này chính là phu quân của Băng Nhi đấy à? Quả nhiên anh tư bất phàm, thần võ cái thế, cũng may người đã tới nên mới có thể hóa giải được nguy cơ lần này. Thẩm Thiên chắp tay cung kính nói, gặp qua Lão Long Vương, đây là một vị tiền bối đáng kính trọng, ông ta đã không tiếc đánh đổi mạng sống để bảo vệ Bắc Hải. Tốt, rất tốt, giao Băng Nhi cho ngươi bản vương cũng có thể an tâm rồi. Trên mặt Lão Long Vương nở nụ cười vui mừng, Ngao Băng là hậu bối ông ta sủng ái nhất nên dĩ nhiên ông muốn nàng sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Khụ, khụ, nói xong, thương thế trong cơ thể Lão Long Vương bộc phát, ho ra đầy máu. Tổ ra ra, tim Ngao Băng run lên, vội vàng đỡ lấy Lão Long Vương, nước mắt không kìm được lăn dài, giọng Lão Long Vương yếu ớt, trấn an nàng, con ngoan đừng khóc, rồng cuối cùng gì thì cũng phải chết, huống hồ ta thọ nguyên đã gần cạn, giờ coi như cống hiến chút sức lực cuối cùng cho Bắc Hải đi. Mọi người nghe vậy ngay lập tức đều rơi nước mắt, chuẩn tiên thập tam kiếp trở lên đều có thể thử, đột phá độ kiếp kỳ, tấn thăng đại thừa kỳ. Có điều xác suất thành công có cao có thấp mà thôi. Còn chuẩn đế từ nhị thập tứ kiếp trở lên gần, NSW chắc chắn có thể đột phá thành công đại thừa kỳ, trở thành chân tiên chính quả. Lão Long Vương luôn áp chế tu vi của mình là để tọa trấn Hắc Long Đảo, đề phòng hậu bối của gặp phải tai họa ngập đầu. Ông ta đã đợi vài vạn năm, cho tới giờ ngay cả thọ nguyên của mình cũng gần cạn hết rồi. Vốn ông ta có thể lợi dụng chút nguyên khí cuối cùng để đột phá bình cảnh chân tiên. Nếu thành công có thể phi thăng tiên giới, dựa vào linh khí vô tận của tiên giới để xây dựng lại tiên thân. Một lần nữa có thêm mấy vạn năm thọ duyên. Đáng tiếc, lần này chiến đấu với tà tiên đã khiến ông vốn cạn hết bản nguyên đã phải chịu thêm vết thương chí mạng, bản nguyên của Lão Long Vương bị thương không cách nào hồi thiên lại được. Thẩm Thiên hơi trầm ngâm, lấy ra một viên hỗn độn bổ thiên đan đưa cho Lão Long Vương. Lão Long Vương, uống viên đan dược này vào mọi thứ sẽ khá hơn thôi. Mọi người nhìn thấy Thẩm Thiên lấy hỗn độn bổ thiên đan ra, ánh mắt đều phức tạp. Bọn họ từ lâu đã nghe nói thần đan vô thượng bậc này có dược hiệu nghịch thiên. Bên ngoài đã truyền rất nhiều lời đồn về loại đan dược này. Giống như những thiên tài nổi tiếng ngũ, vực thạch thiên tử, tề thiếu huyền đều lập được chiến công hiển hách trong đại kiếp lần này. Chiến lực và tu vi của họ thậm chí còn vượt qua cả cường giả thế hệ trước. Tất thảy những điều này đều vì bọn họ đã uống hỗn độn bổ thiên đan. Có thể nói, hỗn độn bổ thiên đan đã được tu sĩ ngũ vực coi là vô thượng đan quý giá nhất từ lâu rồi. Bây giờ, Thẩm Thiên lại đưa ra đan dược bậc này để Lão Long Vương chữa thương. Tấm lòng và khí độ bậc này thật sự khiến người ta kính nể. cơ thể Ngao Băng vô cùng chấn động, trong mắt lóe lên tia nhu hòa, trong lòng vô cùng cảm động. Đan dược đế phẩm vốn ẩn chứa dược lực tái tạo, cải tử hoàn sinh vô tận, hỗn độn bổ thiên đan có thể làm tăng căn cốt thiên phú, nghịch thiên cải mệnh nên càng có giá trị vô lượng. Uống viên đan dược như vậy không chỉ có thể chữa trị thương thế, nói không chừng tu vi còn có thể tiến thêm một bước, bước vào vô thượng. Nhưng lão Long Vương lại lắc đầu, nhã nhặn từ chối, tiểu hữu đừng như vậy, thứ này quá quý giá, một bổn vương chỉ là một cái mạng tàn, nên đi sớm thì hơn. Loại đan dược này tiểu hữu nên giữ lại cho mình. Thẩm Thiên không chỉ bằng lòng ra tay cứu giúp Bắc Hải, mà còn bằng lòng bỏ ra đan dược vô thượng bậc này cứu giúp tính mạng ông ta, khiến ông ta cảm thấy nếu nhận sẽ rất ngại. Lão Long Vương xin đừng khách sáo, cứ điều dưỡng sức khỏe cho tốt cái đã. Thẩm Thiên mở miệng, lão Long Vương dù sao cũng là tổ gia gia của Ngao Băng, đã cống hiến to lớn cho Bắc Hải, về tình về lý đều nên cứu chữa khỏi cho ông ta. Giờ đại kiến vẫn chưa được giải trừ, thế lực ngũ vực cần phải nhất trí đối ngoại, nắm tay hỗ trợ nhau. Lão Long Vương còn là cường giả cấp chuẩn đế, cũng được coi là cường giả tuyệt đỉnh của ngũ vực, chữa trị thương thế cho ông ta cũng coi như là giúp đỡ thêm các thế lực ngũ vực. Nhưng mà, lão Long Vương còn định nói gì đó nhưng vết thương quá nặng khiến ông ta liên tục ho ra máu. Thẩm Thiên thấy thế liền nhét thẳng hỗn độn bổ thiên đan vào miệng ông ta, sau đó còn lấy ra một bình tam quang thần thủy cho ông ta uống. Dưới sự hỗ trợ của hỗn độn bổ thiên đan và tam quang thần thủy, khí tức của lão Long Vương lập tức xảy ra thay đổi. Toàn thân ông ta bộc phát thần hy, bắn ra khí tức sinh mệnh vô cùng mênh mông, từng tia thần mang chói lọi lưu chuyển trong cơ thể tòa ra tia sáng chói mắt, ẩn chứa sức mạnh lớn lao. Cơ thể tàn tạ của lão Long Vương đã hồi phục như cũ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, khí tức sinh mệnh nhanh chóng khôi phục lại đỉnh phong, tu vi của ông ta đang tăng lên, khí tức trở nên rộng lớn mênh mông khó lường. Gừ, tiếng rồng ngâm rung chuyển trời đất, lão Long Vương nhún người nhảy lên bay thẳng lên 9 tầng mây, toàn thân tỏa ra thần mang vô thượng chiếu rọi bầu trời, khí tức của ông ta trở nên càng thêm cường đại, trùng trùng điệp điệp, khiến những đám mây xung quanh đều chấn động. Chương 1004, nguy cơ giải trừ. Lão Long Vương khôi phục. 3. Dưới sự hỗ trợ của hỗn độn bổ thiên đan, lão Long Vương không những khôi phục hoàn toàn thương thế, mà thậm chí ngay cả tu vi cũng tinh tiến. Mây đen hội tụ, sấm chớp bắn ra, khí thế mênh mông không dứt. Kiếp vân đè nặng bầu trời tản mát ra khí tức kinh khủng giống như muốn hủy diệt trời đất. Đây chính là chuẩn đế kiếp. Hơn nữa còn là kiếp thứ 26, uy năng kinh khủng đến cực điểm, lôi kiếp vô tận tiết ra, ngưng tụ thành từng con mãnh thú lôi đình gào thét giữa trời đất. Trong chốc lát, bầu trời như đang rơi vào chiến trường thượng cổ, vô số hung thú gào thét, uy thế rung động bầu trời. Bầu trời trong nháy mắt trở nên vô cùng ảm đạm, bị vô số tia chớp bao trùm. Cực kỳ kinh người, cỗ sức mạnh này vô cùng kinh khủng khiến tâm thần vô số người kinh hãi. Cơ thể không kìm được run lên, ngay cả cường giả chuẩn tiên cũng có vẻ vô cùng nhỏ bé trước thiên kiếp bậc này, chỉ riêng sức mạnh bị tản ra cũng có thể dễ dàng tiêu diệt chuẩn tiên. Nhìn thấy màn này, ánh mắt Thẩm Thiên vô cùng thâm thúy, đây chính là sức mạnh của cường giả chuẩn đế sao? Quả là vô cùng cường đại, nếu không phải lúc trước lão Long Vương đánh tà tiên bị thương khiến thực lực của hắn ta giảm xuống, cộng thêm lỗ sâu hư không của giới này cũng không ổn định, có thể ngăn cản được bước tiến của tà tiên, muốn chiến thắng trận này cũng không dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng Thẩm Thiên thầm quyết định phải mau chóng nâng cao thực lực. Mặc dù hiện tại chiến lực của hắn đã vượt trên chuẩn tiên, nhưng vẫn có sự chênh lệch nhất định với những cường giả vô thượng kia. Cũng may, trên người hắn còn có rất nhiều con át chủ bài, dựa vào hồn thiên kỳ bàn và chiến thần tháp, cho dù phải đối mặt với tà linh chuẩn tiên cũng không phải không có đường đánh trả. Và lúc này, lão Long Vương vẫn còn đang độ kiếp, ông ta hóa thân thành thần long vạn trượng vắt ngang hư không, uy thế chấn động bầu trời, toàn thân lão Long Vương tắm mình trong lôi quang, sức mạnh long thần mạnh mẽ phát ra, vô cùng mênh mông. Ông ta phất tay xé nát thần lôi vô tận, xuyên qua bầu trời, vạn pháp không thể xâm nhập, thiên kiếp kinh khủng trước mặt lão Long Vương trên căn bản không thể nào tạo ra được chút gợn sóng gì, bầu trời không ngừng rung động, không thể nào ngăn cản được cỗ sức mạnh này nên hoàn toàn vỡ vụn. Cũng không lâu sau, tất cả đều bình phục trở lại, lão Long Vương phi thân lao xuống, hóa thành một lão giả tóc trắng. Ông ta vô cùng oai hùng, đôi mắt có thần, khí tức cường đại đến cực điểm. Lần này độ kiếp không chỉ khiến thực lực lão Long Vương tăng lên mà ngay cả thọ nguyên cũng tăng lên ngàn năm. Hơn nữa căn cốt và thiên phú của ông ta cũng tăng thêm rất nhiều, nói không chừng tương lai có thể phát huy đến cực hạn, trở thành đại đế. Lão Long Vương vô cùng mừng rỡ, ông ta không ngờ dược hiệu của loại đan dược này lại cường đại đến như vậy. Đa tạ tiểu hữu, lão Long Vương chắp tay nói cảm ơn, vô cùng cảm kích. Thẩm Thiên không chỉ cứu được tính mạng của ông ta mà còn giúp ông ta gia tăng thực lực, ân tình này lớn bằng trời. Đa tạ Thẩm Thiên thánh chủ. Các đại cường giả của Hắc Long Đảo đều bước tới cung kính hành lễ với Thẩm Thiên. Lão Long Vương là trưởng bối bọn họ kính trọng nhất, giờ được Thẩm Thiên cứu, bọn họ cảm động đến rơi nước mắt. Lão Long Vương, chư vị tiền bối, đây là việc vãn bối nên làm. Thẩm Thiên khiêm tốn hữu lễ, không kiêu ngạo không tự ti. Thẩm Ngạo Tuyết bình tĩnh nhìn Thẩm Thiên, trong lòng cảm thán, hóa ra những năm gần đây đều là ta trách oan phụ tôn. Phụ tôn vẫn luôn quan tâm chúng ta, giờ khắc này, trong lòng Thẩm Ngạo Tuyết đã công nhận người phụ thân Thẩm Thiên này. Thương thế của Lão Long Vương được khôi phục, đại quân Tà Linh bị đánh lui khiến tu sĩ Bắc Hải đều vui vẻ ra mặt. Bầu không khí vui vẻ hòa thuận, rất nhiều tu sĩ đều bước lên trước nói lời cảm tạ, cảm kích ân cứu mạng của Thẩm Thiên. Trong đó, dĩ nhiên bao gồm cả mỹ nhân hải tộc như Côn Ngọc và Nhân Ngư công chúa Ngọc Biên Tiên. Có điều, ánh mắt các nàng ấy nhìn Thẩm Thiên tràn ngập u oán. Ánh mắt này khiến Thẩm Thiên tê cả da đầu, vội vàng tìm một lý do chuồn mất. Côn Ngọc và Ngọc Biên Tiên nhìn bóng lưng Thẩm Thiên đi xa thở dài một hơi, không biết khi nào ta mới có thể có được lòng cảm mến của Thẩm Thiên. Có điều, bổn cô nương nhất định sẽ kiên trì, một ngày nào đó hắn sẽ tiếp nhận ta. Hải vực hỗn độn, nhìn không một bóng người nào xung quanh hải vực. Thẩm Thiên thở phào nhẹ nhõm, may là bản thánh chủ thông minh, nhanh chân chạy đi, nếu bị những nữ nhân kia quấn lấy thì không chừng đến nổ cả đầu. Nữ nhân gì đó, thật sự quá đáng sợ. Với thời gian này, không chừng tu tiên còn tốt hơn. Hiện tại, tâm trí của Thẩm Thiên vẫn giống như trăm năm trước, cơ bản không thay đổi, cho nên hắn chưa nghĩ ra cách để đối mặt với chúng. Huống hồ, hôm nay đại kiếp nạn đã ập xuống, hắn không có thời gian để giải quyết việc này. Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là nghĩ ra cách để thăng cấp sức mạnh. Tà linh tộc không chỉ đe dọa vậy thôi, nó còn khủng bố hơn nhiều so với những gì mà con người từng chứng kiến. Chỉ có thực lực mạnh mẽ của chính mình mới có thể sống sót sau kiếp nạn này.